là ta tỉ tỉ cho ta làm. Vương Tiểu Sớm hiển nhiên không có Vương Kiệt nghĩ như vậy nhiều, quệt quẹt miệng, nhi ta liền sinh nhật ngươi là lúc nào cũng không biết, ngươi vẫn luôn không nói với ta. Vương Kiệt buồn cười nói, biết sinh nhật ta có ích lợi gì à? Vương Tiểu Sớm rất là u oán, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ta cũng chưa chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Vậy ngươi đem mình làm sinh nhật lễ vật tặng cho ta không phải tốt lắm? Vương Kiệt tại Vương Tiểu Sớm bên tai nhỏ tiếng khiêu khích nói. Vương Tiểu Sớm mang tai lập tức liền đỏ, mới không muốn. Vương Kiệt thực quá mức đem môi dán lên nàng nóng bỏng làn da, vậy ngươi nghĩ như thế nào cho ta cái gì quà sinh nhật? Kia chỗ bị Vương Kiệt hôn lấy làn da ngứa, làm Vương Tiểu Sớm lại mặt đỏ lại khó chịu, không cho. Chậm, Vương Kiệt cười khẽ, bàn tay đã không thành thật sờ ở tại bắp đùi của nàng phía trên, vừa tắm rửa quá, đùi có chút lạnh lùng, làn da cũng càng thêm thủy nộn, trắng mịn nhục cảm làm Vương Kiệt sờ lên thật thoải mái. Chính là Vương Kiệt thư thái, Vương Tiểu Sớm cũng là càng xấu hổ, mềm mại tay nhi dán lên Vương Kiệt mu bàn tay, không đẩy ra Vương Kiệt, cũng không ngăn cản Vương Kiệt tiếp tục tại nàng trơn mềm đùi thượng vuốt ve, vuốt phẳng, chính là làm một loại hình thức, biểu thị chính mình có cự tuyệt qua, nhưng không phản kháng được Vương Kiệt loại này bá đạo hành vi, dùng để tại trong lòng có lý do an ủi chính mình, cấp mình bị một cái 16 tuổi thiếu niên ôm tại trong lòng xoa nhẹ tìm một cái an ủi. Chớ có sờ, Vương Tiểu Sớm nhỏ giọng nói câu. Có muỗi, ta giúp ngươi đẩy ra. Bị Vương Kiệt vừa nói như vậy, Vương Tiểu Sớm chỉ có thể đầy mặt ửng hồng, cắn môi không nói lời nào rồi, tùy ý Vương Kiệt sờ soạc. Vương Kiệt hiện tại cũng không có quá mức phân hành động, dù sao tỷ tỷ Vương Tâm Di vừa mới tiến phòng ngủ, tuy rằng phòng ở cách âm không tệ, nhưng cái khó miễn sẽ bị tỷ tỷ Vương Tâm Di nghe được cái gì âm thanh, cho nên, Vương Kiệt hiện tại cũng liền sờ sờ Vương Tiểu Sớm đùi quá qua tay nghiện. Tiểu Sớm tỷ, ta đói bụng. Vương Kiệt chiều trên chân Vương Tiểu Sớm nháy mắt. Vương Tiểu Sớm ngượng ngùng mắt đẹp xem xét Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nàng minh bạch Vương Kiệt là có ý gì, sau đó đành phải lấy ra đè lại Vương Kiệt mu bàn tay tay, ngược lại mang lên bàn học thượng mặt bát, cầm lấy sau đó, nàng lại rất là u oán nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hiển nhiên đối với chính mình chưa cùng nàng nói hôm nay là Vương Kiệt sinh nhật mà canh cánh trong lòng. Vương Kiệt thực vô tội nhìn nàng, sau đó a há miệng ra, đút ta. Vương Tiểu Sớm vốn là nghĩ uy, có thể bị Vương Kiệt vừa nói như vậy, liền có một chút ngượng ngùng đi lên, nhăn nhăn nhó nhó cầm lấy đũa, bê lên mì sợi hướng đến Vương Kiệt trong miệng uy, tuy rằng loại này cử chỉ thân mật Vương Kiệt lưỡng trải qua không ít, nhưng Vương Tiểu Sớm vẫn luôn bởi vì đáy lòng nhưng ngượng ngùng vĩnh viễn không buông ra. Mì sợi rất nhanh đã bị đưa vào trong miệng, Vương Kiệt nhấm nháp trong miệng mì sợi. Vương Tiểu Sớm nói ngươi cùng nhân đánh nhau, tỷ tỷ ngươi hỏi ngươi, ngươi còn không chịu nói. Gặp nghĩa dũng vì, Vương Kiệt nhếch miệng cười nói. Là anh hùng cứu mỹ nhân a. Vương Tiểu Sớm lại hướng đến Vương Kiệt trong miệng lấp miệng mì sợi, ngữ khí chua xót. Vương Kiệt nhai che mặt đầu sừng sốt, rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu Sớm kia ghen tuông mười chân giọng điệu, buồn cười nhéo nhéo bắp đùi của nàng, ta cứu cái gì mỹ a. Vương Tiểu Sớm giống như là nhận thấy vừa mới chính mình ngữ khí cỗ kia ghen tuông, mặt bá đỏ, lắp bắp nói, ta không biết, trường học các ngươi không phải là có rất nhiều cô gái xinh đẹp sao? Đều đối với ngươi xinh đẹp, ta mới lười quản các nàng sống chết đâu. Vương Kiệt đem Vương Tiểu Sớm eo nhỏ ôm sát một chút, làm nàng dựa vào Vương Kiệt gần hơn, đem kia bộ ngực cao vút đội lên Vương Kiệt trần trụi lồng ngực phía trên. Chương 0184 làm Vương Tiểu Sớm ăn đại con cặc. Kia, vậy ngươi đánh nhau, làm gì nha? Vương Tiểu Sớm mặt nhỏ cụp xuống, bị Vương Kiệt khen xinh đẹp, nàng vừa mừng rỡ lại là thẹn thùng. Tại tuần lễ trước lục thời điểm ta là cứu ta chị dâu. Hai ngày trước bạn cùng lớp bị người khác tìm tới cửa ức hiếp, cũng không thể ngồi xem mặc kệ a. Như vậy a, Vương Tiểu Sớm biết Vương Kiệt bang không phải là bạn học gái, tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều. Vương Kiệt nắm lên Vương Tiểu Sớm nắm đũa tay, nhéo nhéo. Ngươi làm cái gì a? Vương Tiểu Sớm nhẹ nhàng giãy giãy tay, bởi vì Vương Kiệt vừa mới xưng hô làm nàng sắc mặt phát sốt. Phía sau Vương Kiệt gặp Vương Tiểu Sớm đã đưa tới bờ môi mì sợi, nàng vẫn là há mồm ăn đi vào. Hai miếng gợi cảm môi đóng mở, chính xác là vô cùng cám dỗ. Vương Kiệt nghiêng đầu thấu qua miệng đi, đụng phải nàng kia hai miếng hồng nhuận bờ môi, cắn đứt nàng còn không kịp ăn vào trong miệng mì sợi, ăn vào trong miệng của mình, sau đó môi tiếp tục hôn lên môi của nàng phía trên, không có rời đi. Vương Tiểu Sớm bị Vương Kiệt đột nhiên này tập kích khiến cho ngây dại, trong miệng ngậm tràn đầy mì sợi cùng Vương Kiệt mắt đối mắt nửa ngày không phản ứng, mãi cho đến Vương Kiệt mí mắt khiêu khích nhíu nhíu, nàng mới hậu chi hậu giác đem môi lấy ra. Hoảng bận rộn đem trong miệng mì sợi nhai cũng không nhai liền nuốt xuống, sau đó thực xấu hổ giận dữ trừng mắt Vương Kiệt, Tiểu Kiệt, ngươi. Ta cái này không phải là sợ ngươi ăn không vô, giúp ngươi một chút nha, Vương Kiệt cười xấu xa. Ngươi, ta không đút ngươi rồi, ngươi chính mình ăn. Vương Tiểu Sớm rất không phẫn đem mặt bát cùng đũa đặt ở bàn học phía trên, nàng hiển nhiên vẫn là thực muốn mặt, mặc dù Vương Kiệt lưỡng quan hệ đã rất thân rồi, nhưng nàng vẫn là đối với Vương Kiệt loại này đánh bất ngờ cảm thấy không thể ngôn ngữ ngượng ngùng. Vương Kiệt cười khẽ, cũng không tiếp tục đùa giỡn Vương Tiểu Sớm, mặt bát mặt cũng ăn không sai biệt lắm, bất quá nghĩ đây là tỷ tỷ Vương Tâm Di tự mình cấp chính mình làm, mình cũng phải ăn hết sạch. Cho nên Vương Kiệt liền chính mình cầm lấy ăn xong rồi còn lại mặt, sau đó uống xong nóng, này lúc, Vương Tiểu đã sớm tọa Vương Kiệt trên chân nhìn, nàng tự nhiên là không có thật sinh khí, chính là thẹn thùng thôi, cho nên gặp Vương Kiệt thật chính mình bắt đầu ăn, nàng lại có một chút ngượng ngùng. Uống xong cuối cùng một ngụm canh, Vương Kiệt liền cười đem Vương Tiểu Sớm theo Vương Kiệt trên chân nâng dậy, sau đó mình cũng đứng lên, tiến đến nàng bên tai nói, ta đi tắm rửa một cái, ngươi chính mình cởi hết sạch ở trên giường chờ ta. Ngươi nếu dám đi, ta liền đi ngươi gian phòng đem ngươi ngay tại chỗ trinh pháp. Nói xong lại đang miệng nàng môi lên đi tức một ngụm, cười xấu xa bỏ chạy tiến trong phòng tắm, lưu lại Vương Tiểu Sớm một người tại nguyên chỗ xấu hổ trách mắng, ngươi cái tiểu sắc phôi. Tục ngữ nói, no bụng thì nghĩ dâm dục, Vương Kiệt hiện tại nhưng là vô cùng phấn khích rồi, phía dưới đại con cặc đã có rõ ràng cương lên khuynh hướng. Vương Kiệt đầu tiên là trà đánh răng, dù sao vừa ăn qua mì sợi, trong miệng khó tránh khỏi còn có điểm hương vị. Vương Kiệt cũng không nghĩ đợi sau khi thân Vương Tiểu Sớm thơm ngào ngạt thân thể cho nàng trên người lưu lại mùi lạ. Đem thân thể dính sạch sẽ, Vương Kiệt tùy ý lau khô trên người vệt nước liền bọc đầu màu trắng khăn tắm đi ra ngoài. Bởi vì tủ đầu giường đèn bàn bị Vương Tiểu Sớm mở ra, cho nên trong phòng ngủ có một chút yếu ánh sáng, Vương Kiệt cầm lấy khăn mặt lau mái tóc, hướng đến mép giường đi đến. Vương Kiệt trên giường, Vương Tiểu Sớm lúc này đang nằm tại bên trong, đẫy đà thân thể yêu kiều thượng đắp lên mỏng đơn. Che đậy không được nàng có đến tư thái, ngược lại mơ hồ, càng lộ vẻ cám dỗ. Hé mở khuôn mặt cũng vùi vào ga trải giường, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy góc chăn, lộ ra một đôi như một vũng xuân tùy vậy đôi mắt, tại mờ nhạt đầu giường dưới đèn, hiện ra một chút ngượng ngùng, lại mang theo một tia mong chờ nhìn phía từng bước đi đến Vương Kiệt. Gặp Vương Kiệt càng ngày càng gần, đã đi đến cuối giường sau đó, lại một chút e lệ nghiêng khuôn mặt, không dám nhìn Vương Kiệt rồi, đem ga giường cũng giống thượng lại kéo một chút. Vương Kiệt phát hiện gần nhất chính mình đối với nữ tính dục vọng trở nên so trước kia mãnh liệt rất nhiều, đặc biệt hiện tại nhìn Vương Tiểu Sớm xấu hổ nằm ở Vương Kiệt trên giường, bộ dáng kia giống như cổ đại ấm giường nha hoàn giống như, khẩn trương chung lại dẫn theo điểm e lệ sợ hãi, chờ đợi nhà mình tiểu thiếu gia lâm hạnh. Vương Kiệt hô hấp có chút gia tốc, nơi bụng giấy lên một đoàn tà hỏa, thúc giục Vương Kiệt phía dưới bắt đầu sưng tấy nóng lên, Vương Kiệt sờ cuối giường, leo lên đến giường, hai tay chống tại đầu nàng bộ hai bên. Thân thể tắc ghé vào nàng đắp ga giường thân thể yêu kiều phía trên, chân trụi lồng ngực trực tiếp đặt ở trước ngực nàng hai luồng kiên đĩnh to mọng ngọc nhũ phía trên, cái loại này rõ ràng mềm mại cảm giác, rất rõ ràng, Vương Tiểu Sớm cũng không có xuyên áo ngực. Vương Kiệt kéo xuống nàng ngăn trở khuôn mặt ga giường, cùng mặt nàng đối với mặt mũi này, Vương Kiệt nóng rực hô hấp điên cuồng đánh vào nàng yêu kiều nhan phía trên, kia đỏ bừng như máu gương mặt xinh đẹp từ lâu đã đầy mặt thẹn thùng vô hạn, ánh mắt trong suốt cùng Vương Kiệt tràn đầy tình dục ánh mắt đối diện. Có hay không cởi hết sạch? Vương Kiệt mở miệng hỏi. Vương Tiểu Sớm đem đầu hướng xuống rụt một cái, nhỏ giọng nói, chưa, không có. Có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi cởi? Vương Kiệt cúi đầu tiến đến nàng bên tai, ngứ cảm nhận làm nàng rất khó vì tình xê dịch đầu, chính là Vương Kiệt lại không như nàng ý, trực tiếp khẽ cắn chặt nàng trong suốt vành tai, hút ngậm, vành tai thịt thịt, ngậm thật thoải mái, còn có thể trêu chọc Vương Tiểu Sớm tình dục, này vành tai xem như Vương Tiểu Sớm tương đối mẫn cảm địa phương. Không, không phải là, đừng, ngứa. Vương Tiểu Sớm âm thanh bắt đầu có chút tô quyến rũ, nghe vào Vương Kiệt tai cả người xương cốt đều tê dại. Tay nàng nhi bắt đầu chống đỡ tại Vương Kiệt khuôn mặt, muốn Vương Kiệt đẩy ra, Vương Kiệt rất không khách khí liền một tay một cái, cho nàng phản đội lên trên giường không thể động đậy. Tại nàng kêu đau một tiếng bên trong, Vương Kiệt cũng đã đem nóng ẩm đầu lưỡi duỗi ra, liếm lấy tai của nàng động. Nhỏ, Tiểu Kiệt, đừng liếm, đừng, Vương Tiểu Sớm lời còn chưa nói hết, bờ môi đã bị Vương Kiệt nhất miệng ngậm chặt rồi, đem kế tiếp nói cấp ngăn ở yết hầu, chỉ có thể phát ra a a hai tiếng. Gợi cảm bờ môi vẫn là như vậy non mềm, một cỗ dành riêng ở Vương Tiểu Sớm trên người mùi thơm phức thơm mát truyền vào Vương Kiệt tâm lúc, câu dẫn Vương Kiệt nguyên thủy nhất tình dục cùng muốn chiếm làm của riêng, Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập khoang miệng của nàng, Vương Tiểu Sớm rất phối hợp, hơi hơi trương môi chờ đợi Vương Kiệt hôn môi. Vương Kiệt đầu lưỡi rất dễ dàng phá mở, tiến vào nàng môi nội ướt át thiên địa, ôm lấy nàng lưỡi thơm, hút mút nàng khoang miệng trong đó ngọt lành nước miếng ngọt ngào. Đại con cặc đã tại bất chi bất giác cương lên, trở nên cứng rắn như sắt, nóng bỏng đại con cặc chìa vào Vương Tiểu Sớm hai chân lúc, làm nàng dưới mền hai chân nhịn không được ma sát kẹp chặt. Vương Kiệt buông lỏng ra chế trụ Vương Tiểu Sớm cổ tay hai tay, leo lên trước ngực nàng cặp kia to lớn tuyết phong, cách ga giường cũng không có ảnh hưởng Vương Tiểu Sớm vú thịt mềm mại, kia nhuyễn nị xúc cảm như trước rất rõ ràng truyền vào lòng bàn tay. Vương Tiểu Sớm vú là rất đại, cho dù là hiện tại, Vương Kiệt một tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy trước ngực một điểm. Ân. Vương Tiểu Sớm theo cổ họng phát ra rên rỉ, chính mình hai luồng bộ ngực bị Vương Kiệt chụp vào lòng bàn tay, nàng vẫn có một chút chịu khổ sở, nhưng bị Vương Kiệt hôn môi đã dần dần mê ly nàng, thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt dưới người vặn vẹo hai cái, liền nâng eo làm cho chính mình bộ ngực cách xa Vương Kiệt gần hơn một chút, làm Vương Kiệt càng có thể sử dụng lực vuốt ve vân vê nàng mềm mại, cánh tay cũng động tình ôm lấy Vương Kiệt cổ, phối hợp Vương Kiệt hai người hôn nồng nhiệt. Hút Vương Tiểu Sớm môi nội nước miếng ngọt ngào. Kia thơm ngọt nước bọt cùng nhuyễn trượt lưỡi thơm làm Vương Kiệt muốn ngừng mà không được, Vương Kiệt có loại muốn đem Vương Tiểu Sớm nhu tiến thân thể mình mãnh liệt xúc động. Cứng rắn đại con cặc làm Vương Kiệt lúc này dục hỏa giống như hồng thủy vỡ đê một phát không thể vãn hồi, Vương Kiệt ly khai Vương Tiểu Sớm môi hồng, đứng dậy nửa quỳ ở tại nàng bên hông, tại nàng nửa híp nhìn phía Vương Kiệt dưới tầm mắt, Vương Kiệt cởi xuống eo hông khăn tắm, lộ ra bên trong cũng sớm đã cao cao nổi lên ngang nhiên cự vật. Vương Tiểu Sớm ánh mắt vừa mới chạm đến Vương Kiệt đại con cặc sau đó, lập tức liền cấp bách hoang mang rối loạn tránh ra, mặt hồng hồng đem đầu thiên hướng một bên. Vương Kiệt hô hấp có chút tăng nhanh, cũng không để ý Vương Tiểu Sớm lúc này ngượng ngùng tư thái, chính mình kéo xuống nàng trên người đắp bạc bị, lộ ra nàng bên trong mặc lấy tơ trắng váy ngủ thân thể yêu kiều. A, đừng. Vương Tiểu Sớm chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, phát hiện trên người che chắn đồ vật đã không có, chỉ có thể hai tay vòng ngực, không dám hoạt động. Vương Kiệt một lần nữa nửa quỳ cúi người xuống, bắt lấy Vương Tiểu Sớm một mực mềm mại bàn tay nhỏ nhắn liền hướng đến chính mình dưới hông với tới, Tiểu Sớm tỷ, giúp ta. Vương Tiểu Sớm cũng không phải là lần thứ nhất như vậy bang Vương Kiệt thủ dâm qua, tuy rằng tâm lý cực kỳ ngượng ngùng, nhưng vẫn là làm theo, tay nhỏ bé vừa đụng tới nóng bỏng đại con cặc thời điểm, còn như giống như điện giật rụt phía dưới, nhưng rất nhanh, nàng dùng sờ soạng đi lên, đem ở đã nóng rực vô cùng dương căn, năm ngón tay cũng đủ thon dài, cho nên Vương Tiểu Sớm miễn cưỡng có thể cầm chặt. Sau đó mới là cũng đã có chút thuần thục cao thấp khấy lấy, tê. Thật là thoải mái a, Tiểu Sớm tỷ. Vương Kiệt cười xấu xa. Vương Tiểu Sớm gương mặt xinh đẹp như bị phỏng, ngắt một cái, tiểu sắc phôi. Vương Kiệt cười nói, vậy ngươi bây giờ cũng không nắm lấy ta cái này tiểu sắc phôi đại con cặc sao? Ta không có. Vương Tiểu Sớm trong tay vẫn ở chỗ cũ cao thấp tuốt, nhưng vẫn là như vậy mạnh miệng, vậy ngươi nắm lấy chính là cái gì à? Vương Kiệt hai tay bắt đầu ở nàng thân thể yêu kiều thượng du đi, lơ đãng chậm rãi ôm vào mông đẹp của nàng một bên, bắt được hai bên váy. Là người cái này tiểu sắc phôi phá hư ra hỏa. Vương Tiểu Sớm xấu hổ trừng mắt Vương Kiệt, cũng không có chú ý tới Vương Kiệt tiểu động tác, cái gì phá hư ra hỏa. Vương Kiệt không buông tha nói, thân thể chậm rãi ép xuống, hai tay bắt đầu bắt lấy váy, tùy thời đều phải bắt nó nhấc lên đi. Ta không biết. Vương Tiểu Sớm đỏ bừng này gương mặt xinh đẹp. Sớm đã bị Vương Kiệt hỏi không đất dung thân. Rốt cuộc là cái gì? Vương Kiệt một lần nữa nằm ở Vương Tiểu Sớm thân thể yêu kiều phía trên, chóp mũi chôn thật sâu nhập cổ của nàng lúc, tham lam người nàng trên người thành thục giống cái nội tiết tố hương vị. Ta không nói. Vương Tiểu Sớm bị động ngẩng lên cổ, bị Vương Kiệt đến gần nóng cháy hơi thở đánh vào trên người, làm nàng liền tuốt Vương Kiệt đại con cặc tay nhi đều ngắn ngủi dừng lại, ngón tay bụng còn chụp Vương Kiệt quy đầu. Có chút tê dại vô lực, ngươi tại không nói ta sẽ không khách khí với ngươi. Vương Kiệt lè lưỡi khẽ liếm cổ ngọc của nàng, hơn nữa chậm rãi hạ trượt, thuận theo trắng nõn làn da, tiến vào nàng quần áo hạ giấu giếm khe rãnh. Ân, ta, ngươi, ân a. Vương Tiểu Sớm gian nan lay động vòng eo, toàn bộ thân thể yêu kiều đều hướng lên đẩy lên, kề sát Vương Kiệt thân thể trần truồng, giống như tại khát cầu một khối nam tính thân thể đối với nàng tùy ý trêu đùa. Vương Kiệt liếm láp Vương Tiểu Sớm áo trước lộ ra tuyết trắng làn da, cũng bắt đầu dùng răng tư ma, hai cặp ở lại nàng bờ mông hai tay cũng bắt được nàng váy. Nhân lúc nàng đã có một chút mê ly thời điểm, Vương Kiệt nhẹ giơ lên nàng mông cong, rất dễ dàng liền đem váy cấp kéo lên đi cuốn, khoát lên bụng của nàng chỗ, lộ ra phía dưới trắng bóng đùi cùng một khối nhỏ hẹp quần lót ren. Vương Tiểu Sớm giống như mới phát hiện khác thường, cảm thấy đùi đột nhiên trở nên lạnh siêu siêu, cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc tay đột nhiên liền lùi về, chống đỡ tại Vương Kiệt bụng chỗ, nhỏ, Tiểu Kiệt. Vương Kiệt không để ý Vương Tiểu Sớm, đầu lưỡi cuối cùng thật dài liếm qua trước ngực nàng trắng nõn non mịn làn da, mới chậm rãi đứng dậy, như trước nửa quỳ tại nàng bụng hai bên. Chính là lại duỗi tay phải nàng eo hông váy hướng lên sách. Vương Tiểu Sớm gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng, hai tay ôm ngực có chút ngượng ngùng bảo vệ cặp vú của mình, như nước đôi mắt xấu hổ mang khiếp, cắn môi hồng, sụp mi thuận mắt thật không dám nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nhảy qua quỳ gối tại Vương Tiểu Sớm bụng phía trên, cái góc độ này nhìn nằm tại trên giường nàng, rất loại trên cao nhìn xuống chinh phục cảm giác, cực kỳ thỏa mãn nam nhân biến thái dục vọng. Vương Tiểu Sớm hai tay vòng ngực hộ tại ngực, bộ mặt hàm xuân, đuôi lông mày nhiễm tiếu, hàm răng cắn môi dưới động tác quả thực chính là đang câu dẫn Vương Kiệt phạm tội, nhưng nàng giống như vẫn luôn không biết nàng loại này mỗi lần theo bản năng cắn môi động tác, đều sẽ làm Vương Kiệt thú tính đại phát. Vương Kiệt thở hổn hển, có chút bạo lực bắt lấy nàng hai tay cổ tay, theo nàng bộ ngực thượng kéo đi lên. Vương Kiệt bàn tay đã đầy đủ đại, tăng thêm tay nàng cổ tay tuy có điểm thịt mềm, nhưng vẫn là cực kỳ nhọn tế, cho nên Vương Kiệt một cái tay trái liền thoải mái bắt được nàng hai cái cổ tay, giơ cao khỏi đầu nàng đỉnh, đội lên đầu giường gối mềm phía trên. Ân, Vương Tiểu Sớm vặn vẹo uốn éo thân thể, bàn tay nhỏ nhắn đã ở tránh thoát, có thể nàng 3 năm trước đây khí lực cũng không bằng Vương Kiệt, chớ nói chi là 3 năm sau hiện tại, Vương Kiệt hơi chút dùng điểm lực, nàng hai tay cũng liền rốt cuộc không thể động đậy. Chỉ có thể mặt hồng hồng bị Vương Kiệt ức hiếp ngoan ngoãn nằm xong. Tay trái đem Vương Tiểu Sớm hai tay đều cố định trụ rồi, Vương Kiệt bán chống lấy thân thể, mặt lại lần nữa tiến đến mặt của nàng phía trước, ngón trỏ phải ngả ngớn ôm lấy nàng hàm dưới, đem nàng trắng nõn cằm trêu chọc, tại nàng mắc cỡ đỏ mặt khép hờ thượng mắt đẹp sau đó, Vương Kiệt lại thuận theo cằm của nàng trượt đến nàng gợi cảm bờ môi một bên, điều này làm cho nàng bản còn bán cắn môi hồng hàm răng lập tức liền cấp bách hoang mang rối loạn rụt trở về, môi nhi nhếch giống như là đang sợ kế tiếp phát sinh sự tình. Há mồm, Vương Kiệt ngón trỏ tại dưới nàng bờ môi vuốt ve, phía trên còn có thật nhỏ dấu răng cùng nàng trong miệng nước bọt, tại vi bạch dưới ánh đèn, có vẻ nàng bờ môi càng thêm sáng loáng sáng, cám dỗ đến cực điểm. Vương Tiểu Sớm mở xấu hổ đôi mắt, có chút oán hận trừng mắt Vương Kiệt, ngươi làm gì thế lão yêu thích như vậy a? Vương Kiệt cười đùa nói, ta trước kia không phải đã nói rồi sao? Ta chịu không nổi ngươi cắn môi bộ dạng. Mỗi lần nhìn đến đều nghĩ đem ngươi địt khóc. Ngươi cái tiểu sắc phê. Vương Tiểu Sớm ngươi nửa ngày, cũng chỉ có câu này từ ngữ có thể sử dụng đến Vương Kiệt. Ngoan ngoan há miệng ra. Vương Kiệt cười xấu xa tại nàng hai miếng bờ môi ở giữa trêu chọc tiểu sắc phôi. Vương Tiểu Sớm rất là xấu hổ, nhưng không thể làm gì chỉ có thể hơi hơi mở ra môi hồng. Vương Kiệt rất hài lòng đem ngón trỏ duỗi đi vào, lập tức. Vương Tiểu Sớm khoang miệng ướt át khí tức đã đem Vương Kiệt ngón trỏ vờn quanh ở, ngậm. Vương Tiểu Sớm sân Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chỉ có thể tiếp tục nghe theo, nhẹ nhàng ngậm tại trong miệng, hút lên, khoang miệng thịt mềm cùng một cỗ hấp lực quấn chặt lấy Vương Kiệt ngón trỏ, một chớp mắt đã đem Vương Kiệt ngón trỏ nhuộm đầy nàng thơm ngọt nước bọt. Vương Kiệt hô hấp đã càng trở lên ồ ồ rồi, Vương Tiểu Sớm loại này hút ngút Vương Kiệt ngón tay bộ dáng, hãy cùng lần đó cấp Vương Kiệt bú liếm thần sắc giống nhau như đúc, gợi cảm môi hơi hơi cong lên. Hai miếng bờ môi bọc lấy Vương Kiệt ngón trỏ, hai má hốt hãm đi xuống giống như ngậm Vương Kiệt to lớn quy đầu như vậy, nóng ẩm chất nhầy xoa đầy Vương Kiệt quy đầu, kia bị Vương Kiệt nhấn tại dưới hông bất đắc dĩ cấp Vương Kiệt dâm ngoạn khoang miệng, giống như địt nhanh đến tiểu huyệt giống nhau, bị Vương Kiệt quy đầu toàn bộ nhét đầy. Vương Kiệt bắt đầu dùng ngón tay trỏ tại Vương Tiểu Sớm khoang miệng ra vào, giống như ân ái bình thường quất cắm, tiến tiến lui lui, mỗi lần đều có thể mang ra khỏi một chút trong suốt chất lỏng, loại này mãnh liệt thị giác trải nghiệm làm Vương Kiệt phía dưới đại con cặc thô phồng như muốn nổ tung giống như, Vương Kiệt hiện tại liền hận không thể lấy ra ngón tay, thô lỗ đem Vương Tiểu Sớm đầu nhấn tại dưới hông, đem Vương Kiệt đã sưng tấy đại con cặc nhét vào nàng ướt át khoang miệng trong đó, giống quất cắm tiểu huyệt như vậy. Dùng hết toàn lực cắm vào miệng của nàng, cổ họng của nàng miệng, làm nàng tại lần lượt ô ô cầu xin phía dưới, khóe mắt rơi lệ làm Vương Kiệt nghênh đến xuất tinh cao trào, không thể làm gì chứa phẫn cắn nuốt Vương Kiệt nóng bỏng tinh dịch. Dùng đầu lưỡi liếm Vương Kiệt âm thanh đều có một chút khàn khàn, tâm lý dâng lên mãnh liệt biến thái xúc động vẫn bị Vương Kiệt đè xuống rồi, chỉ có thể dùng loại này Vương Tiểu Sớm có thể tiếp nhận phương pháp, làm Vương Kiệt hưởng thụ một chút bú liếm thị giác kích thích. Vương Tiểu Sớm u oán bạch Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngoan ngoãn dùng chân mềm lưỡi thơm liếm lấy Vương Kiệt ngón tay, thỉnh thoảng ôm lấy Vương Kiệt đầu ngón tay, ngậm Vương Kiệt ngay ngắn ngón trỏ, thỉnh thoảng lại rất linh hoạt trêu chọc Vương Kiệt ngón trỏ, tại Vương Kiệt phía dưới ngón tay bụng thượng đánh vòng, hiển nhiên, một năm này dạy dỗ Vương Tiểu Sớm lưỡi thơm đã không giống ban đầu như vậy mới lạ rồi, thật không biết hiện nay tại cấp Vương Kiệt bú liếm một lần là như thế nào một bộ quang cảnh. Điều này làm cho Vương Kiệt ngón tay đang hưởng thụ rất nhiều, đại con cặc cũng đã sắp hỏng mất. Vương Kiệt rút ra ngón trỏ, cũng buông lỏng ra chế trụ nàng hai tay cổ tay tay trái, mông về phía sau hoạt động, đi đến bắp đùi của nàng hai bên, không đợi Vương Tiểu Sớm làm ra phản ứng gì, Vương Kiệt đã bắt ở nàng hai cặp chân đẹp cũng tại cùng một chỗ, thuận theo Vương Kiệt một đầu nâng lên đùi trượt đi ra ngoài, sau đó bị Vương Kiệt giơ lên cao đặt tại trước ngực. Mà Vương Kiệt cao cao nổi lên đại con cặc, là vừa vặn chìa vào nàng hai chân ở giữa quần lót ren thượng sau đó, hai chân lúc này bị Vương Kiệt khép lại giơ lên cao, chỉ có thể gặp đùi bắp đùi lúc, một đầu nhỏ hẹp miếng vải đen xuyên qua, che khuất nàng phía dưới âm hộ, chính là cũng không thể hoàn toàn đắp lại, như trước có mấy cây lông mờ u lộ ra, còn có thể lờ mờ nhìn thấy ren hoa văn hạ đầy đặn đại môi âm hộ, không có nữ nhân khác như vậy đỏ thẫm hoặc là dứt khoát hắc mộc nhĩ, Vương Kiệt có thể nhìn ra. Kia mơ hồ lộ ra một điểm đại môi âm hộ thực phấn nộn, giống như thiếu nữ giống như, chính là không giống với thiếu nữ non nớt ngây ngô, nàng lại có vẻ có chút màu mỡ, phía trên còn có mấy cây thưa thất cuộn lại lông mờ u, nắm chặt kia quần lót, có thể nhìn thấy hai miếng môi âm hộ hình thành một đạo khe hở hẹp, chỗ đó chính là Vương Kiệt một mực hướng tới lỗ nhỏ rồi, mà Vương Kiệt một mực vừa muốn đem Vương Kiệt căn này kiên đĩnh đại con cặc hung hăng cắm đi vào, đội lên nàng chỗ sâu nhất, làm nàng tại cao trào rên rỉ chung cảm nhận Vương Kiệt đại con cặc thô to cùng dũng mãnh. Vương Kiệt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đầu kia khe hở hẹp, nhồi máu đại con cặc hung hăng liền đỉnh đi lên, a nhỏ, Tiểu Kiệt, đừng, đừng như vậy, ta. Bị Vương Kiệt lấy loại này xấu hổ tư thế nắm đùi, Vương Tiểu Sớm sắc mặt đại xấu hổ, nàng có thể cảm nhận được Vương Kiệt nóng rực tầm mắt một mực nhìn chăm chú tại lỗ lồn của nàng, mặc dù cách một đầu vài dệt, nhưng nàng vẫn có loại bị Vương Kiệt thấy hết cảm giác, Vương Kiệt kia cứng rắn đại con cặc chìa vào nàng nộn huyệt phía trên. Gần chỉ cách một tầng mỏng manh vài dệt mà thôi, miệng hang nhỏ bé của nàng cũng đã có thể chắc ra cỡ nào thật lớn kinh khủng, nàng có chút muốn lui về phía sau né tránh. Chính là hai chân đều bị Vương Kiệt khép lại giơ lên cao, không phải nàng nghĩ động có thể động. Chương 0185 cùng Vương Tiểu Sớm kích tình 1. Vương Kiệt lộ ra tà ác nụ cười, ngoan ngoan không cho phép nhúc nhích nga, Tiểu Sớm tỉ. Tiểu sắc phôi, Vương Tiểu Sớm lại khẽ cắn chặt chính mình môi dưới. Sau đó liền chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn nằm xong. Đã dục hỏa đốt người Vương Kiệt cũng không kịp trêu đùa môi của nàng rồi, đại con cặp một cái cách quần lót đỉnh hướng tiểu huyệt của nàng phía trên, mỗi lần đỉnh đầu, đều sẽ làm Vương Tiểu Sớm thân thể yêu kiều run nhẹ, uyển chuyển ngâm nga. Một đôi làm sạch chân ngọc ngay tại Vương Kiệt trước mắt kinh hoàng, 10 căn mượt mà chân ngón tay bất an cuộn lên, Vương Kiệt có cảm giác chính mình có chút biến thái mê, quá yêu thích Vương Tiểu Sớm đùi tốt đẹp chân, Vương Kiệt đem đại con cặc chọi vào Vương Tiểu Sớm bắp đùi lúc vẫn là như vậy căng đầy, nhưng bây giờ đã không có khả năng cấp Vương Kiệt giống như trước như vậy quá lớn kích thích. Hai tay thuận theo của nàng chân đẹp làn da thượng trượt, bắt lấy nàng hai cái mỹ chân tiến đến chóp mũi, thật sâu người nàng như ngọc trắng mịn đủ để mang cho Vương Kiệt cổ kia nhàn nhạt chân hương vị, không ngừng kích thích Vương Kiệt mũi lôi, sinh động Vương Kiệt thần kinh. Vương Tiểu Sớm đỏ bừng nghiêm mặt, môi dưới bị nàng gắt gao cắn, đôi mắt xấu hổ như muốn chảy nước, mấy năm nay nàng cũng đã sớm biết Vương Kiệt căn bản cũng không giống bề ngoài như vậy đẹp trai nhĩ nhã, ngược lại lại thích sắc lại biến thái, thường xuyên như vậy yêu thích người nàng lòng bàn chân, có khi còn biết dùng đầu lưỡi liếm, hơn nữa liếm không thôi chân liền chân còn có nàng màu mỡ nơi riêng tư, đều không có buông tha, thường xuyên cũng làm cho nàng cả người lại ngứa lại ma. Vương Tiểu Sớm theo bản năng liền rụt một cái chân, đem toàn bộ đủ để đều quyền, hình thành một đạo đường cong, đây càng có vẻ nàng mỹ chân xinh xắn hoạt bát. Kỳ thật Vương Kiệt cũng không cảm thấy chính mình có cái gì biến thái, dù sao Vương Kiệt yêu thích chính là xinh đẹp nữ nhân chân, toàn thân đều là hương, cắn đi lên tức không có chút nào mùi là lạ, ngược lại còn hoa mai tràn ngập, mấu chốt nhất, Vương Kiệt yêu thích nhìn Vương Tiểu Sớm loại này xấu hổ đến trong xương cốt mị thái, thật có thể làm người ta dục hỏa tăng lên. Người chóp mũi mùi thơm lạ lùng, tràn ngập dục hỏa Vương Kiệt trong não không hiểu được liền xuất hiện tỷ tỷ Vương Tâm Di thân ảnh, nhớ tới này vội vàng thoáng nhìn trắng muốt mắt cá chân. Tỷ tỷ Vương Tâm Di từ trước đến nay đều là mặc lấy quần tây, cho nên nàng chân làn da so Vương Tiểu Sớm còn muốn trắng nõn một chút, nhìn qua cũng càng vì mê người. Kia loáng thoáng lộ ra tuyết trắng chân lưng, gân mạch văn lý, gân xanh không xương kết hợp với nhau, mỹ chân hình dạng càng không đáng nói dụ xinh đẹp. Tỷ tỷ Vương Tâm Di thân thể đều thơm như vậy, chân khẳng định cũng càng hương a. Nghĩ nghĩ, Vương Kiệt hô hấp đều dồn dập một chút, phía dưới cứng rắn đại con cặc đều có lại bắt đầu xương tấy nhảy lên. Cũng tại lúc này, Vương Kiệt đầu óc đột nhiên chấn động, đột nhiên hoàn hồn, Vương Kiệt bắt đầu đối với chính mình vừa mới đầu óc nghĩ sự tình có chút không dám tin, Vương Kiệt đây là tại ý dâm, đối tượng vẫn là Vương Kiệt thân sinh tỷ tỷ. Vương Kiệt gấp gáp bỏ ra chính mình này đáng sợ ý nghĩ, Vương Kiệt cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này, là bởi vì tỷ tỷ Vương Tâm Di hôm nay đột nhiên sờ soạng bộ ngực mình nguyên nhân sao? Đối với tỷ tỷ Vương Tâm Di ý dâm làm Vương Kiệt cũng không dám đang tiếp tục ngoạn Vương Tiểu Sớm chân nhỏ rồi, cơ hồ là có chút chật vật buông nàng xuống xinh đẹp chân, sau đó ghé vào nàng mềm mại thân thể yêu kiều phía trên. Vương Tiểu Sớm có một chút nghi hoặc nháy mắt, đôi mắt mỹ thái đều còn không có tán, liền phát hiện Vương Kiệt cư nhiên không có giống trong thường ngày như vậy trêu đùa nàng mẫn cảm đủ để. Sau đó, nàng liền phát hiện, kia đội lên nàng môi âm hộ thượng đại con cặc theo đột nhiên trở nên cứng rắn, thế nhưng chậm rãi mềm nhũn đi xuống, giống tiết khí bình thường đạp kéo tại hai chân của nàng lúc. Xác thực, Vương Kiệt đã theo kia không hiểu được ý dâm tỷ tỷ Vương Tâm Di mà hưng phấn dưới trạng thái, trở nên đối với chính mình có loại này cầm thú ý tưởng sợ hãi liền lúc này nội tâm tính dục đều tạm thời tiêu tán. Sao, làm sao vậy? Vương Tiểu Sớm cuối cùng nghi hoặc lên tiếng. Vương Kiệt chỉ đứng dậy, hai tay chống tại nàng hai vai bên cạnh, tâm lý phá lệ buồn bực, đương nhiên Vương Kiệt cũng không dám nói Vương Kiệt là bởi vì ý dâm tỷ tỷ mình Vương Tâm Di, bị sợ tính dục hoàn toàn không có, này muốn nói rồi, chính mình không thể bị trở thành cầm thú bị Vương Tiểu đánh sớm chết. Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị tìm lý do che giấu một chút, liền phát hiện Vương Tiểu Sớm doanh doanh mắt đẹp nhìn về Vương Kiệt ngực phải, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó đưa ra tay mềm tại Vương Kiệt kia xanh tím miệng vết thương thượng nhẹ chút dưới. T. Kỳ thật không có gì quá đau cảm giác, nhưng là chính mình miệng vết thương bị người khác sờ một cái, vẫn có loại ngứa cảm giác, một cách tự nhiên liền hít vào một hơi. Vương Tiểu Sớm có một chút đau lòng nhìn Vương Kiệt miệng vết thương, vốn là bởi vì ánh sáng không tốt như vậy cùng Vương Kiệt một mực ép buộc nàng nguyên nhân, nàng còn không có chú ý Vương Kiệt ngực có thương tích, Vương Kiệt đột nhiên này vừa dừng tay, khiến cho nàng nhìn thấy. Đây là bị nhân đánh sao? Vương Tiểu Sớm trong mắt đau lòng. Ách, xem như thế đi. Vương Kiệt có chút chột dạ gật gật đầu, kia hai người phòng chừng hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh A, mà Vương Kiệt lại nằm ở nữ nhân trên người, A này. Bọn hắn như thế nào hư hỏng như vậy A? Vương Tiểu Sớm căm tức mắng câu, không có gì, không có gì, bọn hắn so với ta còn thảm đâu. Vương Kiệt bận rộn giải thích. Vương Tiểu Sớm sân Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó vừa nhìn về phía Vương Kiệt ngực kia chỗ xanh tím miệng vết thương, dùng tay dán đi lên, quả thực cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di hành động không có sai biệt. Đồng dạng đều là khi ấm áp mềm mại tay tâm, chính là cấp tâm lý cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, đối với tỷ tỷ Vương Tâm Di chỉ có thể nói là ý dâm, đối với Vương Tiểu Sớm, đây chính là súng thật thực chiến, Vương Kiệt phát hiện, chính mình kia mềm xuống đại con cặc, lại có cương lên dấu hiệu. Đau không? Vương Tiểu Sớm lại hỏi ra cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di đồng dạng nói. Cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di nói ra đồng dạng lời nói, Vương Kiệt lại cợt nhả trả lời đau. Nói đau hiển nhiên là dỗ nàng. Chính là Vương Tiểu Sớm không biết là nghe không hiểu Vương Kiệt cố ý vẫn là thật sự là tin, nàng đưa ra tay trắng, nắm ở Vương Kiệt sống lưng, đem Vương Kiệt thân thể trọng tân đặt ở trên thân thể của nàng. Ngay tại lúc đó, nàng thân thể hướng xuống rụt một cái, khuôn mặt cơ hồ tiến đến Vương Kiệt lồng ngực, kia ngạo nghễ vểnh lên chóp mũi đã chỉa vào Vương Kiệt ngực phía trên, Vương Kiệt trên người dày đặc nam tính khí tức rót vào nàng mũi lúc. Vương Tiểu Sớm khuôn mặt đỏ lên, cũng không đợi Vương Kiệt phản ứng nàng là muốn làm gì. Một đầu ướt át cái lưỡi liền dán lên Vương Kiệt lồng ngực bên trên, Vương Tiểu Sớm cái lưỡi tại Vương Kiệt miệng vết thương thượng trượt vòng vòng, dính nóng nước bọt nhuộm đầy Vương Kiệt lồng ngực. Vương Kiệt thân thể cũng không nhịn được run rẩy dưới, có chút không thể tin nhìn về phía dưới người đưa ra lưỡi thơm giống như khiêu khích liếm láp Vương Kiệt ngực Vương Tiểu Sớm. Vương Tiểu Sớm sắc mặt ửng hồng, đôi mắt khép hờ, chính là Vương Kiệt như trước có thể nhìn thấy nàng mắt trông ý xấu hổ, nàng cũng nhận thấy Vương Kiệt ánh mắt, đôi mắt cuối cùng một tia khâu cũng không tiện khép lại. Chính là đầu lưỡi vẫn ở chỗ cũ Vương Kiệt ngực lên xuống liếm lấy, quả thực cùng cái yêu tinh giống nhau. Vương Kiệt hít hơi hưởng thụ loại này tê dại cảm giác, bụng dục hỏa cũng lập tức bị Vương Tiểu Sớm khiêu khích gợi lên đến đây, đại con cặc một lần nữa khôi phục, Vương Kiệt đều có một chút khống chế không nổi chính mình đem Vương Tiểu đã sớm chính pháp. Trong thường ngày làm Vương Tiểu Sớm có lẽ không có như vậy cấp Vương Kiệt liếm qua ngực loại sự tình này a, tối đa cũng chính là cho phép Vương Kiệt đối với nàng hồ tác phi vì, nàng có lẽ ngượng ngùng chủ động, lần này Vương Kiệt còn thực sự cảm tạ một chút vì kia gấp Vương Kiệt ngực đến thượng một quyền lão huynh rồi. Không có hắn, Vương Kiệt có thể hưởng không đến này đãi ngộ. Chính là loại này hưởng thụ không có bao lâu, Vương Tiểu đã sớm e lệ buông ra nắm ở Vương Kiệt sống lưng tay, sau đó đẩy ra Vương Kiệt ngăn chặn khuôn mặt nàng lồng ngực, một lần nữa rụt đi lên, sau đó liền đối mặt Vương Kiệt nóng cháy như lửa ánh mắt, nàng né tránh Vương Kiệt ánh mắt, lừa mình dối người nói, ta giúp ngươi chỉ ngưng đau. Kia đang giúp ta chỉ đình chỉ mặt đau. Vương Kiệt dục hỏa điên cuồng tăng lên, đã biến mất dục vọng lại bị Vương Tiểu Sớm đầu lưỡi một lần nữa câu nghiêm trọng hơn, Vương Kiệt lại lần nữa ngồi dậy, nửa quỳ tại Vương Tiểu Sớm hai chân lúc. Ngươi cái tiểu sắc phôi. Vương Tiểu Sớm gặp Vương Kiệt đứng dậy, vội vàng đem hai chân của mình khép lại, sắc mặt đỏ bừng. Hắc hắc, ta phía dưới cũng đau, nhỏ hơn Sớm tỷ chỉ. Vương Kiệt thấy thế, hai tay không chút khách khí bắt lấy nàng hai cái bắp đùi đầu gối, từng chút bắt đầu tách ra, cuối cùng tại Vương Kiệt dưới tầm mắt, hình thành một đạo mở rộng bát tự, lại đem nàng hai chân phân biệt đặt tại Vương Kiệt thân nghiêng, sau đó đem nàng rời rạc xuống váy ngủ thượng thôi, một lần nữa lộ ra nàng bằng phẳng bụng, Vương Tiểu Sớm eo thượng là không có một tia sẹo lồi, nhưng sờ lên lại cực kỳ có nhục cảm, có lẽ đây là dáng người đẫy đà chỗ tốt. Vương Tiểu Sớm cũng không có ngăn cản Vương Kiệt xem như, ngoan ngoãn nằm xong, tùy ý Vương Kiệt hồ tác phi vì, nói như thế nào nàng bây giờ đối với Vương Kiệt phòng bị đều đã thúy cùng giấy mỏng vậy, căn bản là tương đương không đề phòng. Vương Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú vào Vương Tiểu Sớm hạ thân, nhìn hai bên gợi cảm xương mu thượng cuốn lấy đầu kia tất đen dây nhỏ, này quần lót dây lưng quả thực mê người hồn phách, làm nàng toàn bộ hạ thân đều càng thêm cám dỗ người, nhìn nàng hai chân ở giữa kia cận bọc lấy một đầu quần lót ren âm hộ, cùng lần đầu gặp giống như không hai, hoa văn hạ hơi lộ ra vùng mu cùng đại môi âm hộ cũng vẫn là như vậy no đủ màu mỡ, chính là hiện tại Vương Kiệt đã sớm không phải là trước kia cái kia ngây thơ tiểu thí hài rồi. Đối với tốt đẹp sự vật gần ngay trước mắt thế nhưng còn không biết đó là cái gì. Vương Kiệt nhịn không được đưa tay phải ra, sờ lên nàng này nóng ẩm no đủ nơi riêng tư, làm vốn là đã không dám lộn xộn tùy ý Vương Kiệt thị gian Vương Tiểu Sớm vừa thẹn đỏ mặt dùng hai tay ngăn chờ cầu xin, nhỏ, Tiểu Kiệt, chớ có sờ nơi này được không? Vương Kiệt rất không khách khí đã bắt ở nàng ý đồ ngăn chờ hai cặp bàn tay nhỏ nhắn, toàn bộ đều đặt ở Vương Kiệt đại con cặc bên trên, ngươi sờ ta đấy, ta sờ ngươi. Hai ta ai cũng không chiếm ai tiện nghi. À, ngươi liền có khả năng ức hiếp ta. Vương Tiểu Sớm hoàn toàn đỏ mặt, cuối cùng cũng không có ở ngăn cản Vương Kiệt rồi, dù sao trước kia lại không phải là chưa bị Vương Kiệt sờ qua, trải qua nhiều, hiện tại cũng liền chỉ còn cuối cùng một chút nữ nhân cẩn thận cùng nàng làm một cái đại nhân mặt, ta thư thái sẽ không khi dễ ngươi, bằng không cẩn thận ta đêm nay liền đem ngươi đẩy ngã địt khóc. Vương Kiệt lời nói thô tục há mồm liền đến. Tiểu sắc phôi. Vương Tiểu Sớm xấu hổ hai tay dùng sức sờ Vương Kiệt đại con cặc. Như vậy một đôi mềm mềm tay nhi tuy rằng dùng sức sờ, bất quá Vương Kiệt cũng là một điểm cảm thấy đau đớn đều không có, ngược lại còn phá lệ thoải mái, chính là bộ dạng vẫn là muốn làm, Vương Kiệt cố ý hít hơi, tê. Thật nhỏ Sớm tỷ, không đem ngươi đẩy ngã địt khóc được chưa? Ngươi không cho nói, Vương Tiểu Sớm mặt đỏ như máu. Hắc hắc, Vương Kiệt cười xấu xa tiếng cũng không có ở tiếp tục ngôn ngữ kích thích nàng. Tay trái kéo mở bắp đùi của nàng bên trong làn da, tay phải bàn tay dán tại nàng chỗ phần mu, chậm rãi vuốt ve đến, sau đó lại vén lên nàng quần lót, bàn tay cứ như vậy không kiêng nể gì thuận theo vùng mu duỗi đi vào, đã không phải là lần đầu tiên, đã sớm ngựa quen đường cũ. Chính là Vương Tiểu Sớm vẫn không thể nào quen thuộc chính mình tối tư mật địa phương bị Vương Kiệt xâm chiếm, muốn nhấc chân kẹp chặt muốn xâm lược chính mình lỗ lồn tay xấu. Đáng tiếc hai chân của nàng đều bị Vương Kiệt phân tại Vương Kiệt bên hông hơn nữa Vương Kiệt tay trái còn đặt ở đùi phải của nàng bên trên, nàng muốn khép lại hai chân là như thế nào cũng không có khả năng. Vương Tiểu Sớm thân thể yêu kiều đột nhiên run run, âm thanh nũng nịu phát ngấy, ân. Chỗ đó, ân a, chỗ đó không thể sờ. Vương Kiệt bàn tay đã đụng đến nàng hai miếng môi âm hộ hơi dày, phía trên còn có một chút nhăn nheo, thực nhuyễn, nộn trượt vào tay, bởi vì đã động tình nguyên nhân. Lúc này miệng lỗ lồn cũng đã sưng ướt, còn không ngừng có nóng ẩm chất nhầy theo bên trong chậm rãi phân bố chảy ra, làm nàng bên trong càng thêm phấn nộn hai miếng tiểu môi âm hộ đều đã ẩm ướt đát đát. Tiểu Sớm tỷ, người như thế nào đã chảy nước à? Vương Kiệt đem ngón tay dọc tại miệng hang nhỏ bé của nàng, không có vói vào, mà là tại nàng hai miếng môi âm hộ hình thành khe hở hẹp cao thấp ma sát, không phải là còn có thể đụng tới nàng đã trở nên thô cứng hòn le, lại như khiêu khích điều khiển hai cái. Làm nàng lúc này lỗ lồn trở nên ngứa ngáy vô cùng. Vương Tiểu Sớm kích thích thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run nhẹ, bị Vương Kiệt nói xấu hổ vừa giận giận nện một phát Vương Kiệt đùi, người cái tiểu sắc phôi, không được nói. Quả đấm nhỏ đấm không đến nơi đến chốn, Vương Kiệt ngược lại còn uy hiếp nói, nhanh chút tiếp tục giúp ta tuốt, bằng không đợi sau khi liền đem quần lót ngươi cũng cấp cởi. Ngươi, Vương Tiểu Sớm ủy khuất vô cùng, nhưng bị Vương Kiệt như vậy nhất uy hiếp, cả người đều cùng mềm nhũn giống nhau. Cũng không dám tại phản kháng, tội nghiệp lại bách vô Vương Kiệt xâm uy, một bên chịu đựng chính mình mẫn cảm tiểu huyệt bị Vương Kiệt trêu đùa, một bên lại chỉ có thể bị bắt bang Vương Kiệt giải quyết cứng rắn đại con cặc, cao thấp tuốt. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt thể xác tinh thần sảng khoái, thỉnh thoảng còn phối hợp Vương Tiểu Sớm hai tay nhi chấn động, đụng vào nàng mềm mại tay trong lòng, Lỗ Tiểu tiết ra chất nhầy cũng đều toàn bộ dính vào nàng tay tâm trong đó, sau đó lại bị nàng vẽ loạn tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, dâm loạn cực kỳ. Vương Kiệt phía dưới tại Vương Tiểu Sớm bàn tay nhỏ nhắn thượng chấn động, bàn tay sờ tại lỗ lồn của nàng chỗ cũng không có ngừng, hai ngón tay kéo mở nàng môi âm hộ, làm ở giữa miệng huyệt bại lộ ra, nếm thử tiếp tục dùng ngón tay nhét vào, nhanh chí nhu nhuyễn nộn huyệt vừa bị Vương Kiệt ngón tay nhét vào một điểm, liền truyền đến một loại cảm giác áp bách, căng đầy thịt mềm bọc lấy đầu ngón tay, làm ngón tay rất khó để lần nữa tiến một phần, nhưng này loại căng đầy cảm lại làm cho Vương Kiệt càng muốn dùng đại con cặc nhét vào cẩn thận cảm nhận trong này mùi vị. Dục hỏa tăng vọt, Vương Kiệt đã không muốn chỉ có bàn tay nhỏ nhắn tuốt. Ân, không thể, ân a, ân, không, đừng, ân, ngón tay, không, không được, Vương Tiểu Sớm vặn vẹo bờ mông, tính toán ngăn cản. Bởi vì ngón tay thực sự là vô cùng nan mới nhét vào, Vương Kiệt cũng chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, tại miệng hang nhỏ bé của nàng gầy gầy rồi, ngón tay quen thuộc vân vê, trêu chọc, làm cho lỗ lồn càng thêm ướt át, nhưng như vậy, Vương Tiểu Sớm mẫn cảm tiểu huyệt lập tức liền không chịu nổi, nàng bắt đầu liên tục không ngừng đong đưa gợi cảm vòng eo cùng màu mỡ bờ mông, ý đồ đem Vương Kiệt bàn tay chen ra ngoài, Tiểu Sớm tỷ, ta muốn nhìn một chút. Vương Kiệt cười xấu xa, bàn tay chui vào Vương Tiểu Sớm quần lót, thuận theo mấy chói buộc thưa thất lông mờ u, lại đụng đến này khối ướt át lỗ lồn, ngón tay phất qua hai miếng dính ẩm ướt phấn nộn môi âm hộ, cảm nhận hai miếng môi âm hộ rất nhỏ rung động, Vương Kiệt lại tiếp tục khiêu khích lên. Vương Tiểu Sớm bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy Vương Kiệt cánh tay phải loan, nâng lên doanh doanh mắt đẹp cầu xin nói, có thể hay không nhẹ chút. Đổi lại những chuyện khác, Vương Kiệt có khả năng chịu không nổi Vương Tiểu Sớm kia tội nghiệp ánh mắt, chính là, ở trên giường đem một vị thục mỹ thiếu phụ làm được đến khóc, loại này làm Vương Kiệt theo thân thể đến trong lòng đều ngầm thích sự tình làm sao có khả năng dễ dàng đáp ứng, ngươi để ta đem ngươi cởi hết sạch ta liền suy tính một chút. Vương Tiểu Sớm xấu hổ không nói lời nào rồi. Chính là hai tay đều bóp chặt Vương Kiệt cánh tay phải loan, giống như là muốn cho Vương Kiệt đến điểm lực cản, bất quá liền điểm ấy khí lực, làm sao có khả năng ngăn cản được rồi Vương Kiệt muốn đem nàng làm khóc biến thái ý tưởng. Vương Kiệt ngón tay chỉ nhẹ nhàng nhét vào khe huyệt nàng, nhẹ nhàng một điều, nàng liền chớp mắt mất đi sức chống cự rồi, thể cốt hãy cùng mềm nhũn tựa như, quấn chặt Vương Kiệt khuỷu tay cánh tay cũng chỉ có thể vô lực ôm lấy, thoải mái sao. Vương Kiệt cúi đầu hôn môi tại nàng đỏ ửng gò má phía trên. Ngón tay bắt đầu dùng sức ma sát nàng hai miếng môi âm hộ, cao thấp phủ động, thường thường vuốt ve vân vê hòn le, quất cắm nộn huyệt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh, Vương Kiệt thậm chí có thể cảm nhận được Vương Tiểu Sớm thân thể yêu kiều vi run rẩy. Ân, đừng, đau, a, nàng yêu mị tiếng thở gấp tại Vương Kiệt vang lên bên tai, liên tục không ngừng đong đưa vòng eo biểu đạt nàng lúc này thức thoải mái lại khó chịu cảm nhận. Kiều mị rên rỉ làm Vương Kiệt đại con cặc càng trở lên thô phồng. Chỉ có thể dán tại nàng một bên đùi thịt phía trên, ma sát nàng một chút trơn mềm làn da, sau đó tay ngón tay như trước không có ngừng lại trêu đùa của nàng mỹ huyệt, rất nhanh, Vương Kiệt bàn tay đã bị lại lần nữa xối, lỗ lồn trừ lại dâm dịch cũng càng ngày càng nhiều, có dâm tùy trơn trượt, Vương Kiệt ngón tay đã có thể miễn cưỡng chen vào bán căn rồi, căng đầy tường thịt mặc dù có trơn trượt, nhưng Vương Kiệt ngón tay tại bên trong quất cắm như trước rất là khó khăn. Cũng may Vương Tiểu Sớm cực kỳ mẫn cảm, Vương Kiệt cũng chỉ là vói vào bán ngón tay. Nàng cũng đã không chịu nổi, ô, a, đau, không được, ân, ngươi, ô ô, nhẹ, nhẹ chút, a. Nước mắt lại lần nữa theo khóe mắt nàng trượt xuống, lưu chẳng phải là rất nhiều, thực sự có điểm hướng là đang tại giả khóc, nhìn chẳng những không có bất kỳ cái gì thương tiếc tâm, những cái này nước mắt ngược lại là kích thích lên Vương Kiệt biến thái lăng nhục khoái cảm, cầu Vương Kiệt dục hỏa càng cao hơn phòng, đại con cặc khó chịu Vương Kiệt hiện tại liền hận không thể nhét vào tiểu huyệt của nàng đi. Cuối cùng chỉ có thể hóa dục hỏa vì khi dễ nàng biến thái tâm lý, bàn tay lại một lần nữa ra tốc dùng sức, Vương Kiệt có thể cảm nhận được nàng môi âm hộ tại Vương Kiệt ma sát quất cắm chung đã trở nên có chút nóng lên, thủy cũng càng chảy càng nhiều, nàng toàn bộ quần lót hiện tại cơ bản đã bị thấm ướt. Vương Kiệt chậm rãi hút mút khóe mắt nàng trượt xuống giọt lệ, cũng không có gì hương vị, nhưng có cảm giác tính là nước mắt cũng mang theo Vương Tiểu Sớm trên người mùi thơm cơ thể, uống rất ngon, mắt lé nhìn Vương Tiểu Sớm bán đóng mắt đẹp. Vương Kiệt cố ý hỏi, đồng thời trên tay lại gia tăng một chút khí lực, cái gì không được. Muốn đi, a, đừng, không được, không thể, không, ân, Vương Tiểu Sớm hà hơi như lan, tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập, thân thể bắt đầu nóng lên, toàn thân đều tỏa ra giống cái nội tiết tố khí thức, miệng tiểu huyệt đã ở Vương Kiệt trà sát hạ bắt đầu không quy luật co rút nhanh, liên tục không ngừng hút mút, chèn ép Vương Kiệt cắm đi vào bán ngón tay, rất rõ ràng cũng sắp cao trào. Vương Kiệt có chút tà ác tăng thêm tốc độ,

chỉ có cấp tốc thở gấp thông qua rên rỉ để phát tiết chính mình sung sướng a. Thật thoải mái, của ta tốt, thật nhỏ kiệt, ngoan tiểu kiệt, thân tiểu kiệt, làm tiểu sớm tỷ lỗ đít thật là thoải mái. Đại con cặc tiểu kiệt, dùng sức làm lạn, người này dâm tiện tiểu sớm tỷ, lỗ đít, a, tiểu kiệt, đại con cặc, ca ca, thân lão công, tiểu sớm tỷ toàn bộ cho ngươi, ngươi, dùng sức làm, nha, a, nha. Vương tiểu sớm thừa nhận đại con cặc một lớp lại một lớp hung mãnh công kích, toàn thân tê dại, lỗ đít chỗ sâu lại ngứa lại nhức mỏi, thỉnh thoảng truyền khắp toàn thân mỗi một chỗ địa phương, tiểu huyệt dâm chung không hoàn toàn co lại, dâm thủy không ngừng trào ra, nàng hưng phấn lớn tiếng rên rỉ a. Thật nhỏ kiệt, tốt lão công, quá đẹp, đại con cặc tiểu kiệt, ngươi, đại con cặc, tốt thô, nóng quá, a, dùng sức làm, tiểu sớm tỷ lỗ đít thật là thoải mái. Thật nhỏ kiệt, ngươi quá sẽ làm, tiểu sớm tỷ về sau cũng làm cho tiểu kiệt, làm, lỗ đít, a, không được, tiểu sớm tỷ muốn tiết ra, a, vương kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ, càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng ngoan, vương tiểu sớm toàn thân một trận run rẩy, lỗ đít co lại cắn đại con cặc, hòa tâm một trận khuếch trương, một cỗ dâm thủy cấp bách tiết ra, tiểu huyệt dâm đóng mở không thôi, nàng phát ra thỏa mãn rên rỉ, vương kiệt theo vương tiểu sớm lỗ đít chung rút ra đại con cặc. Rất nhanh vô cùng cắm vào nàng cực độ hưng phấn tiểu huyệt dâm bên trong dùng sức quất cắm, thích vương tiểu sớm lại hưng phấn điên cuồng phối hợp. Mỗi lần cắm đến toàn bộ tẫn không thời điểm, vương tiểu sớm thân thể yêu kiều đều giật giật một chút, như vậy liên tục cắm mấy chục lần về sau, nàng cũng đã mắt đẹp trắng dã, cả người kịch liệt rung động. Cảm thấy vương tiểu sớm hoa hành chỗ sâu bắt đầu buộc chặt, sinh ra thật lớn chen ép lực, vương kiệt biết nàng sắp tiết hoa chất lỏng rồi, lập tức đem đại con cặc thật sâu cắm vào vương tiểu sớm hoa kính. Liều mạng va chạm, phá khai nàng mềm mại hoa tâm. A, vương tiểu sớm phát ra một tiếng nũng nịu, tứ chi gắt gao cuốn lấy vương kiệt, tựa như bạch tuộc. Vương kiệt cảm thấy theo vương tiểu sớm bên trong thân thể chỗ sâu trào ra đại lượng hoa chất lỏng, tiết thân sau vương tiểu sớm cả người mềm xuống, chính là mở ra môi anh đào, thở gấp siêu. Xíu, phun giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm. Hương phấn dị thường vương kiệt hôn sâu nàng, đem đầu lưỡi vói vào vương tiểu sớm miệng anh đào. Mãnh liệt quấy, dùng sức mút hút. Rất nhanh, vương tiểu sớm bên trong thân thể dục hỏa một lần nữa bị điểm đốt, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Nàng hai tay dùng sức ôm lấy vương kiệt thân hình, bộ ngực sữa đội lên ngực của hắn, khó nhịn mài lấy. Vương kiệt cúi đầu một ngụm ngậm vương tiểu sớm ngọc nhũ, miệng ngậm đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi, nhanh chóng điều khiển phía trên thô cứng trứng đại đỏ sẫm nụ hoa, một bàn tay tắc bắt lấy một con khác nhũ phong, béo nhẹ nặng nhu, cấp bách xoa chậm nhịp. Vương tiểu sớm khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, chỉ thấy nàng liều mãng lắc lư chán, đầu đầy mái tóc dài rác tại trên giường, cái mũi phát ra nũng nịu rên rỉ mị âm a. Ta, thật thoải mái. Nàng đã không phân rõ rốt cuộc là sung sướng vẫn là khó qua, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Vương kiệt tay kia thì cũng không nhàn rỗi, đưa đến vương tiểu sớm ngọc môn, dùng ngón tay vuốt ve bị chính mình thô to đại con cặc đụng đến bên ngoài, mà thật to mở ra ướt át đóa hoa. Ta, rất ngứa, ta. Bên trong rất ngứa, ngươi động đi, nha. Vương tiểu sớm nhịn không được mềm mại phát ra như có như không thở ra, khoảng khắc nàng cảm thấy chính mình hoa kính bên trong có một trận ngứa ngáy cảm giác, hận không thể đại con cặc quất cắm. Vương kiệt minh bạch tâm tư của nàng, đại con cặc bắt đầu chậm chậm hoạt động lên. Mãnh liệt ma sát cảm giác, làm vương tiểu sớm phát ra sung sướng quá to. Vương kiệt bắt đầu tăng nhanh đút vào tốc độ, hắn cảm thấy vương tiểu sớm hoa kính một đám vòng thịt, giống như là từng tờ miệng nhỏ. Cường lực hút mút chính mình đại con cặc, làm hắn được đến chưa bao giờ có khoái cảm. Nhanh cắm vào cấp bách quất đồng thời, vương kiệt tay trái liên tục không ngừng tại vương tiểu sớm cực phú co giãn nhũ phong thượng tàn sát bừa bãi, miệng thay phiên liên tục không ngừng hút mút hai khỏa lóng lánh, phồng như nho nụ hoa, tay phải thì tại nàng mông mập thượng lưu liền. Như vậy không chỗ không đến tấn công, làm vương tiểu sớm không được nũng nịu rên gì không dứt, nũng nịu rên gì không ngừng, nàng động tác càng ngày càng cuồng loạn lên. Thô to đại con cặc tại hoa kính bay nhanh tiến lui lui, kéo mềm mại ướt át tiểu hoa cánh hoa nhét vào kéo ra, hồng hồng thịt mềm cũng lật tiến nhảy ra, hình thành cực kỳ dâm mỹ hình ảnh. Tùy theo đại con cặc cắm vào, đều bài trừ đại lượng dâm thủy, phát ra phốc, phốc. Dâm mỹ tiếng nước. Vương tiểu sớm chỉ biết ra sức vặn vẹo eo thon, chấn động mông mập, phối hợp vương kiệt quất cắm, miệng vong tình dâm đãng kêu la a. Thật thoải mái, a, không, được rồi. Nàng dùng hai tay ôm chặt vương kiệt cổ, kích tình cuốn lấy hắn, lấy một đôi run run rẩy mềm mại ngọc nhũ, mài lấy vương kiệt cường tráng lồng ngực, thon thon eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, đầy đặn mông đẹp giống như đói cao thấp mãnh đỉnh, thon dài rắn chắc hai chân gắt gao kẹp chặt hắn hổ eo không để. Vương Kiệt lại lần nữa hôn lên nàng kiều mị môi hồng, hai tay ôm chặt lấy nàng, sau khi hít sâu một hơi lay động to dài lớn mạnh đại con cặc, ra sức cắm mạnh vào Vương Tiểu Sớm mê người hoa kính. Xinh đẹp thành thục bảo mẫu tại tình dục thúc dục phía dưới, sở biểu hiện ra đến yêu kiều mị dâm lãng mạnh, làm Vương Kiệt không khỏi cười đắc ý, hắn hình như không hết không dừng, tận tình rong ruổi tại Vương Tiểu Sớm yêu kiều mị thân thể. Theo Vương Tiểu Sớm hoa kính trào ra dâm thủy cùng với hai người mồ hôi trên người, sớm đem ga giường ướt đẫm. Vương Tiểu Sớm toàn bộ thân thể yêu kiều mềm liệt xuống, chỉ có bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, kéo cặp kia tròn trịa cao thẳng nhũ phong run run dày dày, một tấm đỏ ao miệng nhỏ tắc không được đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng. Chương 0188 xe buýt thượng cùng tỷ tỷ mập mờ. Ngày hôm sau, Vương Tâm Di theo trên ghế sofa đứng lên. Đến, mặc lên một bộ này quần áo, Vương Tâm Di đem chính mình cầm lại đến mua sắm túi đưa đi lên. Vương Kiệt cầm lấy gói to, không rõ ràng cho lắm. Vương Tâm Di lại sờ đầu của hắn, cười nói đây chính là ta tỉ mỉ chọn lựa nga. Ta cũng xuyên cùng kiểu dáng. Hôm nay chúng ta liền điên một chút, chờ một chút đi sân chơi. Ngoan, hiện tại nhanh chút đi thay quần áo đem. Bị tỉ tỉ đẩy, Vương Kiệt trở lại gian phòng, nhưng là chính mình giống như còn không có phản ứng. Tỉ tỉ hôm nay là không phải là, có vấn đề gì nữa nha. Vương Kiệt lấy ra một bộ này quần áo, nhìn xem có chút là lạ. Nhưng là về phần quái chỗ nào, Vương Kiệt lại nói không ra. Gói to quần áo là một kiện tuất áo lót cùng một đầu cao bồi trung quần. Vương Kiệt sau khi mặc vào, trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Khi hắn đi ra gian phòng thời điểm nhìn trước mắt này một cái mỹ thiếu nữ, hắn rốt cuộc biết quái chỗ nào rồi. Thiên! Hắn ngây dại, bởi vì, tại trước mắt hắn, dĩ nhiên là mặc lấy cùng hắn giống nhau như đúc quần áo tỉ tỉ. Nha! Không phải là giống nhau như đúc, hẳn là tình lữ trang. Nhìn Vương Kiệt kia ngốc ngốc bộ dáng, Vương Tâm Di bỗng nhiên xì cười nói ngẫu nhiên cũng muốn tuổi nhỏ hơn một chút, người nói là đúng không? Nói, lại đang đệ đệ trước mắt đi lòng vòng thân, nói được không nhìn. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trước mắt tỷ tỷ kia thướt tha mạn diệu dáng người phía trên. Vương Tâm Di tuất áo lót cùng hắn mặc lấy giống nhau, bất quá là nữ bản, vòng eo hơi hẹp, bả vai tròn trịa một điểm. Hơn nữa hạ thân chính là quần đùi, trắng nõn đùi chấp một cái, quả thực thật giống như là đang tại cám dỗ nhân bình thường. Tỷ tỷ ngươi mặc như vậy, không tốt sao, Vương Kiệt thừa nhận, chính mình động lòng. Nhưng là Vương Tâm Di cái bộ dạng này truyền đi, thật sự là như thế nào không tốt. Vương Kiệt cúi đầu nhìn trên thân thể của mình quần áo, xăng dầu ánh mắt lại rơi vào tỷ tỷ trên người, nói nhưng là, tại sao muốn là tình lữ trang. Cái này hay nhìn a. Vương Tâm Di cười đi đến cái này tiểu nam hài bên người, nói bất quá ngươi so với ta thấp một điểm. Nói, còn động thủ sờ sờ đầu của hắn. Vương Tâm Di dáng người nguyên bản liền cao gầy, mặc giày cao gót, cũng không là bình thường nam nhân có thể so sánh. Ta cái này không phải là còn tại phát dục sao? Được rồi, về sau tỷ tỷ nhiều mua chút thịt cho ngươi ăn, về sau chuẩn hội trưởng được so ba ngươi cao hơn. Vương Tâm Di kéo lấy Vương Kiệt, nói đi bây giờ a. Bằng không chậm lời nói, sân chơi người sẽ rất nhiều ni. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào Vương Tâm Di đùi phía trên, nói tỷ tỷ ngươi nhất định phải mặc lấy bộ dạng này đi ra ngoài sao? Tại sao lại không chứ? Vương Tâm Di nghiêng đầu cười nói. Vương Tâm Di kia cao gầy thướt tha dáng người tại vặn vẹo ở giữa kia một loại sức dụ dỗ thật không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Lúc này nàng đi đến đệ đệ bên người, kéo lấy hắn nói đệ đệ chúng ta tọa xe công a. Theo trong nhà đi ra đến bây giờ. Vương Kiệt đầu óc vẫn như cũ nằm ở đường ngắn trạng thái phía dưới, choáng váng. Vương Tâm Di buồn cười nhìn hắn, có một chút. Vương Kiệt liền vội vàng đem tầm mắt của mình sai mở. Bởi vì hắn cũng không muốn tỷ tỷ phát hiện chính mình đôi mắt bên trong tràn ngập tà dục ánh mắt. Hơn nữa giờ này khắc này hắn vẫn như cũ không thể tin, dị thường thiếu nữ tao nhã tỷ tỷ sẽ ở một đêm ở giữa làm ra lớn như vậy thay đổi. Quan trọng nhất chính là, đêm qua, chính mình vẫn để cho tỷ tỷ sinh khí, một đêm thời gian. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nàng làm như vậy đâu? Giống như là phát giác Vương Kiệt trầm tư, Vương Tâm Di ôn nhu nói có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Ta vì sao có thể như vậy? Nói chuyện ở giữa nàng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đệ đệ đầu, nói đêm qua ta suy nghĩ một đêm, thật, ta phát giác thật không phải là một cái hảo tỷ tỷ đâu. Cho nên, Vương Kiệt ngẩng đầu đến, nhìn so với hắn còn cao hơn chọn tỷ tỷ. Chính là, nhàn nhạt mùi thơm, lúc nào cũng là tràn ngập nàng xung quanh. Không khí bên trong giống như cất chứa xuân dược giống như, chỉ cần hô hấp thượng một ngụm cũng đã làm Vương Kiệt cảm thấy cả người khó chịu. Nhất là theo hắn này một cái góc độ, càng là nhìn thấy tỷ tỷ trước ngực cái kia một đôi tràn ngập co giãn mỹ nhũ. Cao cao đứng vững viên thịt đem quần áo đẩy lên phình phình trướng trướng, đẩy lên hai tọa tròn trịa đầy đặn độ cong, hơn nữa này hai vú loan tùy theo mỹ thiếu nữ đi động cùng với hô hấp tại lại có thể tinh tường run rẩy, lên xuống nhấp nhô. Lúc này thật giống như là hướng bên người này một đứa bé trai ngoác bình thường. Cô lỗ. Vương Kiệt hung hăng nuốt vào nhất khẩu khẩu thủy, trong lòng trở nên thập phần khó chịu. Nhưng là hắn không dám động. Nếu đổi cái khác nữ nhân, hiện tại chỉ sợ hắn đã bắt đầu động tay đông chân rồi. Nhưng tỷ tỷ cũng không giống nhau. Hắn không dám động, cho dù trong lòng thực nghĩ động, cho nên, về sau ta tận lực nhiều quất điểm thời gian cùng ngươi được không? Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng là lúc này hắn vẫn như cũ tại tham lam hưởng thụ không khí bên trong cái kia một loại nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm. Đó là một loại làm hắn thân thể cảm thấy hưng phấn hương vị. Hiện tại đã qua đi làm giờ cao điểm, xe chạm cũng là không phải là thập phần nhiều người. Nguyên bản Vương Kiệt tưởng tượng bên trong chật chội tình huống không có xuất hiện. Không biết vì sao, trong lòng hắn có một chút thất vọng. Nếu xe công thập phần chật chội lời nói không chừng chính mình có cơ hội. Ầm ầm, nghĩ đến đây một loại tà ác ý nghĩ, Vương Kiệt cả người như bị điện giật. Cầm thú, xúc sinh. Một loạt mắng nhân từ ngữ tại trong lòng vang lên. Nhưng là như vậy lại thế nhưng không thể dập tắt hắn nội tâm tà niệm, ngược lại giống như là chất xúc tác giống như, làm hắn dục vọng chi nguyên điên cuồng mà sinh trưởng lên. Hai người ngồi lên xe phía trên, tùy theo xe công chậm rãi rời đi xe chạm. Nhưng là lại thế nhưng cũng không có phát hiện, tại xe chạm thế nhưng đi ra vài cái ánh mắt không tốt nam nhân. Bọn hắn lúc này chính nhìn rời đi xe chạm xe công, trong lòng cười lạnh. Quẹo vào không người ngõ nhỏ bên trong. Trong này một cái nam nhân nói đi theo hắn nhóm, nhiệm vụ này không thể thất bại. Lão đại cũng nói, ngày mai tuyệt đối không muốn tái kiến Vương Kiệt tại Thượng Hải thị xuất hiện. Chiếc này xe công lộ tuyến giống như là hướng đến ngoại ô thành phố đại hình sân chơi. Chúng ta muốn hay không trước phái người đi mai phục. Cũng không xác định bọn họ là không phải muốn đi sân chơi. Bất quá, chúng ta không thể tại đồ chung động thủ. Hiểu không, không thể xuất hiện sát nhân sự kiện ngược lại chuyện ngoài ý muốn còn có khả năng cho phép. Ta đây hiện tại lộ chung bọn hắn khả năng chỗ xuống xe phái ít nhân thủ a. Phải làm đến im lặng vô sắc chuyện ngoài ý muốn còn muốn chuẩn bị. Ai, làm xong nhiệm vụ lần này, chúng ta liền muốn lập tức rời đi Thượng Hải rồi. Trong này một cái đầu lĩnh người nói nếu để cho ta tuyển chọn lời nói, ta tình nguyện không nhận nhiệm vụ này. Bất quá như vậy lời nói, phỏng chừng chúng ta không còn có mệnh rời đi Thượng Hải rồi. Cái kia Vương Kiệt, là ta thật bội phục người, thân là một đệ tử. Đem Hồng Hải Bang biến thành như bây giờ, coi như là không sai. Đi thôi đại ca, đáng tiếc kia một vài người muốn mạng của hắn. Ân, xác thực có chút đáng tiếc. Hai người ngồi lên xe phía trên, tùy theo xe công chậm rãi rời đi xe chạm. Tại đây một đầu bắt đầu trở nên chật chội trên quốc lộ, xe công tùy theo trải qua một đám xe chạm, lên xe người cũng càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, Vương Kiệt lúc này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao chính mình lên xe thời điểm như vậy trống trải đâu? Hiện tại mới nhiều người, có ích lợi gì a? Lúc này bên người Vương Tâm Di dựa vào cửa sổ làm, nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào cảnh sắc bên ngoài, hình như cũng không có phát hiện bên người đệ đệ mặt đầy oán hận bộ dạng. Theo ngoài cửa sổ thổi bay tiến đến gió nhẹ, thật giống như là tiến hành cùng lúc hài tử nghịch ngợm giống như, tại cái này mỹ thiếu nữ sợi tóc thượng không ngừng nhảy lên. Thậm chí cuốn lên nàng vài sợi tóc, thổi bay đến khóe miệng phía trên. Đôi môi thật mỏng hơi hơi mân, cũng có đồ son môi, nhưng là lại càng thêm mê người. Tự nhiên, chính là xinh đẹp nhất, không có trải qua kia một chút thấp kém son bột nước tân trang, tỷ tỷ trên mặt lúc nào cũng là tràn ngập xinh đẹp như vậy. Hình như, nàng trời sinh chính là như vậy tao nhã tuyệt đối. Thiếu nữ tao nhã nàng, không cần tiếp xúc kia một chút ngoại vật để che giấu. Bởi vì, nàng thật giống như là tạo hóa tỉ mỉ sáng tạo hoàn mỹ kiệt tác bình thường. Lúc này làm vị trí thượng trầm tư bộ dạng, là cỡ nào mê người. Mỗi một lần nàng hơi hơi cho mày liễu lúc nào cũng là làm bên người nhìn vua của nàng kiệt muốn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng. Chẳng qua, hiện tại bọn hắn này chính thái cùng thiếu nữ tổ hợp thật sự là quá mức chói mắt. Bởi vì, bọn hắn thế nhưng mặc lấy tình lữ bản quần áo. Rất khó tưởng tượng bọn họ là tình lữ, nhưng là bọn hắn lại cố tình mặc như vậy. Tỷ tỷ cứ như vậy ngồi. Ngược lại cấp Vương Kiệt lực đánh vào là to lớn như thế. bởi vì, mặc lấy quần sót jean nàng, lúc này vểnh lên song tu. Tuyết trắng thon dài chân đẹp không có ý tứ tì vết nào. Trong suốt lóng lánh được thật giống như là cẩm thạch giống như, bên trong nhỏ bé mạch máu cũng mơ hồ có thể thấy được. Cỡ nào mạn diệu một cặp chân đẹp, cô lỗ. Vương Kiệt không biết hôm nay là chính mình lần thứ mấy nuốt nước miếng rồi, nhưng là bên người này một cái mỹ thiếu nữ thật sự là làm hắn có chút khó kìm lòng nổi. Cho dù không dám lộn xộn, no mây mẩy phúc được thấy vẫn là có thể a. Như vậy nhìn ngoài cửa sổ ngồi xuất thần tỷ tỷ, cả người phát tán ra cái kia một loại tự nhiên phong vận thật giống như là trời sinh liền có hấp dẫn ánh mắt của nam nhân giống như, làm Vương Kiệt căn bản cũng không bỏ được đem mình ánh mắt thu hồi. Cho dù là ngồi, cũng có thể biết tỷ tỷ tư thái đường cong là cỡ nào thướt tha. Hình như, tại trên thân thể của nàng, cái gọi là hoàng kim tỷ lệ cũng không ngoài như thế. Hơn nữa, hơi hơi lồi ra mông có vẻ tròn trịa mà đầy đặn. Tinh tế vòng eo bởi vì tuất áo lót thu eo thiết kế có vẻ càng thêm đầy đủ một ôm. Có lẽ, thứ nhất mắt thấy đi lên, nữ nhân trên người tối mê người địa phương, không ai qua được trước ngực nàng cái kia một đôi đem quần áo trống lên một đôi lều trại mỹ nhũ. Bảo mãn giận đột, hình như muốn theo nàng quần áo bên trong nhảy ra bình thường. Nhất là Vương Kiệt gần như vậy khoảng cách, thậm chí còn có thể loáng thoáng xem tới được tỷ tỷ trước ngực trói buộc này một đôi mỹ nhũ áo ngực dấu vết. Chi? Bỗng nhiên, tốc độ cao chạy xe cảnh sát bỗng nhiên phanh lại, trong xe hành khách nhận được tác dụng của quán tính về phía trước khuynh đảo. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt thực sự muốn bổ nhào vào Vương Tâm Di trên người. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này mỹ thiếu nữ trước ngực này xong tràn ngập sức dụ dỗ mỹ nhũ lập tức lắc lư. Ôi, như thế nào muốn làm đó a? Tại Vương Kiệt bên người, có một cái lên tuổi tác lão đầu không cẩn thận thiếu chút nữa liền té xuống. Nguyên bản vốn không có vị trí hắn, hiện tại càng cảm thấy được khó chịu. Mà hắn bên người chính là một cái chừng 50 tuổi lão nữ nhân, nói không lên rất già, bất quá đã đầy mặt nếp nhăn, còn sừng sờ đâu. Vương Tâm Di bỗng nhiên vỗ vỗ đệ đệ đầu. Vương Kiệt tâm lĩnh thần hội đứng lên, mà tỷ tỷ cũng theo lấy nhường ra vị trí. Các ngươi tọa nơi này đi. Vương Kiệt cười cười, nhưng trong lòng thì tại cuồng nhảy. Chẳng lẽ lão thiên cuối cùng mở mắt, muốn cấp chính mình cơ hội à? Ha ha, vậy cảm ơn các ngươi à. Này hai người giống như cũng chạm hai chân tê dại, thoáng cảm ơn bọn hắn sau liền thoải mái mà ngồi dậy. Vương Tâm Di cùng Vương Kiệt nhìn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra mê người nụ cười. Vương Kiệt chưa từng có phát hiện, tại tỷ tỷ trên người còn sẽ có tự nhiên như thế cười. Hiện tại hai người bọn họ đều là đứng ở toa xe bên trong, thân thể cũng bởi vì chật chội quan hệ mà có chút ma sát. Mà ngay tại lúc này, phảng phất là muốn vì hắn cố ý sáng tạo cơ hội giống như, xe công bỗng nhiên quẹo vào. Vương Kiệt không vững vàng thân thể về phía sau đều lui lại mấy bước, đụng phải phía sau hắn người. Mà tỷ tỷ càng là không chịu nổi, nàng bởi vì không có tay vịn có thể chảo, chỉnh thể cái thiếu nữ thùy mị thân thể yêu kiều hướng nàng phía trước Vương Kiệt trong ngực đụng đến. Nga! Mãnh liệt va chạm làm Vương Tâm Di nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, tuy nhiên lại không có cảm giác đến thân thể có cái gì cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, lập tức bị một cái cánh tay vòng ở. Chính mình thân thể yêu kiều kề sát ở tại đệ đệ thân thể bên trên. Tỷ tỷ, như thế nào đây? Không có đụng đau đớn người đi. Đứng vững sau, Vương Tâm Di kéo giữ tay vịn, nhưng là lại vẫn như cũ cùng Vương Kiệt kề nhau. Vương Kiệt nắm thật chặt ôm trong ngực mỹ thiếu nữ nhân vòng eo cánh tay, không bỏ được thả ra, mà là cười nói đương nhiên đã không có nga. Rất đau đâu, xương cốt đều phải tan. Tán đầu ngươi. Vương Tâm Di đây là mới chú ý tới đệ đệ một bàn tay khoác lên bờ eo của mình, nàng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên bờ vai của hắn. Chẳng qua, bên ngoài nhân nhìn đến, bọn hắn cực kỳ giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ đang đánh tình mắng tiếu bình thường. Ân! Bỗng nhiên, Vương Tâm Di cảm giác được bắp đùi của mình thượng có một cái cứng rắn dị vật đầy. Nghĩ đến hai chân của đệ đệ ở giữa, nàng kia thổi hắn có thể phá mặt phấn bên trên càng thêm đỏ ửng. Giống như thoa lên một tầng gợi cảm mỡ đông giống như, nếu như say rượu tiên tử, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên cắn một cái. Quan trọng hơn chính là, tỷ tỷ trên người kia một loại thiếu nữ động lòng người thiếu nữ phong vận nhất làm người ta mê muội. Nóng bỏng dáng người, ngạo nhân đường cong, như thế nào không cho Vương Kiệt cảm giác được dục hỏa đốt người đâu này. Vương Kiệt kìm lòng không được đem thân thể của chính mình dịch chuyển về phía trước động, thẳng đến ngực của mình thang ở tại tỷ tỷ trước ngực cao ngất ngọc nhũ bên trên. Rất nhỏ ma sát làm bọn hắn hai người như bị điện giật, không hẹn mà cùng run run một chút. Cái này cũng không là cái loại này bình thường điện giật cảm giác, loại này điện giật cảm giác vô cùng chân thật, giống như thật bị điểm một cái tựa như. À, càng ngày càng nhiều người đâu. Đường xe đến tiếp theo cái chạm thời điểm Vương Kiệt cùng Vương Tâm Di lại dọa nhảy dựng, xe kia xương bên trong chật chội không chịu nổi, giống như là cá sắc đanh bình thường. Đứng vững vàng a. Lái xe không kiên nhẫn nói, xe không chậm rãi khởi bước. Nhưng là, Vương Tâm Di lại nhẹ nhàng hướng về phía sau vừa đụng, cũng vừa tốt là Vương Kiệt tại nàng vô cùng mặt, tay hắn cánh tay lại lần nữa ôm eo của nàng, cúi đầu quan tâm hỏi thế nào. Trên bắp đùi kia đặc hơn giống được khí tức làm nàng phương tâm thẳng nhảy, nàng bản năng muốn tránh thoát Vương Kiệt ôm, nhưng là đã dần dần ra tốc xe công lại khiến nàng không thể không bắt lấy đệ đệ vạt áo để ngừa chỉ ngã sấp xuống. Vương Kiệt nhẹ nhàng ủng nàng hướng đến toa xe mặt sau chen đi. Thật vất vả đến toa xe dưới đáy, Vương Kiệt thở phào nhẹ nhõm, líu díu nói hành khách cũng thật nhiều đâu. Đều đã quá tải rồi, nhìn đệ đệ kia gương mặt đáng yêu nụ cười, Vương Tâm Di bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên. Nàng cô gái kia sung túc thân thể không gần sát lấy thân thể hắn, cười nói ngươi còn cho rằng mỗi một lần ngồi xe đều có chỗ ngồi đâu. Vương Kiệt ôm chặt tỉ tỉ vòng eo, bỗng nhiên xoay người đem nàng đặt ở toa xe dưới đáy xe bức tường bên trên. Chú ý một điểm, Vương Tâm Di hơi hơi kinh ngạc, phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hai tay lại hơi hơi chống cự thân thể hắn, trên mặt bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt ửng hồng, tỉ tỉ như vậy có phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều. Có bức tường dựa vào không có khả năng mệt chết. Vương Kiệt hai tay chống tại nàng trán hai bên, dùng sức đem thân thể của chính mình chi mở, cười khổ nói tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Đối mặt như vậy một cái thiếu nữ xinh đẹp thiếu nữ, muốn nói phải không động tâm đó là không có khả năng. Vương Kiệt hiện tại trong lòng nhưng là khó chịu cực kỳ. Người cái này phá hư đệ đệ. Vương Tâm Di lại làm sao có khả năng xem nhẹ vừa mới tại trên bắp đùi cứng rắn đổ vật đâu. Cứ việc Phương Tâm có chút liền nhảy. Có thể nàng vẫn là cố gắng bình tĩnh cười nói chờ một chút thì tốt. Phần lớn hành khách cũng sẽ ở phía trước vài cái xe dừng lại xe, không giống chúng ta ngồi vào tổng trạm đâu. Giọng nói của nàng thật bình tĩnh, nhưng là hô hấp của nàng nhưng ở chậm rãi gia tốc, trước ngực kia bào mãn phồng lên cặp vú liên tiếp lên xuống nhấp nhô, giống như hai tòa cao ngất núi non liên miên chập trùng giống như, mê người cực kỳ. Vương Kiệt ánh mắt của hắn kìm lòng không được dừng ở tỷ tỷ kia phong đỉnh vú bên trên, tùy theo chúng nó lắc lư phập phồng mà lên hạ du rời. Nóng rực ánh mắt hình như muốn đem kia bọc lấy chúng nó quần áo toàn bộ bong ra từng mảng giống như, làm Vương Tâm Di hoảng hốt không thôi. Nàng hai tay nhẹ nhàng đấm đá tại Vương Kiệt trên người, dương giận dữ nói đứng vững. Chính là, cho dù tận lực đụng ra trường bối uy nghiêm, nàng kia phấn ngấy gò má bên trên vẫn là đỏ mặt không ngừng, theo nàng má đào một mực lan tràn tới cổ ngọc của nàng phía trên, thậm chí liền nhĩ căn tử cũng hồng thấu. Ta! Vương Kiệt nhỏ tiếng líu díu nói, thân thể hắn chậm rãi buông xuống. Từng điểm tới gần phía trước tỷ tỷ cô gái kia thướt tha sung túc thân thể. Ta muốn tức giận Nga. Đối với đệ đệ kia tham lam nóng rực ánh mắt, Vương Tâm Di trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần hoang đường cảm giác. Nhưng là xe công sóc này còn có cùng thân thể hắn bên trong hơi hơi ma sát, cùng với kia mãnh liệt khác phái khí tức làm cho nàng có chút ý loạn tình mê. Nàng có chút bất đắc dĩ sau khi từ biệt chán, biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, giống như một cái đối mặt bạn trai mà xấu hổ hách không thôi tiểu nữ sinh. Như vậy biểu cảm lại xuất hiện ở bình thường đoan trang lạnh lùng xinh đẹp thiếu nữ tỷ tỷ khuôn mặt, là dù cho làm Vương Kiệt chăm xem không ngấy. Tỷ tỷ ngươi thật đẹp. Vương Kiệt hơi hơi cúi đầu, cố ý đem chính mình trong miệng gọi ra lửa nóng khí tức phun tại nàng tuyết trắng gáy ngọc phía trên. Vương Tâm Di kìm lòng không được phát ra một tiếng lại cố nén trong lòng vậy không làm người biết ý xấu hổ, trừng mắt đệ đệ, dương giận dữ nói ngươi tại nói bậy Nga cái gì. Có phải hay không muốn ta đánh ngươi nữa? Vương Kiệt bỗng nhiên có chút hàm hậu tao liễu tao đầu phát, nhỏ giọng nói tỷ tỷ, ta nói nhưng là thật đây này. Nếu như ngươi không phải là tỷ tỷ của ta lời nói, ta đây nhất định. Mặt sau nói hắn đúng lúc cắn. Đối với ca ngợi lời của mình, vô luận là như vậy buồn nôn, nữ nhân lúc nào cũng là vui vẻ thụ chi. Vương Tâm Di ngữ khí giận dữ, nhưng là trên mặt biểu cảm cũng là hoan hỉ vô cùng. Dù sao bị đệ đệ như thế khích lệ chính mình, nàng lòng hư vinh được đến cực đại thỏa mãn. Tâm lý âm thầm vì chính mình vẫn có thể làm còn trẻ như vậy tiểu tử tâm động mà cao hứng tự hào. Chính là, dù sao bọn hắn tỷ đệ thân phận đặt tại chỗ đó. Thiếu tại nơi này rót ta uống mê canh. Nàng thân mật đưa ngón tay ra điểm đệ đệ chán một chút, lại hờn dỗi nói ngươi a. Đem chính mình những lời này lưu cấp cô gái thích ngươi đâu. Nàng sau khi nghe được nhất định sẽ rất cao hứng. Chương 0189 tỷ tỷ hôm nay làm bạn gái ngươi. Tỷ tỷ kia ngươi nghe được có cao hay không hưng đâu này. Một cái tay của hắn rất nhẹ điêu theo xe bức tường đưa đến eo của nàng bên trên, nhẹ nhàng ma sát. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Vương Kiệt lại như cũ cảm nhận được kia trắng mịn như tơ băng cơ ngọc phu mỹ diệu xúc cảm. Người cử động nữa một chút xem thử. Vương Tâm Di trừng mắt hắn. Vương Kiệt quả nhiên không dám lộn xộn, thực xin lỗi. Vương Kiệt cúi đầu, hình như không muốn bị tỷ tỷ nhìn đến chính mình đôi mắt bên trong dục hỏa. Nghe vậy, Vương Tâm Di giống như nghĩ tới điều gì. Quả thật, giống đệ đệ tuổi tác như vậy, khó tránh khỏi đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Bằng không nói. Nhẹ nhàng mở ra cánh tay, vuốt ve đệ đệ mái tóc, Vương Tâm Di trong lòng lần thứ nhất cảm giác được kia một loại kỳ diệu khác thường. Có lẽ cái loại cảm giác này tại trong lòng chợt lóe rồi biến mất, nhưng làm Vương Tâm Di trong lòng để lại một tia dấu vết, người nói cho ta, có phải hay không vừa đụng đến xinh đẹp nữ nhân liền muốn động thủ động cước? Vương Tâm Di hỏi. Vương Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu, tuy nhiên lại bởi vì hắn nguyên bản liền so tỷ tỷ thấp, ánh mắt lại lạc ở tại trước ngực của nàng cặp kia nhô ra đến cao ngất mỹ nhũ bên trên. Kia tròn trịa mà đầy đặn vú trắng lúc này ở Vương Kiệt trong mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Hoàn mỹ độ cong, tràn ngập co giãn vú thịt, tại sao có thể làm hắn không muốn sờ một cái đâu? Chính là, hắn không dám. Đối với tỷ tỷ câu hỏi, Vương Kiệt chỉ có thành thật trả lời giống như. Giống như là. Cái gì gọi là giống như? Vương Tâm Di rõ ràng không hài lòng câu trả lời của hắn, là chính là, không phải là cũng không phải là. Kia, đúng không? Xì. Vương Tâm Di bỗng nhiên nở nụ cười như thế nào không thấy ngươi làm kia một chút xấu sự tình thời điểm sợ chứ? Ở trước mặt ta thật giống như cái tiểu hài tử giống nhau. Tỷ tỷ ngươi, thật không tức giận sao? Ta làm nhiều như vậy xấu sự tình. Đừng nói nữa, về sau ngươi phải ngoan một điểm. Vương Tâm Di nhẹ nhàng kéo lấy hắn, có lẽ, giáo dục cũng không nhất định muốn đánh mắng, có đôi khi, thích hợp biến báo một chút cũng nhận được tốt đẹp hiệu quả. Dĩ nhiên, Vương Tâm Di làm như vậy tại nàng xem ra là chính xác. Nhưng là nàng nhưng không biết, như vậy càng thêm cổ vũ Vương Kiệt khí diễm. Đợi cho về sau, Vương Tâm Di đã hối tiếc không kịp. Vương Kiệt nhịn không được đưa ra một bàn tay, tại Vương Tâm Di kia trắng nõn đùi thượng nhẹ nhàng lau một cái. Ân. Bị đệ đệ như thế xoa nhẹ, Vương Tâm Di cả người giống như bị điện giật, nhịn không được run rẩy một cái. Nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run run, nhưng là nàng lại nói không ra trách cứ nói. Hoàn toàn tương phản, kia từng đạo thần bí điện lưu làm cho nàng cảm thấy có một loại không hiểu kích thích. Ngươi vừa mới có phải hay không cố ý? Nhìn chằm chằm đệ đệ, Vương Tâm Di nói, không phải là. Đánh chết Vương Kiệt cũng không thừa nhận, nếu có lần sau nữa, ta có thể chính xác là muốn tức giận. Vương Tâm Di không biết vì sao mình lúc này sẽ có như vậy tâm tình, nhưng là lại có một loại hưng phấn. Giống như, là hưng phấn, điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất an. Chính là, nàng lại cảm thấy, tạo thành như vậy sai lầm, cũng là chính mình, người thật trưởng thành, cũng biến thành hỏng. Vương Tâm Di giang hai cánh tay ra, cứ như vậy ôm lấy hắn. Vương Kiệt có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là đối với tỷ tỷ ôm ấp cũng không có cự tuyệt. Thiếu nữ thướt tha thân thể làm hắn cảm thấy từng đợt kích thích. Thật sự là quá tuyệt vời. Hai người cứ như vậy lẫn nhau dán sát tại cùng một chỗ, ai cũng không nói gì. Chính là đều có nương tựa tại cùng một chỗ thân thể lặng lặng cảm nhận lẫn nhau vấn đề cùng tâm nhảy. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như trên thế giới toàn bộ chướng ngại trói buộc cũng không tồn tại. Vương Tâm Di kia đôi thon dài tay trắng quấn lấy bờ vai của hắn, hình như muốn không cho hắn tại đây sóc này toa xe bên trong đụng vào, chính là cô gái kia sung túc thân thể yêu kiều hoàn toàn dán sát tại hắn trên người. Từng đợt nhiệt lưu lập tức dễ chịu nàng nội tâm. Hơn nữa, nàng còn mơ hồ cảm thấy có một chút tì điện lưu tại thân thể của chính mình thượng lùi quá. Mỗi khi xe công lay động một chút, bọn hắn tỷ đệ hai người thân thể trở nên nhẹ nhàng va chạm, Vương Tâm Di nàng kia thướt tha mặt ngoài thân thể lúc nào cũng là cùng trước mắt mình đệ đệ thân thể ma sát. Nhất là trước ngực nàng vú, càng là nặng trung chen ép tại hắn trên người, điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng tinh kỳ lay động, dục hỏa phun trào. Nhưng là lúc này Vương Tâm Di trong lòng lại loạn thành một đoàn. Kia không hiểu khoái cảm cùng với thần bí điện lưu làm nàng thân thể yêu kiều run run không thôi. Lúc này nàng cảm giác được cả người nóng rực vô cùng. Có chút mê loạn, bất chí bất giác ở giữa nàng giống như có chút yêu thích như vậy một loại cảm giác. Kia tịch mịch hư không thân thể giống như bị cái gì vậy hấp dẫn giống như, làm Vương Tâm Di lúc này căn bản cũng không bỏ được kết thúc như vậy tiếp xúc. Chính là, nàng có thể sao? Tùy theo xe công đến trạm, toa xe bên trong hành khách cũng dần dần giảm bớt. Chống ra chỗ ngồi, bọn hắn tỷ đệ hai người lập tức tách ra, đáng chết, ta vừa mới tại sao sẽ như vậy chứ? Vương Tâm Di lúc này trên mặt cũng không có biểu hiện ra hoảng loạn, nhưng trong lòng thì tại của trách chính mình, bình thường đoan trang đều đến chỗ nào đi. Hơn nữa dĩ nhiên là cùng đệ đệ của mình. Có lẽ là chính mình từ trước đến nay đều thừa nhận cực đại áp lực a. Hiện tại phát tiết càng thêm kinh người. Chính là, vì sao chính mình não bộ bên trong hiện lên kia một loại thiên lý bất dung tà niệm đâu này. Vương Tâm Di thật sâu làm một cái hô hấp, nhưng là lại cũng không biết, chính mình ngồi xuống về sau, bên người đệ đệ cặp kia ánh mắt gian tà lúc nào cũng là tại trước ngực nàng cặp kia tròn trịa cao ngất nhũ phong thượng nhìn quét. Thượng Hải sung sướng cốc hạng mục nhiều nhất, cảnh sắc đẹp nhất, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất chủ đề công viên. Nắng xuân rực rỡ, trời quang vạn dặm, phong giống như cùng ta cùng một chỗ bạn nhảy, thái dương giống như tại không chút do dự lớn tiếng hát ca, hạt thóc giống như là một đám tận tình ca múa đứa nhỏ, chính bướng bỉnh gọi tới gọi lui. Toàn bộ nhìn qua tràn đầy ánh nắng mặt trời, nhưng chân chính sung sướng lại ẩn tại mọi người tâm để, trời quang vạn dặm, đây là một bài hát không song ca, có nó, liền có sung sướng. Chính là này một tòa tràn ngập kích thích chơi trò chơi chủ đề công viên. Ghê gớm thật. Vương Kiệt nhìn trước mắt sung sướng cốc, trong lòng cũng có chút hướng tới. Kiếp trước mình cũng không có đã đến lớn như vậy sung sướng cốc xong, kiếp này chính mình xuyên qua, cho dù bối cảnh trong nhà cường đại, hắn lại chưa từng có đã đến sân chơi này một loại địa phương. Hiện tại hắn nhìn về phía đang nằm mơ giống nhau. Bởi vì, làm bạn mình bên người. Vương Kiệt liếc mắt nhìn bên người tỷ tỷ, nói làm sao vậy à? Vương Tâm Di nhìn hình như có chút mất hồn mất vía. Nghe được đệ đệ lời nói, nàng mỉm cười, nói không có gì. Loại địa phương này, ta cũng không có tới qua đâu. Thật vất vả xếp hàng mua vào bàn phiếu, hai người bọn họ lúc này mới tại chen chúc đám người phía dưới đi vào sung sướng cốc A, giống như chỗ này gần nhất đúng là cái này mỏ vàng phiêu lưu, trước hết đi chỗ đó A. Vương Kiệt cầm lấy bản đồ nói. Nhưng là Vương Tâm Di nhưng thật giống như cũng không có nghe được giống nhau. Ánh mắt của nàng rơi vào bên người đi qua du khách. Những cái này du khách đều là một nhà cười to hoan hoan nhạc nhạc đi qua. Dắt tiểu hài tử hình như đang hưởng thụ khó được khoái trá. Đây là cỡ nào bịt một màn, nhưng là Vương Tâm Di lại phát hiện, tại chính mình ký ức bên trong thế nhưng không có một cái như vậy nhớ lại. Là chính mình thân thể vì tỷ tỷ làm được thất bại. Thẳng đến Vương Kiệt kéo kéo nàng tay, Vương Tâm Di lúc này mới lấy lại tinh thần làm sao vậy. Ta nói đi chơi mỏ vàng phiêu lưu. Vương Kiệt gặp tỷ tỷ giống như có tâm sự gì, nhưng là lại không có dò hỏi, ân. Bỗng nhiên, Vương Tâm Di khuôn mặt lộ ra rực rỡ mỉm cười. Nàng nắm ở đệ đệ bả vai, nói Tiểu Kiệt, ngươi là không phải là vẫn luôn rất muốn tới đây một chút chỗ chơi. Bên người truyền đến từng trận thiếu nữ hương vị, Vương Kiệt cả người vừa run, nói đúng không? Nhưng là đều không có nhân theo giúp ta. Tỷ tỷ hiện tại không phải là bồi ngươi sao? Đi! Vương Tâm Di hình như thực hưởng thụ như vậy thời gian, nàng kéo lấy đệ đệ tay, ánh mắt rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên, bỗng nhiên nghi ngờ hỏi nói gì, người có vẻ cao hơn a, bây giờ là 178 trái phải. À, có sao? Có rồi. Vương Tâm Di cùng hắn vừa đi, một bên lại hỏi Tiểu Kiệt, người không phải là tìm bạn gái ư, bao lâu mang nàng nhóm đến làm tỷ tỷ nhận thức hạ đâu này? Vương Kiệt nói tỷ, đệ đệ còn không có bạn gái, ta mới là 16 tuổi. Đệ đệ ta chỉ nghĩ kỹ tốt bồi tiếp tỷ. Vương Tâm Di đột nhiên đem cao gầy thiếu nữ thân thể lại gần vậy được, vậy muốn tỷ tỷ giới thiệu cho người bạn gái sao? À, Vương Kiệt sửng sốt, chẳng phải là bởi vì tỷ tỷ lời nói, mà là bởi vì thân thể hắn cùng cái này mỹ thiếu nữ tướng dựa vào. Chí mạng nhất chính là cánh tay của mình, chèn ép trước ngực nàng cái kia song kiều đỉnh ngọc nhũ. Thật lớn, tốt có co giãn. Vương Kiệt trong lòng thầm than. Cho dù không có tự mình tóm lấy một chút, hắn vẫn là có thể cảm giác được kia mỹ diệu xúc cảm. Nếu chính mình có thể sờ lên một chút lời nói, vậy càng thêm thích. Sừng sờ làm gì chứ? Ta hỏi ngươi nói đâu? Tỷ tỷ. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng là lại ở trong tối nói tỷ tỷ quá mê người rồi. Như vậy sao? Tiểu Kiệt. Vương Tâm Di bỗng nhiên nói, ân. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn nàng. Nào biết, Vương Tâm Di nói lại làm cho Vương Kiệt thật là không có phản ứng. Nhưng thế này cả người cao thướt tha, dáng người uyển chuyển xinh đẹp thiếu nữ, nhẹ nhàng mở ra nàng kia hơi hơi mân môi, mở miệng hà hơi như lan người nói chúng ta hiện tại giống không giống tình lữ. Ầm ầm, như vậy tại bình thường thực bình thường một cái vui đùa, tại Vương Kiệt nhìn đến lại có thật lớn kích thích. Bởi vì lúc này, hắn trong lòng cái kia một đoàn tà ác dục niệm đang tại điên cuồng sinh trưởng, có Vương Tâm Di câu này nửa thật nửa giả, bán khiêu khích lời nói, kia dâm dục liền giống như được đến chất xúc tác giống như. Chỉ một cái tử lớn mạnh vô số lần. Nghĩ sao, mà dù sao không phải là A. Vương Kiệt giọng điệu có chút kỳ quái, nhưng là Vương Tâm Di cũng không có nghe được đi ra. Nàng hình như đối với Vương Kiệt thái độ đã đoán được hôm nay ngươi đương tỷ tỷ bạn trai như thế nào đây. Lại là một chút tình thiên phích lịch, Vương Kiệt thật bị rung động, hắn thật không có nghĩ đến, bình thường đoan trang thiếu nữ Vương Tâm Di, cư nhiên sẽ nói ra như vậy nói. Nói xong, nàng lại đang đệ đệ trán thượng hơi hơi hôn một cái, lúc này mới cười nói đi. Mỏ vàng phiêu lưu thì ở phía trước rồi. Ta đang nằm mơ chứ. Vương Kiệt nhìn đi ở phía trước xinh đẹp thiếu nữ, nhìn nàng kia một thân nhiệt liệt đường cong là lướt, trong lòng chợt bắt đầu thẳng thắn thẳng nhảy. Ca ngợi thần, chẳng lẽ chính mình hôm nay nhân phẩm đại bạo phát rồi hả cô lỗ? Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, não bộ bên trong cũng là vừa mới tỉ tỉ khom lưng tình cảnh, khoảnh khắc kia, ánh mắt của hắn vừa còn theo tỉ tỉ cổ áo nhìn thấy bên trong phong cảnh. Kia một đạo tuyết trắng khe ngực, thật sâu chấn động hắn. Minh minh bên trong giống như có một loại nhìn không tới ma lực dụ dỗ hắn bình thường. Từ trước đến nay, chính mình đối với Vương Tâm Di sự tình cũng không dám đi loạn nghĩ. Vương Kiệt tại đây khoảnh khắc giống như có một loại xông phá trói buộc động lực. Vì sao chính mình muốn để ý kia một loại tràn ngập cấm kỵ luân lý đạo đức? Vì sao chính mình muốn đau khổ bị trói buộc? Không, ta không muốn. Vương Kiệt cặp kia ánh mắt bên trong bỗng nhiên nhiều một tia kiên định, cũng nhiều một tia tham lam, càng nhiều một tia dâm dục. Trong lòng, từ trước đến nay lý trí cùng dục vọng tại tranh đấu. Mà ở khoảnh khắc này, dục vọng đã hoàn toàn áp đảo lý trí. Đương nhiên, cái này cũng không nói là Vương Kiệt điên rồi, chỉ nói là, hắn hiện tại tư tưởng trở nên không giống. Hoặc là, vô cầu vô thúc mới là nhân tính lớn nhất khát vọng a. Thực sắc, tính, cổ nhân không lấn được ta. Mỏ vàng phiêu lưu, có thể xem như sung sướng cốc nhất đại đặc sắc. Tại kia hẹp dài thủy đạo phía trên, một cái chỉ có thể tỏa mấy người như gia thuyền đang từ từ nghĩ xa xa phiêu lưu đi qua. Nhân tạo sông nhỏ lúc này trở nên mãnh liệt, bốn phương tám hướng bắn đến cột nước càng là giống như là thiên nhiên trêu đùa giống như, làm này như gia thuyền bên trên người nhận được ruộng được tưới nước tập kích. A, cùng Vương Kiệt Vương Tâm Di bọn hắn tỷ đệ cùng một chỗ cưỡi hành khách phát ra hài lòng thét chói tai âm thanh, tuy rằng trên người vì vậy mà ướt, lại có vẻ cao hứng như vậy. Một đường xuống, trải qua 9 quẹo 18 rẽ thủy đảo, như gia thuyền cuối cùng vẫn là đến điểm cuối. Ướt đẫm rồi. Trong này vài cái du khách lập tức nhảy lên, run rẩy trên thân thể của mình quần áo. Khanh khách, còn sừng sờ, đi rồi. Trên người cũng bị thủy thấm ướt, Vương Tâm Di kéo lấy đệ đệ đi hướng bên cạnh cái kia một cái chuyên môn vì ẩm ướt thân du khách mà thiết kế phòng xá, bên trong tự nhiên có làm máy thông gió loại vật này. May mắn ta mặc giày quai hậu, Vương Kiệt cười nói, tuy rằng trên người ướt, nhưng là cùng nữ nhân khác biệt, hắn cũng không cần phải phiền phức như vậy đi làm. Nhưng khi Vương Kiệt ánh mắt rơi vào tỷ tỷ trên người thời điểm, lại bị thật sâu hấp dẫn. Mặc lấy quần short jean tỷ tỷ, cặp kia trắng nõn là đùi lúc này hiện đầy bọt nước, nhìn qua thật giống như là từng viên chân châu tại cẩm thạch thượng lăn lộn tựa như. Vương Tâm Di này hai chân, rất đẹp, rất đẹp. Trắng nõn như tuyết, trượt như mỡ đông, quả nhiên là một cặp chân đẹp. Chỉ sợ, Vương Kiệt lúc này trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng khởi chính mình hai tay bắt lấy tỷ tỷ này song chân đẹp hướng hai bên tách ra. Hoặc là kháng trên bả vai thượng tuyệt vời khoảnh khắc. Tuy rằng quần short jean có chút ướt, nhưng là lại đục. Chính là tại kia hơi hơi lồi ra mông cong bên trên, vòng eo hướng lên cũng là làm Vương Kiệt đại bão phúc được thấy. Bởi vì mặc lấy màu trắng tuất áo lót quan hệ, nhất ẩm ướt thủy liền trở nên mơ hồ, đến gần vừa nhìn càng là ước mơ hồ hiện. Nhất là Vương Kiệt cùng tỷ tỷ gần như vậy, tỷ tỷ thân trên kia thướt tha đường cong bị hắn thu vào đáy mắt. Thậm chí còn có trước ngực cặp kia đem nàng nhũ phong bao bọc trói buộc áo ngực cũng cơ hồ có thể xem tới được. Màu hồng. Vương Kiệt âm thầm nuốt nước miếng. Nữ nhân tối mê người giả dạng, chẳng phải là nùng trang diễm mạt, cũng không phải là trần như nhộng. Mà là kia một loại như gần như xa, mơ hồ trạng thái. Chính như một câu kia, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Không chiếm được đồ vật, vĩnh viễn là cực kỳ có lực hấp dẫn. Giờ này khắc này. Tỷ tỷ kia một thân mỹ thiếu nữ thủy mị, chính là tại dạng này tình huống phía dưới, làm nàng cả người tràn ngập một loại say lòng người phong tình. Tỷ tỷ kia cao gầy dáng người, thướt tha đường cong, nóng bỏng mê người phải nhường Vương Kiệt tử Sam Long Vương cũng bắt đầu hướng nàng gầm thét. Nhìn tỷ tỷ kia thướt tha phong thái, nghe thấy nàng thân thể yêu kiều phiêu tán ra trận trận mùi thơm, thân thể mềm mại nộn trượt, Vương Kiệt giống như mình đã ôm nàng, kia lửa nóng bức vẽ đằng gắt gao đứng vững nàng bằng phẳng miên nhuyễn bụng. Này một loại ảo tưởng lập tức làm Vương Kiệt có chút kìm lòng không được rồi. Lúc này hắn giống như ôm lấy cao gầy thiếu nữ tỷ tỷ, hai tay tùy theo trắng nõn phong tùng hoàn mỹ mông đẹp xuống phía dưới kéo dài, sờ lên là một đôi tròn trịa thẳng tắp, trơn bóng nở nang chân đẹp. Kia thập phần non mềm trắng mịn tuyệt vời xúc cảm khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Đáng tiếc, ảo tưởng tóm lại là nghĩ ảo tưởng, người đi đâu vậy à? Vương Kiệt đi theo phía sau của nàng, biết rõ còn cố hỏi. Quần áo ướt, đương nhiên muốn đi hong khô. Vương Tâm Di rất tự nhiên hồi đáp, nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn thấy tiểu tử này cặp kia tràn ngập nóng rực ánh mắt sau lại phương tâm run run. Đây là cái gì dạng ánh mắt, thật giống như là một đầu thiết hùng sư, nếu như săn thức ăn sói đói. Thiên, như vậy ánh mắt lại cư nhiên sẽ xuất hiện tại đệ đệ trên người. Chú ý một chút ánh mắt của ngươi. Vương Tâm Di trong lòng có chút sinh khí, nhưng là lại càng nhiều chính là một loại nữ nhân tự hào. Chính mình qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp lại cư nhiên còn làm tiểu tử này như thế mê luyến, một loại nữ nhân trời sinh cảm giác thành tựu làm Vương Tâm Di trong lòng có chút hưng phấn. Nhưng là luân lý đạo đức lại kiềm chế nàng. Ta, Vương Kiệt vừa muốn nói đến, nhưng là não bộ linh quang chợt lóe, nói là tỷ tỷ ngươi nói hôm nay để ta khi ngươi bạn trai. Nhìn liếc nhìn một cái không được sao. Hắn nói được còn đúng lý hợp tình rồi. Vương Tâm Di lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, chính mình vừa vặn như là nói qua, bất quá đó là hay nói giỡn thành phần chiếm đa số. Chính là, làm đệ đệ nói đến bạn trai ba chữ thời điểm Vương Tâm Di phương tâm bỗng nhiên rất muốn bị điện lưu đánh trúng. Cái loại này tràn ngập cấm kỵ kích thích làm nàng có chút không biết làm sao, loại cảm giác này từ trước đến nay chưa từng có, ta hong khô quần áo nói sau. Vương Tâm Di lúc này liền muốn trốn tránh. Không nghĩ đến, mình cũng sẽ có chột dạ một ngày. Này hồng phòng quần áo bên trong lúc này lại không có một cái cách vách nhiều ra đến, đều bị nhân chiếm dụng. Vương Kiệt đứng ở Vương Tâm Di bên người, ánh mắt lại lúc nào cũng là tại tỷ tỷ trên người nhìn quét. Hình như muốn mở rộng tầm mắt. Nhưng là Vương Tâm Di lúc này lại chỉ cảm thấy chính mình trước nay chưa từng có địa tâm hoảng. Một loại không hiểu nói cấm kỵ kích thích làm nàng có chút mê muội. Hình như, phóng túng một chút sẽ tốt hơn. Có thể chứ, chính mình có thể làm sao như vậy? Vương Tâm Di không biết. Chính là nhiều năm đến từ mình một mực kiềm chế, hiện tại rất muốn phóng túng. Bằng không lời nói, nàng thật biết sợ chính mình hỏng mất. Cũng giống với lò xo, nhận được áp lực càng nhiều, bị nén được càng ngắn, nó có lực bắn ngược là theo áp lực thành có quan hệ trực tiếp. Còn nhìn, Vương Tâm Di cố ý chừng mắt nhìn đệ đệ một chút. Lúc này trán của nàng bên trên mơ hồ có thể thấy được mồ hôi đầm đìa, màu trắng tuất áo lót hoàn toàn che lấp vóc người của nàng. Nhưng là lại ướt đẫm, lúc này càng lộ ra gợi cảm. Như ẩn như hiện cám dỗ, làm người ta khó kìm lòng nổi. Nhất là Vương Tâm Di trước ngực phong đỉnh bào mãn cũng là không thể che lấp, ẩn ẩn có rách áo xu thế, mà trước ngực quần áo quả thật nhăn tại cùng một chỗ, mơ hồ có thể nhìn đến một cái bàn tay thật to ấn. Giống như là Vương Tâm Di vừa mới chính mình dùng tay bắt một chút. Không nhìn. Đối với Vương Tâm Di, Vương Kiệt thật sự là không dám làm loạn. Nhưng là làm hắn không thể tưởng được chính là, cả người ướt hơn phân nửa tỷ tỷ bỗng nhiên hướng hắn dựa vào. Vương Kiệt phía sau chính là bức tường, hắn không đường thối lui, bởi vì bị Vương Tâm Di kia cao gầy thân thể ép lấy. Thật thoải mái. Vương Kiệt trong lòng ngầm thích một chút, tỷ tỷ kia thướt tha mạn diệu dáng người, mặt ngoài có đến thân thể thật sự là làm Vương Kiệt phát điên. Nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi tràn ngập co giãn vú, lúc này chen ép tại trên thân thể của mình, có vẻ càng thêm kích thích. Chương 0190 cấp máy chụp ảnh đập chúng. Làm sao nữa à? Vương Kiệt tuy rằng quá yêu thích như vậy một loại cảm giác tuyệt vời, nhưng là lại không dám lộn xộn. Vương Tâm Di bỗng nhiên đưa ra hai tay, tại đệ đệ trên đầu bỉ hoa một chút, trên mặt hơi hơi đà hồng tiểu nam nhân. Nhưng là nói xong, nàng lại hơi hơi cúi đầu, tại trán của hắn trên đầu nhẹ nhàng in một chút. Rất nhẹ hôn, nhưng là Vương Kiệt lại sửng sốt. Tuy rằng Vương Tâm Di tại hắn trước đây hôn qua chính mình không ít lần, nhưng là lúc này đây lại tính chất căn bản cũng không giống nhau. Chẳng lẽ nàng, vừa nghĩ đến kia tràn ngập cấm kỵ cám dỗ, Vương Kiệt tâm gan liền bắt đầu bang bang nhảy liên tục không ngừng. Hình như trong lòng tại mong chờ sự tình gì giống nhau. Nơi này, Vương Kiệt cười chỉ môi của mình. Tưởng đẹp, Vương Tâm Di gõ hắn đầu một chút, nhưng là lại thế nhưng thật liếm lên chân. Chuồn chuồn lướt nước bình thường tại bờ môi của hắn phía trên một chút. Ầm ầm. Cho dù Vương Tâm Di thà lập tức mở hắn, nhưng là Vương Kiệt cũng đã hưng phấn muốn nhảy cờn lên. Đây chính là một cái tốt bắt đầu. Mà đang ở thời điểm, cuối cùng một cái cách vách bỗng nhiên đi ra một cái béo nữ nhân, nàng nhỏ tiếng mắng một chút cái gì vậy a, khóa cửa thế nhưng hỏng. Tạm được không có người nhìn trộm. Nói xong, còn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt cái này đại nam nhân một chút. Nàng cũng không tè dầm nhìn chính mình trường bộ dạng gì, tính là trả thù lao Vương Kiệt cũng không quay đầu nhìn nàng. Còn chính xác là phá hư đây này. Vương Tâm Di đi đến kia một cái cách vách phía trước, nhíu mày nói quên đi, Tiểu Kiệt ngươi giúp ta nhìn. Không thể trộm nhìn Nga. Trắng trợn không kiêng nể nhìn có thể chứ. Vương Kiệt nở nụ cười, trước mắt Thành tỷ tỷ thật sự là làm hắn tâm động không thôi. Hắn bỗng nhiên ảo tưởng khởi vừa rồi tỷ tỷ kia một bộ thẹn thùng quyến rũ bộ dáng. Không biết nàng sinh khí thời điểm có phải hay không lại một loại khác phong tình đâu. Ánh mắt của hắn kìm lòng không được bay xuống tại bộ ngực sữa của nàng bên trên. Tùy theo đệ ánh mắt, Vương Tâm Di cúi đầu nhìn thấy trước ngực mình kia nhăn tại cùng một chỗ địa phương, nàng gương mặt xinh đẹp lại một lần từ liền hồng đến nơi cổ, đỏ bừng được như 3 tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm ướt át, ngươi, nhưng là thẹn thùng phía dưới, nàng lại nói không ra một câu. Chờ một chút ta ngươi nhất định phải dễ nhìn. Vương Tâm Di lập tức xoay người đi vào cách vách. Nàng phong tình là như thế mê người, nàng nụ cười là đẹp như vậy động lòng người, giống như băng tuyết nở rộ, xuân về hoa nở, cấp nhân một loại thập phần cảm giác thân thiết. Cách vách cửa phòng cũng không có khóa phía trên, chính là hờ khép. Theo buồn bực khâu bên trong nhìn thấy, Vương Kiệt kia tâm nhảy đi nhiên ra tốc. Bên trong Vương Tâm Di lúc này chính hướng về gương nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng lập tức đã từ từ xoay người sang, quay lưng đệ. Bất quá, cho dù chỉ chưa cấp Vương Kiệt một cái bóng dáng, đó cũng là thướt tha. Này, ta trộm xem không được rồi. Vương Kiệt trong lòng nói thầm, không thể nhìn, bằng không bị đừng nàng phát hiện còn không đem mình làm sắc lang tươi bắt ở đâu. Chính là, hắn lại phát giác hai chân của mình giống như gì bất khai tựa như. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút mê ly lên. Nhưng thấy trước mắt cách vách bên trong tỷ tỷ ngâm nga không biết tên ca khúc, một đôi thiên thiên tay trắng đang tại chậm rãi đem trên thân thể của mình tuốt áo lót cởi bỏ. Chính là, đối với sau lưng mình cái kia ánh mắt nhưng cũng không biết. Bằng không nàng khẳng định lập tức hô to, không cần tiếp tục nhìn. Vương Kiệt tâm lý hò hét, nhưng là chính mình vô luận như thế nào muốn rời khỏi, hai chân chính là không nghe sai sử, chỉ nhìn liếc nhìn một cái. Nhìn liếc nhìn một cái là tốt rồi. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Cách vách bên trong tỷ tỷ giống như chưa tỉnh, kia ướt sũng tuốt áo lót tùy theo nàng động tác chậm rãi bay xuống, kia tiêu diệt thơm ngon bờ vai, tuyết trắng như ngẫu cánh tay một lần hiện ra. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa một cái, tỷ tỷ kia trắng nõn băng cơ tuyết phu làm hắn có một loại mê muội cảm giác. Giống như nhìn đến đỉnh Everest phía trên ngàn năm tuyết đọng. Vương Tâm Di bên trong mặc lấy một bộ màu hồng áo ngực. Kia một đôi không rảnh chân đẹp khép lại tại cùng một chỗ. Dịu dàng đường cong một đường mà lên, đầy đặn mông ngọc đem kia đường cong đỉnh hướng về phía một cái cao phong. Chính là nàng đừng hướng về cửa phòng, Vương Kiệt căn bản là nhìn không tới trước ngực nàng nhỏ. Đủ, đã liếc mắt nhìn rồi, nhanh chút rời đi. Vương Kiệt trong lòng phảng phất có một đoàn mãnh liệt thiêu đốt ngọn lửa giống như, làm hắn miệng đắng lưỡi khô. Nhưng là nguyên bản tính toán rời đi hắn nhưng căn bản vốn không có động, lại nhìn liếc nhìn một cái a. Nam nhân chính là như vậy, được nghĩ nhị, lúc nào cũng là hy vọng có thể chiếm được tiện nghi càng nhiều. Có lẽ, cái này kêu dục vọng a, mà nữ nhân là cùng nam nhân có điều khác biệt, nữ nhân thường thường thực dễ dàng thỏa mãn. Chính mình đây là đang làm gì a? Vương Kiệt trong lòng sử sốt, lại đang nhìn trộm thân sinh tỷ tỷ đâu. Chính là hắn như thế nào cũng nói phục không được ngựa mình thượng rời đi. Còn chính xác là ứng phía trước nói qua cái kia một câu thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Lúc này Vương Kiệt chính là một cái kẻ trộm, chính là hắn trộm không phải là vàng bạc châu báu, không phải là chân châu kim cương, mà là phòng tắm bên trong kia mỹ thiếu nữ mê người xuân quang. Vẫn là tỷ tỷ của mình. Nhưng thấy tỷ tỷ kia thật dài mái tóc lúc này ướt sũng rối tung trên bả vai hai bên, kia nhiệt liệt dáng người là như vậy nhiệt liệt. Chỉ thấy trước ngực nàng áo ngực bị trống lên trướng phình phình hai ngọn núi loan. Cao ngất mà kiều đỉnh, thập phần mê người, có khả năng là nàng quá mức khẩn trương. Hô hấp cũng có điểm dồn dập, điều này làm cho trước ngực nàng càng là sóng lớn mạnh liệt, từng trận sóng sữa làm Vương Kiệt nhìn xem tâm đều say. Không được, không thể nhìn. Vương Kiệt nhéo bắp đùi của mình một chút, cảm giác đau đớn làm hắn thanh tỉnh không ít. Ít nhất còn không có xúc động đến lập tức vọt vào. Nhưng là, này một loại cảm giác thực khó chịu, giữa hai chân tử sam Long Vương đã giận tím mặt, hình như muốn đem trong miệng dung nham tận tình phun ra. Chính là, hắn không thể như vậy. Hiện tại, còn không được, Vương Kiệt hắn còn không có thuyết phục chính mình. Cho dù, thân thể hắn đã hoàn toàn rời bỏ ý chí của hắn. Cho dù, hắn hiện tại đã dục hỏa đốt người, nhưng là lại vẫn như cũ không thể làm như vậy. Bởi vì, đối phương là tỷ tỷ của mình a. Nếu đổi lại là khác nữ nhân, Vương Kiệt hiện tại có lẽ lập tức xông vào. Nhưng duy độc tỷ tỷ không thể. Nhưng là, trơ mắt nhìn một cái dáng người nóng bỏng gợi cảm, đường cong thướt tha mạn diệu cao gầy thiếu nữ diễm mấu tại trước mắt của mình thoát y. Như vậy một loại cám dỗ, thử hỏi thiên hạ ở giữa cái nào nam nhân chịu được đâu nãy cô lỗ. Vương Kiệt lại lần nữa nuốt nước miếng một cái, cấm kỵ kích thích, không chỉ kiềm chế làm hắn không dám lộn xộn. Bỗng nhiên, Vương Kiệt đổ hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, theo kia thật nhỏ khe cửa bên trong hắn nhìn thấy ma ma hơi khom eo, đem kia quần sót jean lui ra. Bắp đùi trắng như tuyết một chút hiện ra tại trước mắt. Không thể nhìn, không thể nhìn, Vương Kiệt trong lòng như vậy nói cho chính mình. Cho dù hắn cỡ nào khát vọng có thể lại lần nữa nhất nhìn đã mắt, nhưng là cận tồn một tia lý trí, vẫn như cũ tại vùng vẫy dãy chết. Có lẽ, trong lòng hắn lý trí sớm đã bại vào dục vọng phía dưới, nhưng là lại cũng không thể mất đi. Ân, chính là, bỗng nhiên ở giữa, cũng trước giống như cảm thấy có người ở xa xa trộm nhìn chính mình. Hắn mạnh mẽ quay đầu đi, nhưng là lại chỉ tới kịp nhìn đến làm phòng quần áo nơi cửa một đạo hắc ảnh hiện lên, giống như là bởi vì bị chính mình phát hiện khắp nơi chạy trốn. Sẽ là ai? Vương Kiệt não bộ bên trong lóe lên vài cái đầu năm, nhưng là lại cũng không có đuổi theo. Bên ngoài, du khách tới tới lui lui, nối liền không dứt. Chính là lúc này lại có một nam nhân đang tại không hoảng hốt không bận rộn nghĩ một cây đại thụ tiểu thừa lạnh chỗ đi đến. Tại kia lương đình ghế phía trên, lúc này ngồi vài cái hút thuốc người trung niên. Chính xác là bọn hắn. Cái này đi qua đến nam nhân ngồi xuống, từ đối phương tay trung nhận lấy điếu thuốc. Nói vừa mới thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Bất quá, đã xác định là mục tiêu hai người. Làm sao bây giờ, hắn nói chuyện âm thanh rất nhỏ. Bất quá tại sân chơi loại địa phương này, ồn ào không ngừng. Cũng không có nhân sẽ để ý mấy cái này tại xì xào bàn tán nam nhân. Chỉ cần hút thuốc nam nhân lập tức khởi bàn tay của mình, tại trên cổ làm một cái cắt yết hầu thủ thế, nhỏ tiếng cười lạnh nói chỉ cần như vậy cho dù là hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ A. Giống như một cái khác lòng người không ở yên nói cũng không biết, Vương Kiệt thân thể của hắn một bên có khả năng hay không có cái gì bộ đội đang bảo vệ nàng. Vậy ngươi vừa mới còn bị cái kia Vương Kiệt nhìn thấy. Không quan hệ, hôm nay chúng ta nhất định phải được. Bằng không chúng ta đều không quá đêm nay, điểm này các ngươi là biết. Cái này người ta nói giọng điệu tràn ngập lo lắng, xác thực, Vương Kiệt bất tử, chết như vậy liền có khả năng là chính mình. Ngoài ý muốn, phía trên lên. Muốn tạo ra ngoài ý muốn. Quất như vậy nam nhân nói hoặc là, tại bọn hắn ngồi xe cáp treo linh tinh cơ động trò chơi khi động thủ. Như vậy không ổn, chết người quá mức, hơn nữa chúng ta cũng không nhất định phải tay. Nếu như vậy, người trung niên đem yên dập tắt, đứng lên, nói đi thôi. Chúng ta sau ngày hôm nay, vô luận nhân vật thành công hay không cũng không thể đủ đứng ở Thượng Hải. Tuy rằng chúng ta tuổi tác đã không ít, ha ha. Vẫn là tại Thượng Hải hưởng thụ một chút cuối cùng thời gian A. Hiện tại vẫn không thể đủ động thủ, chờ hắn nhóm sau khi rời khỏi A. Lại nói Vương Kiệt đang tại nghĩ vừa mới cái kia nhân thời điểm, Vương Tâm Di cũng đã theo làm phòng quần áo đi vào trong đi ra. Nguyên bản ướt sũng quần áo cũng hong khô, làm sao vậy? Vương Tâm Di gặp đệ tại cúi đầu trầm tư, không khỏi gõ trán của hắn đầu một chút. Ách, chưa, không có gì. Vương Kiệt lấy lại tinh thần. Ánh mắt rơi vào Vương Tâm Di trên người. Kia đen nhánh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ân, Vương Tâm Di chú ý tới Vương Kiệt khác thường. Mà Vương Kiệt là có chút đỏ mặt, chỉ về phía nàng trước ngực ách tỉ tỉ. Người kia áo ngực, dây lưng lật qua. A, Vương Tâm Di cúi đầu vừa nhìn, ở giữa bả vai của mình thượng hơi hơi lồi ra một cái nút áo vậy điểm lồi. Xem ra là chính mình vừa mới có chút vội vàng, nàng theo bản năng đưa ra một bàn tay đem kia dây lưng bám. Nhưng là, nàng lại quên mất trước mắt gần trong gang tấc địa phương còn đứng lấy một cái đôi mắt tràn ngập dâm dục đệ đệ. Vương Tâm Di động tác, vô tình ở giữa làm nàng trước ngực cặp kia phình phình chứng sổ sách Mỹ nhũ theo lấy hướng lên hung hăng giật giật một cái. Tròn trịa độ cong, bào mãn núi non làm Vương Kiệt mãnh nuốt nước miếng, nhìn cái gì chứ? Hồi hồn á! Vương Tâm Di trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái. Chẳng bao lâu sau, hắn cơ hồ lúc nào cũng là ảo tưởng như vậy hạnh phúc nhìn ít như vậy nữ cao gầy tỉ tỉ. Mà bây giờ, chính mình thật làm được rồi. Chẳng phải là trước kia cái kia một loại tỉ đệ thân tình, mà là nam nữ ở giữa kích thích. Vương Kiệt biết chính mình thực tà ác, nhưng là hắn cũng không nguyện ý sửa lại. hiện tại làm hắn cảm giác được hạnh phúc giống như từng điểm hướng chính mình tới gần. Trời à, Vương Kiệt bỗng nhiên hạnh phúc có chút ngơ ngẩn không biết làm sao, hắn cảm thấy chính mình hô hấp đều có chút khó khăn, cảm giác hít thở không thông làm hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chính là, nguyên bản khuôn mặt hơi hơi đà hồng xinh đẹp thiếu nữ tỷ tỷ, thần sắc của nàng bỗng nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, thế nhưng không có chút nào gợn sóng. Điều này làm cho Vương Kiệt một trận buồn bã mất mát, chẳng lẽ nàng đối với vừa rồi mập mờ thật không có bất kỳ cảm giác gì sao? Đi rồi, tiếp tục đi địa phương khác ngoạn. Vương Tâm Di thần sắc lạnh nhạt, giống như vừa rồi căn bản không có phát sinh quá sự tình gì. Vương Kiệt sửng sốt một chút, hắn đi đến tỷ tỷ bên người lấy lòng nói có phải hay không ta vừa rồi mạo phạm ngươi. Ngươi không nên tức giận, ta về sau không bao giờ nữa rồi. Nhìn đệ đệ gương mặt thất kinh bộ dạng, Vương Tâm Di bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên, hờn dỗi nói ngươi bây giờ biết sợ sao. Vậy ngươi vừa rồi vì sao tại sao muốn trộm nhìn? Tỷ tỷ ngươi thật không tức giận sao? Vương Kiệt gương mặt vui mừng hỏi, gặp Vương Tâm Di cũng không có sinh khí dấu hiệu, trong lòng hắn mừng rỡ. Ai nói ta không tức giận? Vương Tâm Di đỏ mặt lên, lập tức sừng sộ lên đến, nói lần này tha thứ ngươi, nhưng là không cho phép nếu có lần sau nữa. Bằng không nhất định thật tốt giáo huấn ngươi. Nàng hờn dỗi bộ dáng quả nhiên là phong tình vạn trùng, thiếu nữ mị lực cơ hồ phát huy được tinh tế, mỗi một cử động cất chứa kiều mị phong vận, một cái nhăn mày một nụ cười là như vậy dáng vẻ ngàn vạn. Nhìn trước mắt xinh đẹp mê người tỷ tỷ, Vương Kiệt trong lòng tinh kỳ lay động, một loại chưa từng có xuất hiện qua mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng chớp mắt tràn ngập đại não của hắn, dường như muốn thúc giục hắn làm ra một chút tà ác sự tình đến. Gặp Vương Kiệt gương mặt si mê nhìn chính mình, Vương Tâm Di đầu tiên là thân mật gõ trán của hắn đầu một chút, hai tay đem hắn đẩy đi ra làm phòng quần áo, vừa nói tiểu tử, ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Có phải hay không còn muốn cho mẹ ngươi tự mình giáo huấn ngươi? Không có a, ta không dám, Vương Kiệt trên miệng nói không dám, nhưng trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời. Trời ạ, trước mắt này một cái tính cách khác hẳn khác biệt xinh đẹp thiếu nữ, thật đúng là bình thường đoan trang tao nhã tỷ tỷ sao? Đi ra làm phòng quần áo. Vương Tâm Di lại nhẹ nhàng đi đến Vương Kiệt trước mặt, đưa ra hai đầu tuyết trắng phấn nộn tay trắng, thiên thiên tay trắng càng là tỉ mỉ vì hắn sửa sang xong quần áo ngươi a, quần áo cũng không thành bộ dáng. Còn ướt, nếu không là đi vào hong khô một chút. Ta quần lót cũng có chút ướt. Vương Kiệt rất muốn nói như vậy, nhưng là không dám, trên miệng nói chưa, không quan hệ. Lập tức sẽ làm. Chính là, nhìn trước mắt so với chính mình còn cao hơn chọn tỷ tỷ kia thức tha đầy mặt dáng người. Vương Kiệt bỗng nhiên ngửi được một trận lan huân quế phức tập nhân thơm mát, nhàn nhạt, sâu kín, tự nhiên tươi mát, đây là một loại thiếu nữ nhân đặc hữu có người mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt tâm thần lay động, trong lòng tiềm tàng dục hỏa chậm rãi lên cao. Theo góc độ của hắn lại vừa vặn nhìn thấy kia mê người xuân quang tỉ tỉ tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung tại tiêu diệt thơm ngon bờ vai hai bên, mê người bộ ngực tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phập phồng, tao nhã thân thể đường cong lung linh là lướt thướt tha. Điểm chết người chính là nàng quần áo trong cổ áo hơi hơi rộng mở, một mảnh trắng muốt oánh trạch băng cơ ngọc phu lập tức bại lộ tại mắt của mình chung. Tỷ tỷ cùng chính mình giống nhau tình lữ trang tuất áo lót bên trong, màu hồng áo ngực đầy đặn nhuận viên thỏ ngọc bị thật chặt trói buộc tại bên trong, đem áo ngực đẩy lên căng phồng, làm Vương Kiệt dục hỏa đốt người. Thấy hắn một bộ si ngốc nhìn chính mình, Vương Tâm Di thuận theo Vương Kiệt ánh mắt vừa nhìn, lập tức phát ra ngăn chặn một tiếng nũng nịu kêu to, tay nhỏ liền vội vàng che lại lồng ngực của mình. Chỉ thấy nàng hà phi song yếp, từng trận thẹn thùng đỏ ửng tại má thơm của nàng bên trên nổi lên, giống như một cái chín mùi đào mật bình thường thiếu nữ mê người. Nhìn cái gì chứ, không cho phép nhìn, Vương Tâm Di xấu hổ trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, thon dài tay ngọc dùng sức gõ hắn chính là đến một chút, một bộ tiểu nữ sinh hồn hền bộ dáng khả ái, thẳng nhìn xem Vương Kiệt miệng thèm nhỏ dãi. Ngươi như thế nào luôn yêu thích sao đầu ta? Vương Kiệt có chút lúng túng tao liễu tao cái ót. Cười ngây ngô nói nhưng là ngươi quá đẹp, ta có điểm không nhịn được. Trên miệng nói những lời này, nhưng là tâm lý lại âm thầm khinh bỉ chính mình Mina tà niệm đã càng ngày càng bành trướng, chính mình còn giả thuần tình. Du khang lưỡi trơn, đối với nam nhân ca ngợi, thử hỏi có thế nào một cái nữ nhân không thích đây này. Vương Tâm Di gương mặt ý cười trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, dịu dàng nói tuổi còn nhỏ tiểu cứ như vậy nhân tiểu quỷ đại. Về sau không cho phép bộ dạng này xem ta. Biết không? Nàng cũng không biết Vương Kiệt trong lòng tính toán đâu. Chính là, hai người bọn họ tỷ đệ quan hệ lại quyết định những cái này mập mờ không thể không bị luân lý đạo đức mất đi. Mà ngay tại lúc này, Vương Kiệt bọn hắn chợt nghe một tiếng hô to cẩn thận. Vương Kiệt bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, đã thấy phát ra la lên tiếng cái kia phương hướng đang có một cái du khách hướng này một bên xông qua. Trên đỉnh đầu, giống như có đồ vật gì đó tạp. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, thiếu món một máy chụp ảnh từ trên trời giáng xuống. Tỷ tỷ. Vương Kiệt trong lòng nôn nóng, này máy chụp ảnh không biết động hồi sự thế nhưng hướng bọn hắn này một bên bay qua. Hắn bản năng đem Vương Tâm Di đẩy ra, nhưng là máy chụp ảnh lại nặng nề mà đập vào đầu của hắn thượng. Tuy rằng máy chụp ảnh thể tích nhỏ, nhưng là khoảng cách xa như vậy, lực đánh vào cũng không ít. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu, trước mắt tối sầm, liền té xỉu Vương Tâm Di trong ngực. Tiểu Kiệt, ngươi tỉnh, ý thức mông lung bên trong, hướng bên trong bỗng nhiên cảm giác được một đôi mềm yếu không xương tay ngọc đỡ bả vai của mình nhẹ nhàng lắc lư, kia một cỗ quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm lại lần nữa xông vào mũi mà đến, làm hắn tâm thần lay động. Chậm rãi mở ra hai mắt, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tấm không chút tì vết đã có tràn ngập thiếu nữ phong tình Nguyệt Dung, Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỉnh táo lại hắn đã thấy tỷ tỷ mặc một bộ ngắn tay màu trắng bó sát người tuốt áo lót, eo nhỏ lộ, vú lớn ngạo đỉnh. Hạ thân là một kiện quần short jean, mông ngọc hơi hơi lồi ra, hai chân thon dài đột nhiên hiện ra tại trước mắt của mình, ta. Hắn muốn mở miệng thúc nói chuyện, tuy nhiên lại không biết muốn nói gì đó. Chợt nhớ tới vừa rồi tỷ tỷ đối với chính mình xưng hô, hắn gương mặt khiếp sợ hỏi a. Máy chụp ảnh, kia máy chụp ảnh đâu này? Không có đập phải ngươi đi. Vương Tâm Di thấy hắn khiếp sợ không thôi thần sắc, quan tâm nói ngươi còn nói, kia máy chụp ảnh đập phải ngươi đâu. Nàng kia phấn ngấy ngọc trường bao trùm tại Vương Lực trán bên trên, lại nói như thế nào đây? Có cảm giác hay không đầu còn đau đớn? Vương Kiệt hơi sững sờ, giống như là Nga, kia máy chụp ảnh đập phải chính mình. Bất quá hắn vừa muốn nói chuyện, nhưng là theo hắn cái phương hướng này, vừa vặn dọc theo mỹ thiếu nữ nhân tay trắng nhìn lại, đã thấy ống tay áo của nàng bên trong, màu hồng áo ngực giống như lộ phi lộ, kia bị gắt gao bọc lấy vú lại lớn bán ló đầu ra, làm Vương Kiệt nhất nhìn đã mát. Ai, giống như không có việc gì rồi. Vương Kiệt muốn chống lên rồi, nhưng là không nghĩ qua là, thân thể hắn lại lập tức ngã xuống. Vương Tâm Di tay mắt lanh lẹ, lập tức đi ra phía trước đỡ đệ bả vai. Về phần Vương Kiệt bộ mặt lại chạm đến ở tại trước ngực nàng cao ngất kiều đỉnh ngọc nhũ bên trên. Nàng kìm lòng không được phát ra ưm một tiếng, bộ ngực sữa truyền đến cảm giác tê dại thấy làm nàng run rẩy một cái. Chương 0191 vô đề. Vương Kiệt hai tay đỡ tỉ tỉ thon thon eo thon, trên mặt lại cỏ tại kia tràn ngập co giãn tuyết phong bên trên. Kia tràn ngập co giãn viên thịt làm hắn thật sâu mê luyến rồi, thậm chí không bỏ được di rời đầu của mình. Tiểu Kiệt, Vương Tâm Di chỉ cảm thấy cả người giống như có thiên thiên vạn vạn con kiến tại cắn xé giống như, không thể không duỗi tay đẩy ra đệ. Ta, thực xin lỗi, Vương Kiệt lập tức động đất đầu, bởi vì hắn không muốn để cho trước mắt này một cái mỹ thiếu nữ nhìn đến chính mình đôi mắt bên trong dâm dục. Nhìn trước mắt đệ kia gương mặt xấu hổ hách, Vương Tâm Di trong lòng chợt thấy buồn cười. Tuy rằng bị hắn như thế thân mật đụng chạm thân thể của chính mình cũng để cho nàng thẹn thùng không thôi. Nàng trừng mắt Vương Kiệt, nói ngươi còn nói không có việc gì, đứng cũng không vững. Vừa mới chính là nhất thời không cẩn thận mà thôi a. Vương Kiệt trong lòng là cỡ nào khát vọng mình có thể lại lần nữa nhào vào nàng trong ngực, cảm nhận cặp kia tràn ngập trướng phình phình mỹ nhũ chen ép. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ không dám lỗ mãng. Kia còn có thể ngoạn hay không? Nếu không chúng ta về nhà a. Vương Tâm Di nói, Vương Kiệt lập tức nói không quan hệ, bất đồng, ta còn muốn ngoạn đâu, lần thứ nhất đến sân chơi mà thôi nha. Tốt, Vương Tâm Di cầm lấy hắn không có biện pháp, đành phải theo hắn đang nói. Phía sau không sai biệt lắm đạo buổi trưa, sân chơi cũng nghênh đón một ngày bên trong du khách ngọn núi cao nhất. Cùng tỷ tỷ cùng đi, Vương Kiệt lại lúc nào cũng là không yên lòng, giờ này khắc này hắn lại đang ảo tưởng chính mình như thế nào mới có thể âu yếm. Thiên! Này một loại ý nghĩ thật sự là quá lớn nghịch không ngờ rồi. Có thể hắn cũng không cách nào khống chế chính mình. Cấm kỵ áp lực, làm hắn không dám tùy ý làm bậy. Nhưng là, hoàn toàn là như thế này một loại kích thích, lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có hưng phấn. Chính như một câu kia nói nhất triều thiên tử 3000 giai lệ, đâu thèm phía sau hồng thủy ngập trời. Cho dù phúc thiên hạ cũng thế, thủy chung bất quá một hồi phồn hoa. Nhưng là bây giờ có thể cùng Vương Tâm Di tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật đã để Vương Kiệt cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ai, làm nhân không thể lòng quá tham, đang tại hành tẩu ở giữa, đột nhiên nghe được bên người vài cái nam nhân tại xì xào bàn tán, ánh mắt không ngừng nhìn bọn hắn này một bên. Chuẩn xác tới nói, là nhìn Vương Tâm Di này một cái dáng người thướt tha mạn diệu cao gầy mỹ thiếu nữ, trên mặt thường thường lộ ra xấu xa nụ cười. Vương Kiệt hai đấm nắm chặt, quả đấm bên trên gân xanh hiện ra hết, hơn nữa phát ra khanh khách tiếng vang. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập, từng ngụm thở hổn hển. Những tên khốn kiếp kia, đây là muốn chết. Nhưng là, cứ việc trong lòng muốn đem mấy cái nhân băng thây vạn mảnh, nhưng hắn vẫn là cực lực chịu đựng chính mình trong lòng cường đại lửa giận. Liền vội vàng làm vài cái hít sâu, hắn lúc này mới bình phục lại. Bất quá, hắn lại hướng đến kia một vài người đi đến. Nhìn kia càng ngày càng gần vài cái nam nhân vẫn như cũ đang nói cười. Vương Kiệt nghênh đón, lại trên đường bị hai tên Âu phục màu đen kính dâm đại hán cản lại. Tiểu tử, cảnh cáo ngươi không cần loạn đến. Nếu không ngươi sẽ chết thật sự khó coi được. Nguyên lai tiểu tử kia còn mang theo bảo tiêu, khó trách lớn lối như vậy. Có lẽ là bọn hắn bên này động tác hấp dẫn mấy cái tại cười dâm nam nhân, chỉ thấy trong này một cái khoác ở nữ nhân vòng eo đi đến, ánh mắt tại Vương Kiệt khuôn mặt quét qua, gương mặt lạnh nhạt hỏi tiểu tử, đòi đánh sao? Tuy rằng hắn cực lực che giấu, có thể Vương Kiệt vẫn là phát hiện hắn giống nhau. Khi hắn nhòm ánh mắt tại không trung gặp nhau thời điểm, hắn rõ ràng run run một chút. Thiếu gia, ta nhìn tiểu tử này lén lút, hình như muốn đối với ngươi bất lợi. Một gã đại hán cung kính nói, có muốn hay không chúng ta hung hăng giáo huấn hắn. Lý Quân cũng không có lý đại hán lời nói, mà là nhiều hứng thú nhìn Vương Kiệt, hai người lại lần nữa vẫn không nhúc nhích đối diện. Qua thật lâu, Lý Quân đột nhiên cười nói, quá giống. Tiểu tử này ánh mắt rất giống ta ba ba rồi. Ha ha, đều là như vậy đáng đánh đòn. Vương Kiệt cũng không trả lời, ánh mắt lại không nháy mắt hắn. Lý Quân bên người nữ nhân dùng sức kéo kéo tay hắn cánh tay, thấp giọng nói, quên đi. Nhân gia chính là tiểu hài tử một cái, không muốn cùng hắn quá góc thật. Chúng ta còn có chuyện phải làm đâu, vạn nhất đến muộn ngươi cần phải phụ trách nga. Đối với nữ nhân lời nói, Lý Quân tất nhiên là đáp ứng vạn phần. Bên người vài cái bằng hữu cũng gật đầu đồng ý. Nhưng là bọn hắn còn muốn chạy, Vương Kiệt cũng không đồng ý đâu. Hắn thật chà cầm quả đấm, vừa muốn xông lên phía trước, tuy nhiên lại bị phía sau tỷ tỷ bỗng nhiên kéo giữ. Đứa ngốc, Vương Tâm Di kéo lấy hắn, cười nói, ngươi cho rằng mình là chiến thần sao? Thực có thể đánh a. Ta chỉ là không cho phép kia một vài người dùng cái loại này hạ lưu ánh mắt nhìn ngươi. Hắn chợt nhớ tới chính mình cùng Vương Tâm Di tỷ đệ thân phận, trong lòng một trận run rẩy. Lúc này Vương Kiệt trong mắt yêu thương giống như trên thủy tinh vết rách giống như, thấp giọng nói, này có cái gì không đúng. Vương Tâm Di bỗng nhiên trong lòng đau xót, nàng vươn tay cánh tay đem đệ đệ ngăn ở chính mình trong ngực, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn đại, ôn nhu nói, đứa ngốc. Nàng hai tay ôm cậu bé thân hình, gương mặt mẫu tính vỗ về hắn cô tịch tâm. Vương Kiệt chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình lại lần nữa gối lên tỷ tỷ kia một đôi mềm mại mà đầy đặn mười chân viên thịt bên trên. Mềm nhũn, mềm mại phong đỉnh, tràn ngập co giãn. Từng trận mùi sữa xông vào mũi mà đến, thẳng thấm tim gan. Chính là loại này tỷ đệ cấm kỵ cảm giác. Vương Kiệt không nghĩ đến chính mình đoán vừa mới hưởng thụ xong, tâm lý còn muốn như thế nào mới có thể lại lần nữa cảm thụ một chút đâu. Không nghĩ tới bây giờ có thể như nguyện. Hắn kìm lòng không được chương tay đem cái này ôm lấy chính mình xinh đẹp thiếu nữ nhân ôm sát, lẫn nhau ôm. Hắn gương mặt nhịn không được tại nàng phong đỉnh bộ ngực sữa bên trên nhẹ nhàng cà cà, thân mật cảm nhận kia mỹ diệu co giãn. Ân, thẳng đến trước ngực truyền đến từng trận tê dại cảm giác thời điểm, Vương Tâm Di lúc này mới gương mặt đỏ ửng đem trong ngực đệ đệ đẩy ra, cà rốt giống như bạch ngọc trắng nón ngón tay hờn dỗi vậy điểm trán của hắn trên đầu, nhẹ nhàng gõ gõ, gợi cảm mê người miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên. Dương giận dữ nói, phá hư tiểu tử. Liên tỷ tỷ đậu hù cũng muốn ăn có phải hay không? Hừ. Nàng xoay người sang, nhưng là trên mặt cười đỏ mặt lại như thế nào cũng lui không đi xuống. Vương Tâm Di nội tâm lúc này đúng là sóng lớn mạnh liệt. Nàng không biết vì sao chính mình còn không có sinh khí, ngược lại có một loại xấu hổ thẹn thùng dự tính hưng phấn mãnh liệt kích thích. Vì sao? Vương Tâm Di cũng không biết vì sao chính mình sẽ có biến hóa như vậy, nhưng là nàng lại cảm thấy chính mình giống như thay đổi, trở nên không giống. Tại luân lý cấm kỵ áp lực phía dưới, chẳng lẽ là đẹp như vậy diệu? Vương Tâm Di không biết, nàng chưa từng có như vậy hoảng hốt, sợ hãi như vậy cảm giác. Này một loại cảm giác thật giống như ướt độc dược giống như, thế nhưng làm nàng chậm rãi nghiện. Vương Kiệt hoàn toàn không một tia lung túng khó xử, ngược lại cười nói, ai bảo tỷ tỷ ngươi bộ dạng như vậy mê người. Là ai nhìn đến ngươi đều mơ tưởng cắn một cái đâu. Hắn giả vờ mê đắm bộ dạng, một đôi mắt sói vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đòi đánh. Vương Tâm Di chính là muốn giả vờ sinh khí, bày ra trưởng bối bộ dạng, nhưng là phía sau xa xa lại vang lên một cái tiểu nữ hài âm thanh. Vương Tâm Di chính là muốn giả vờ sinh khí, bày ra trưởng bối bộ dạng, nhưng là phía sau xa xa lại vang lên một cái tiểu nữ hài âm thanh. Vương Kiệt ca ca. Xa xa, một cái 5-6 tuổi tiểu ấu ấu vừa nhìn thấy Vương Kiệt chính hướng bên này đi đến, nàng lập tức theo băng đá tự thượng nhảy lên, bước nhanh đi hướng thân thể của hắn một bên, thân mật ôm lấy tay hắn cánh tay, cười ngọt ngào nói: Vương Kiệt ca ca, ngươi như thế nào cũng đến sân chơi chơi à? Nhân gia cùng ba mẹ cũng ở đây. Nàng làm nũng vậy nhẹ nhàng lay động Vương Kiệt cánh tay. Bị tiểu hài tử này đột nhiên bất ngờ hành động dọa nhảy dựng, hơn nữa ngày Vương Kiệt mới nhận ra đối phương. Cái này tiểu nữ hài là Vương Kiệt trường học phụ cận một kiện nhà ăn lão bản nữ nhi, Vương Kiệt bình thường đều tại bọn hắn chỗ đó ăn điểm tâm. Vương Kiệt ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện rồi hả? Gặp Vương Kiệt một bộ sững sờ bộ dạng, tiểu hài tử không khỏi lại lần nữa lắc lư tay nàng cánh tay, dịu dàng nói: ngươi là không phải là đã quên tiểu mẫn nữa nha. Nói, nàng kia như hoa như ngọc yêu kiều yếp bên trên thế nhưng quần áo đau thương thần sắc. Nếu để cho như vậy một cái thiên chân khả ái tiểu ấu ấu thương tâm, vậy thật tội không thể thứ cho. Vương Kiệt đưa ra bàn tay to nhẹ nhàng phật sờ mái tóc của nàng, ôn nhu nói: như thế nào đã quên đâu. Tiểu mẫn đáng yêu như thế, tính là ca ca đem toàn bộ thế giới người đều quên ta cũng không có khả năng đem ngươi quên đâu. Thật vậy chăng? Tiểu hài tử này lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười, nàng càng thêm dùng sức ôm Vương Kiệt cánh tay, trên mặt bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, chỉ biết dỗ nhân ra. Xa xa Vương Tâm Di nhìn thấy đệ đệ cùng kia một đứa bé bộ kia thân mật bộ dạng, trong lòng bỗng nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng là, không biết vì sao, trừ bỏ giải sầu ở ngoài, nàng đột nhiên cảm thấy một tia ghen ghét, giống như nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật bị người khác đoạt mất bình thường. Tiểu nữ hài cha mẹ chậm rãi đi đến hai người bên người, cười mắng: tốt lắm. Đừng như vậy cuốn lấy ngươi Vương Kiệt ca ca, còn nhỏ sao? Bị người khác nhìn thấy cần phải chê cười ngươi đâu. Ta chỉ thích như vậy. Tuy rằng trên mặt lộ ra thẹn thùng thâm tình, nhưng là tiểu nữ hài nhưng là không buông tay, ngược lại đem Vương Kiệt cánh tay ôm chặt hơn. Đầu nhỏ của nàng tựa vào Lăng Vân trên vai, nói: mẹ, nhân gia thật là đói. Chúng ta đi ăn cơm được không? Ta biết phía trước có ý kiến tiệm cơm, này nọ tiện nghi lại thích ăn. Chúng ta đi chỗ đó a. Nói xong, nàng nhìn phía Vương Kiệt, chát mê muội nhân ánh mắt: Vương Kiệt ca ca có muốn cùng đi hay không à? Không được, các ngươi đi thôi. Vương Kiệt hướng về cha mẹ hắn gật gật đầu, cùng mẹ cùng bọn hắn chào hỏi qua sau tiếp tục sân chơi chơi đùa. Tên tiểu hài tử kia, thật hạnh phúc nga. Vương Kiệt bỗng nhiên nói, hai mắt của hắn bên trong tràn ngập hâm mộ, chính mình tuổi thơ, cũng không có như vậy một nhà đến sân chơi ngoạn ký ức đâu. Ngốc đệ đệ, Vương Tâm Di tràn ngập mẫu tính vậy nhẹ nhàng vuốt ve hắn tóc ngắn, trong mắt nhu tình ngàn vạn, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, về sau nhiều quất điểm thời gian đến bồi ngươi, được không? Ta, Vương Kiệt còn muốn nói cái gì đó, có thể nói đến bờ môi lại nghẹn ngào ở. Hắn kìm lòng không được giang hai cánh tay đem bên người tỷ tỷ ủng tiến chính mình trong ngực. Vương Tâm Di anh một tiếng, cũng không có đẩy hắn ra ôm, ngược lại đưa ra hai tay đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy, ôn nhu nói: ngươi a, không nên hơi một tí cứ như vậy, đều đã lớn như vậy. Làm người ta nhìn thấy chuẩn biết cười nói ngươi đâu. Tỷ tỷ thiếu nữ thân thể yêu kiều tựa vào trên thân thể của mình, Vương Kiệt bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm lý thỏa mãn, từng đợt như ô giống như lan hương vị xông vào mũi mà đến. Xinh đẹp thiếu nữ thân thể càng làm cho hắn tim đập thình thịch, kia vô cùng mịn màng xúc cảm cơ hồ khiến hắn sắp điên cuồng lên. Chính là, Vương Tâm Di cũng không khả năng biết, lúc này đệ đệ cái kia đôi mắt thần bên trong lóe lên trước nay chưa từng có dục vọng. Hắn khát vọng được đến như vậy ôm ấp, hắn khát vọng được đến như vậy nữ nhân, hắn khát vọng được đến tỷ tỷ của mình. Tại đây khoảnh khắc, trong lòng uẩn nhưỡng dục niệm cuối cùng bạo phát. Lý trí, cho dù vẫn như cũ tồn tại, cũng đã vô lực xoay chuyển rồi. Dục vọng, tà niệm, lúc này đang tại chi phối hắn. Hiện tại Vương Kiệt trong lòng, chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem này một cái cao gầy thiếu nữ xinh đẹp thiếu nữ cái này chị ruột của mình chiếm thành của mình. Hắn không cần lo cho cái gì cấm kỵ, hắn cũng không nghĩ quản cái gì không chỉ. Hắn chỉ biết là, mình muốn như vậy. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Lúc này ở Thượng Hải thị sung sướng cốc bên trong cũng là người đến người đi, du khách nối liền không dứt. Tại cái này cả nước đại hình chủ đề sân chơi bên trong, lúc này lại tại uẩn nhưỡng một hồi kinh thiên âm mưu. Đúng, nhằm vào Thượng Hải thị bí thư con âm mưu. Không có ai biết rốt cuộc là ai muốn Vương Kiệt mình, cũng không người nào biết, kia một chút núp trong bóng tối người sẽ ở khi nào thì động thủ. Trừ bỏ kia một chút muốn giết chết bọn hắn người, Vương Kiệt, cũng không biết mình lúc này đã trở thành người khác mục tiêu. Có lẽ, đối với Vương Tâm Di tới nói, hiện tại đã cái gì cũng không trọng yếu. Nhiều năm đến kiềm chế chính mình, hiện tại chỉ muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Phóng túng cũng tốt, buông lỏng cũng thế, nàng chỉ muốn thật tốt làm chính mình tùy tâm sở dục chơi một chút. Nóng rực ánh nắng mặt trời khuynh hạ xuống, chiếu rọi toàn bộ một cái Thượng Hải thị. Vân rất nhạt, phong cũng thực thanh, thổi bay tại nhân khuôn mặt, có một loại cảm giác thoải mái. Đang cùng húc ánh nắng mặt trời phía dưới, quảng trường một chỗ không chớp mắt dưới bóng cây, lúc này lại đứng lấy hai người. Xa xa nhìn qua, này giống như là một đôi ôm nhau nam nữ. Nam nhân, hoặc là nói là một cái cậu bé hắn hai tay thế nhưng vòng qua nữ nhân thon thon eo thon, hơn nữa dùng sức ôm, đem nàng kia mạn diệu thướt tha thân thể yêu kiều thật chặt ôm tại trong ngực. Nữ nhân rất đẹp, bộ dạng thập phần cao gầy, so với cái kia ôm lấy nàng cậu bé cao hơn trọn không ít. Chỉ thấy lúc này mái tóc dài của nàng phiêu phiêu đong đưa, tại gió nhẹ bên trong lay động sinh tư, mái tóc đen nhánh theo gió tung bay. Nàng khuôn mặt ửng hồng dày đặc, giống như say rượu tiên tử bình thường mê người cực kỳ. Nàng cái kia song tuyết trắng tay trắng nhân tiện ôm lấy bả vai của nam hài, thiếu nữ sung túc thân thể yêu kiều kề sát tại thân thể hắn bên trên. Như vậy một cái tràng diện, người là ai nhìn thấy cũng mục trừng miệng ngốc. Bởi vì, như thế một người dáng dấp cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp thiếu nữ, thế nhưng giống như quên hết tất cả ôm lấy cậu bé. Đường Vương Kiệt hoàn toàn ôm tỉ tỉ thời điểm, hắn mới vừa rồi tỉnh táo lại. Nhưng là, trong ngực xinh đẹp thiếu nữ tỉ tỉ đối với hắn thật sự mà nói là quá lớn dụ dỗ. Ngực của mình thang bên trên bị nàng kia một đôi đầy đặn kiều đỉnh tuyết phong nặng nề mà chen ép, hắn thập phần rõ ràng cảm nhận được kia hai tòa tuyết phong là như thế nào bị ép lấy, như thế nào biến hình, bẹt thường thường, mà bọn hắn muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại lồng ngực của mình bên trên. Kinh người co giãn, làm Vương Kiệt mê muội, nếu không là nơi này là công chúng trường hợp, hắn nhất định hội. Nhất định giống như nhanh như hổ đói vồ mồi vậy đem như vậy một cái cao gầy mỹ thiếu nữ té nhào vào thân thể của mình phía dưới, hung hăng chà đạp một phen. Ban đầu không dám, hóa thành hiện tại làm hắn hưng phấn cấm kỵ kích thích. Cứ như vậy ôm lấy tỉ tỉ, kia một loại thập phần cảm giác tuyệt vời thật sự không phải là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Đối mặt như thế tuyệt sắc vư vật cám dỗ, Vương Kiệt cái này thập phần bình thường nam nhân lại làm sao có khả năng thờ ơ đâu. Phân thân của hắn lập tức đứng trang nghiêm cúi chào. Tuy rằng, Vương Kiệt hiện tại chỉ có thể nói là tiểu nam nhân, nhưng là lại đã trải qua nhiều tư chuyện nam nữ. Tại đây cùng lúc nói hắn là một cái đại nam nhân, cũng bất quá phân. Vương Tâm Di ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy chính mình rất muốn làm như vậy. Tuy rằng chính mình khi còn bé thường xuyên ôm lấy hắn, nhưng là hiện tại này một loại cảm giác nhưng cũng không là kia một loại thân thiết cảm tình. Mà là một loại hoàn toàn làm nàng cảm thấy xa lạ xúc động. Có lẽ, đây là nam nữ ở giữa khác phái cám dỗ a. Nam nữ, Vương Tâm Di trong lòng sử sốt, nhưng là chính mình nhưng không có nghĩ nhiều. Nhưng khi nàng muốn buông đệ đệ ra thời điểm hình như cảm nhận được cậu bé dưới hông kia nóng rực lửa cứng rắn đồ vật nhanh tiến đến tại hai chân của mình ở giữa, Vương Tâm Di miệng nhỏ phát ra ưm một tiếng, nàng phấn ngấy má ngọc một mảnh lửa đỏ, phương tâm kịch liệt nhảy lên. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, hai tay đỡ lấy Vương Kiệt kia dày rộng bả vai nàng muốn đẩy ra cái này ôm chặt chính mình cậu bé. Tay nàng nắm thành quyền, nhẹ nhàng đấm đá Vương Kiệt bả vai lồng ngực, xấu hổ dương giận dữ nói ngươi cái này tiểu chứng thối, như thế nào lúc nào cũng là như vậy không thành thật. Có phải hay không chính xác là muốn ta tức giận? Nhưng là, ta rất thích ôm lấy tỉ tỉ ngươi. Cảm giác, Vương Kiệt phỏng chừng mình là đỏ mặt mới nói ra như thế rõ ràng nói. Nhưng là nhưng trong lòng tại thẳng thắn thẳng nhảy đồng thời, cảm thấy một loại cường đại cấm kỵ cám dỗ. Chỉ toàn nói bừa. Vương Tâm Di lườm hắn liếc nhìn một cái, bàn tay từ dưới mà lên, nhưng là lại lơ đãng chạm đến một cái quái vật khổng lồ. Phía trên truyền đến lửa nóng khí tức làm nàng nhịn không được hô hấp dồn dập, phần kia lực lượng, phần kia khổng lồ phần kia cứng rắn, làm nàng tâm hoảng ý loạn, một trái tim bang bang thẳng nhảy, dường như muốn theo thân thể của nàng bên trong nhảy ra. Không biết vì sao, Vương Kiệt cảm thấy chính mình quá yêu thích một loại bị cầm chặt cảm giác. Hơn nữa, trên ngực truyền đến mềm mại mà tràn ngập co giãn xúc cảm càng làm cho lòng hắn viên ý mã, miệng thèm nhỏ dãi. Hắn cố ý nhẹ nhàng hoạt động thân thể của chính mình, hơi hơi dùng sức chen ép tỉ tỉ kia cao ngất bộ ngực sữa. Trận kia trận tê dại vậy điện lưu chớp mắt liền chảy khắp Vương Tâm Di thân thể. Nàng nhịn không được phát ra anh tóc dài cùng bả vai, cả người phát tán ra một loại cao quý thanh lịch mà đoan trang khí chất, làm Vương Kiệt không khỏi hai mắt tỏa sáng, kìm lòng không được ca ngợi nói a. ta nghĩ lại ôm ngươi một cái, thật là đẹp, đẹp quá. Có đôi khi, ca ngợi nữ nhân không cần hoa gì nói xảo ngữ, thẳng thắn nói càng thêm có lực sát thương. Chỉ thấy Vương Tâm Di vừa nghe liền mặt nhỏ đỏ bừng, má bên cạnh ẩn ẩn có hai cái má lúm đồng tiền, nhìn thật là mê người. Nhưng thấy mỹ thiếu nữ Vương Tâm Di hờn dỗi nói thiếu tại chỗ đó rót mê canh. Nhanh chút buông, nói, thế nhưng kìm lòng không được dùng chính mình tay ngọc cầm kia to lớn dị vật, dùng sức bóp một cái. Ôi! Thân thể yếu ớt nhất địa phương nhận được tỷ tỷ công kích, Vương Kiệt lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng. Nhớ kỹ, về sau không thể làm loạn. Vương Tâm Di nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng là lại không đành lòng tây nhìn hắn trên mặt thống khổ biểu cảm có phải hay không thực sự là vô cùng đau đớn. Nói xong, nàng mới phát giác chính mình giống như có chút quá phận. Nhưng là, kia một loại đánh vỡ cấm kỵ kích thích, lại làm cho Vương Tâm Di lúc này phương tâm mê loạn. Chính mình chưa từng có như vậy trải qua, tuy rằng biết rất rõ ràng không đúng, nhưng là nàng nhưng thật giống như thật lên nghiện thuốc giống như, bỏ không được. Nhưng là Vương Tâm Di nội tâm đang tại kịch liệt giãy giụa. Thân là tỷ tỷ của hắn nàng sao có thể như vậy như thế chăng biết liêm sỉ đâu này. Nhưng là, kia một loại kích thích khác thường cảm thật sự là làm nàng không có sức phản kháng. Chương 0192 tại trong toilet cùng tỷ tỷ mập mờ. Kia từng đạo tràn ngập tội ác cùng khoái cảm điện lưu không ngừng xung kích nàng tâm phòng. Ta có thể như vậy phải không? Nàng tại giãy giụa, nhưng là nam nhân đặc hơn khí tức làm cho nàng bản năng bỏ qua phản kháng. Tỷ đệ luân lý đạo đức giống như trầm trọng núi lớn, thật sâu áp bách nàng tâm thân. Đại con cặc nhận được tổn thương, Vương Kiệt kỳ thật chẳng phải là như vậy đau đớn, chính là hắn lại giả vờ làm thực đau đớn bộ dạng, nghĩ tỷ tỷ trên người nhào qua. Hắn biết rõ cảm nhận được mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều đang tại kịch liệt run rẩy. Mềm mại, thơm ngọt, một tia thiếu nữ nữ tính đặc hữu mùi thơm theo Vương Tâm Di miệng thơm bên trong xông vào mũi mà đến. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt rất muốn hôn môi nàng. Hắn giống như nhìn thấy chính mình ôm tỷ tỷ, miệng thật chặt ngậm vào nàng miệng anh đào, mút hút nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi tại nàng kia chỉnh tề trắng nõn ngân nha khẽ liếm trọi vào, linh hoạt đầu lưỡi đột phá nàng khớp hàm, xâm nhập Vương Tâm Di miệng nhỏ trung tìm kiếm nàng cái lưỡi đinh hương, tham lam mút hút nàng miệng thơm bên trong ngọt lành nước bọt. Chính là, hắn còn không có đem ảo tưởng liền làm hiện thực thời điểm Vương Kiệt lại sừng sốt. Bởi vì, tỷ tỷ lúc này thân thể tại run rẩy. Tốt lắm, hôm nay, ta nghĩ về sớm một chút rồi. Vương Tâm Di lúc này chỉ muốn hảo hảo mà trốn tránh. Nàng không biết mình lúc này vì sao sẽ có như vậy tâm hoảng cảm giác. Nhưng là hình như làm chính mình có này một loại cảm giác chính là Vương Kiệt. Vương Kiệt thất vọng nhìn tỷ tỷ, nhưng là phát giác chính mình giống như trở nên sẽ không nói. Ngôn ngữ, trở nên có chút tái nhợt. Vì thế, trầm mặc liền tại hai người bọn họ ở giữa tràn ngập. Không có ngôn ngữ, không hề động làm. Đơn thuần đi. Vương Tâm Di tâm, rối loạn. Ta, không có sai. Vương Kiệt đi theo Vương Tâm Di bên người, cúi đầu, giống như nói thầm trong lòng, cũng rất giống là đang tại đối với Vương Tâm Di nói chuyện. Nghe vậy, Vương Tâm Di đôi mắt bên trong lóe lên một tia không hiểu được tia sáng kỳ dị, nhưng là lại có chút sinh khí nói đại nghịch bất đạo. Ta mà là ngươi tỷ tỷ. Đại nghịch bất đạo cũng tốt, thiên lý bất dung cũng thế, ta chỉ muốn ôm ngươi, chẳng lẽ như vậy cũng có sai sao? Vương Kiệt lúc này rộng rãi đi ra ngoài. Vương Tâm Di hình như cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt sẽ nói ra như vậy lời nói, nhưng là lại không tức giận được. Trong lòng mặt hồ, giống như bị hắn quăng vào một khối hòn đá nhỏ, nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn, là ai đang ca, quên lãng tịch mịch, bạch phân từ từ trời xanh như trước nước mắt tại phiêu bạc, tại một mảnh kia mênh mang chung người đã ở trầm mặc, nhìn thấy phương xa thiên quốc, kia rực rỡ khói lửa. Bên người đi qua người, điện thoại chợt nhớ tới một trận này trận chào dâng ca khúc. Nam nhân cầm lấy điện thoại theo Vương Kiệt cùng Vương Tâm Di bên người gặp thoáng qua. Chính là, trong lòng lo sợ nghi hoặc bất an xinh đẹp thiếu nữ Vương Tâm Di, cùng với dục vọng tăng lên Vương Kiệt, hai người đều không có thấy được này một cái nam nhân khuôn mặt, lấp lánh âm tà nụ cười. Giống như gian kế thực hiện được giống như, làm người ta nhìn cũng cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Gặp Vương Tâm Di cũng không nói chuyện, Vương Kiệt trong lòng cũng thấp thỏm lên. Chính là, hắn cũng không hối hận, cũng không có khả năng hối hận. Nhưng thấy hắn lúc này cắn hàm răng, nói tiếp nói ta không có sai. Hắn, thật chỉ là muốn ôm chính mình sao? Vương Tâm Di trong lòng không khỏi lóe lên này một cái nghi vấn. Nhưng là, dù như thế nào, đây đều là luân lý đạo đức sở khinh thường, xã hội thiên lý ở không tha sự tình. Nhưng là nhìn đệ đệ cúi đầu, Vương Tâm Di lại thế nhưng không nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Có lẽ, khiến cho hắn ôm một chút, nhưng là, đã có một lần tức có lần thứ hai, vô tam không thành mấy. Nếu như một lần, lại mà tam dung túng hắn lời nói, như vậy hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Nhưng là có một chút Vương Tâm Di lại như thế nào cũng không thể đủ phủ nhận chính là, chính mình trong lòng kỳ thật cũng là yêu thích loại này cấm kỵ kích thích. Giống như, chỉ cần là người, sẽ có tà niệm, cho dù là thánh nhân, cũng không ngoại lệ. Càng huống chi chính mình chính là một cái bình thường người mà thôi đâu này. Chính mình chính là một cái bình thường nữ nhân, mình cũng sẽ có nữ nhân dục vọng. Lý trí, lại muốn khống chế vọng, mà ham muốn vọng là muốn phủ định lý trí. Trong lòng dãy dụa, làm Vương Tâm Di cảm thấy trước nay chưa từng có trầm trọng áp lực. Tỷ tỷ cho ngươi khó qua, ta không tốt, thật không tốt. Vương Kiệt chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt lại ảnh chân dung xa xa. Giống như, làm Vương Tâm Di thương tâm khổ sở, là Vương Kiệt không tốt. Nhưng là Vương Kiệt lại vĩnh viễn cũng không thừa nhận lỗi của mình. Vĩnh viễn cũng không. Vương Tâm Di dừng lại, mà Vương Kiệt lại như cũ lại đi. Đứng lại cho ta. Vương Tâm Di bỗng nhiên gọi lại đệ đệ. Cho dù trầm trọng đạo đức áp lực làm chính mình thở không được, nhưng là Vương Tâm Di lúc này càng thêm cảm thấy chính mình tâm giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm giống như, rất đau rất đau. Chính mình tâm, giống như tại co giật giống như, rất khó chịu. Kỳ thật, có rất nhiều thời điểm lựa chọn, thường thường làm người ta sợ hãi. Nhưng là Vương Tâm Di trong lòng nhưng thật giống như có một cái âm thanh tại nói cho nàng toàn bộ, làm gì để ý tỷ tỷ thật sự là thua bởi ngươi, tiểu hỗn đản. Ra ngoài dự tính, Vương Tâm Di cư nhiên từ phía sau giang hai cánh tay ra, ôm lấy này một cái làm chính mình đau lòng đại nam nhân. Làm chính mình kia cao gầy thướt tha dáng người, đặt ở hắn lưng, làm chính mình cặp kia tràn ngập co giãn thịt nhũ, cũng chen ép tại hắn trên người. Sau lưng bị tỷ tỷ kia tràn ngập co giãn mỹ nhũ chen ép, Vương Kiệt lúc này chỉ cảm thấy thân thể của chính mình khinh phiêu phiêu. Mỹ thiếu nữ thân thể, là như vậy thướt tha lung linh, kia mê người làm tức giận đường cong, lúc này nằm ở chính mình lưng. Vương Kiệt lúc này hận không thể hai tay đem trên lưng mình cái kia một đôi hào nhũ cấp chộp vào trong tay, tùy ý thưởng thức đâu. Chính là, nơi này vẫn là nơi công cộng, Vương Tâm Di chính là bế hắn một chút liền buông ra. Dù là như thế, nàng khuôn mặt cũng là bay lên hai lau sạch động lòng người đỏ ửng. Cho dù là nàng này một cái trải qua phong nguyệt xinh đẹp thiếu nữ cũng không ngoại lệ kia. Tỷ tỷ ta nhóm bây giờ là muốn tiểu điếm, vẫn là tiếp tục ngoạn. Vương Kiệt có chút hưng phấn nhìn Vương Tâm Di, hình như, này một cái đoan trang thiếu nữ trưởng bối, này một cái tao nhã gợi cảm xinh đẹp thiếu nữ đã bắt đầu hướng bẫy dập của mình, từng chút một hư hỏng. Đúng, giờ này khắc này Vương Kiệt, trong lòng cũng chính là chỉ có như vậy một cái ý nghĩ, đem Vương Tâm Di làm của riêng. Ngươi không phải nói muốn ngồi xe cáp treo sao? Vương Tâm Di tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại tùy ý tay hắn đưa qua đến, dắt chính mình. Nguyên bản tại dĩ vãng thực bình thường động tác, nhưng là lúc này lại làm Vương Tâm Di phương tâm càng thêm khôi không động đậy an. Bởi vì, cấm kỵ lực lượng làm nàng cảm thấy mê võng, nhưng đồng thời cũng để cho nàng cảm thấy hưng phấn. Tối hài lòng, không ai qua được Vương Kiệt tên tiểu tử này. Chỉ cần công phu sâu, cột sắt cũng có thể mài thành châm. Dắt tỷ tỷ kia mềm mại không xương tay ngọc, Vương Kiệt nhưng trong lòng khô nóng lên. Hai người vừa đi, Vương Kiệt ánh mắt lại thường thường rơi vào bên người cái này mỹ thiếu nữ trên người, hình như cảm thấy chính mình tại đây khoảnh khắc, có toàn bộ. Chỉ thấy Vương Tâm Di nàng trên người kia đơn bạc vải dệt nhẹ nhàng phúc dấu tại kia trắng nõn thiếu nữ thân thể bên trên, thuận theo thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài phập phồng. Cổ ngọc của nàng hạ áo rộng mở, lộ ra ngực kia tuyết trắng trơn bóng băng cơ tuyết phu. Hai vú trước ngực thật cao nổi lên, đem tuất áo lót trống lên hai tỏa cao ngất hùng vĩ lều trải. Quần bò rất ngắn, đại khái chỉ có thể che lấp nàng đầu gối trở lên. Làm Vương Kiệt nhìn thấy nàng kia mê người đùi, hơn nữa, Vương Tâm Di kia nhuận viên kiện mỹ bắp chân lại đồng dạng mê người. Trắng nõn làn da trong suốt lóng lánh, phía trên mạch máu mơ hồ có thể thấy được. Tiểu sắc lang, ngươi nhìn đủ chưa? Vương Tâm Di trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái. Nhưng là bị cái kia không hề che lấp nóng rực ánh mắt nhìn, nàng giống như cảm thấy chính mình trần như nhộng đứng ở mặt của nàng trước. Cảnh này khiến nàng phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy, cả người trở nên nóng bỏng không thôi. Nói xong, Vương Tâm Di tránh thoát tay hắn, tự mình đi ở phía trước. Thân thể của nàng thường thường nhẹ nhàng vặn vẹo, đem kia một thân mạn diệu thướt tha đường cong toàn bộ bại lộ tại Vương Kiệt trong mắt. Vòng eo thon thon, đầy đủ một ôm, mông ngọc hơi gồ lên, co giãn mười chân. Nhích lên cao độ cong làm hắn nhịn không được muốn tiến lên sờ lên một cái. Mặc lấy chỉ bao trùm háng quần short jean, Vương Tâm Di kia đôi thon dài đều đặn chân đẹp quả thực chính là nam nhân sát thủ. Hơn nữa vẫn là mang giày cao gót nàng, nguyên bản cao gầy tư thái liền bị kéo đến thật dài, hoàng kim tỷ lệ vậy dáng người, là cỡ nào khiến người tâm động. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nóng rực cảm giác, Vương Tâm Di xoay người sang, đã thấy lúc này Vương Kiệt chính gương mặt si mê nhìn chằm chằm chính mình. Hắn trong mắt dục hỏa không hề tân trang bại lộ ra, kia lửa nóng độ ấm làm nàng kìm lòng không được dùng mình một cái, thân thể yêu kiều giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như, chậm rãi trở nên nóng bỏng. Nhìn cái gì chứ, chậm quá, nàng có chút mất tự nhiên hồi quá thân khứ, nhưng là yên tâm lại giống như hưu con sông loạn giống như, liên tiếp cấp bách nhảy. Vương Kiệt nhìn không tới yêu kiều yếp bên trên thăng lên một đóa rực rỡ ửng hồng, diễm quang tứ xạ, kiều diễm ướt át. Chưa từng có như bây giờ cảm giác. Vương Tâm Di chỉ cảm thấy chính mình rất muốn trở lại trước kia thanh xuân thiếu nữ vậy ngây thơ niên đại tựa như. Không nghĩ đến, bình thường đoan trang thiếu nữ xinh đẹp thiếu nữ, cư nhiên sẽ có như vậy phong tình vạn trùng bộ dáng. Ngươi còn muốn thấy cái gì thời điểm, tỷ tỷ cần phải tức giận nga. Vương Tâm Di cũng trừng mắt hắn, hoa đào mắt hạnh mở thật to, nhưng là nàng biểu cảm bên trong càng nhiều giả giả nhu tình mật ý. Liền giống như một cái tiểu thê tử nhìn tân hôn của mình trượng phu bình thường. Ta chỉ là nhìn xung quanh phong cảnh a. Vương Kiệt cảm thấy chính mình thực vô tội. Hắn bước nhanh vừa đi, gần sát lấy Vương Tâm Di dáng người, một bàn tay ôm bên người Vương Tâm Di vòng eo, cười nói tỷ tỷ kia, chúng ta nhanh chút đi qua xe guồng bên kia a. Chớ lộn xộn nga. Vương Tâm Di lúc này thế nhưng ngầm cho phép đệ đệ thân mật động tác, chính là hừ nhẹ một tiếng, thiếu nữ phong vận thân thể yêu kiều vặn vẹo một chút, nhưng không có dãy dụa ra Vương Kiệt ôm, nói chuyện với người cứ nói, đừng động thủ động cước. Nàng kiều mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là lại không có dãy dụa động tác, trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hơn nữa khóe miệng cũng lộ ra điềm điềm nụ cười hạnh phúc. Hình như, này một loại ngắn ngủi phóng túng, quả thật làm cho nàng mê muội rồi. Chính là, một lúc sau, Vương Tâm Di cùng Vương Kiệt mẹ con hai người quả thật nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều là từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy kinh hoàng. Bởi vì, xa xa. Một bó màu hồng quang điểm tại thân thể của bọn hắn thượng du rời. Tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, như vậy quang điện cũng không rõ ràng, nhưng là sinh ra quân sự thế gia các nàng lại đối với như vậy quang điện quá mức quen thuộc. Rõ ràng chính là xa hồng ngoại nhắm trang bị, bọn hắn não bộ bên trong thứ nhất ý nghĩ chính là trốn. Không biết là ai, nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không đi đến nhiều người địa phương. Làm sao bây giờ? Vương Kiệt trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này kéo lấy Vương Tâm Di tay, cũng không có tâm tư đến chiếm tiện nghi rồi, chỉ muốn bảo lưu một cái địa phương an toàn. Bỗng nhiên, Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, chỉ lấy phía trước rửa tay ở giữa kia một bên. Lúc này bọn hắn đang tại đám người bên trong xuyên qua, chỉ cần một lát cũng đã theo mặt khác một bên biến mất. Hai người cũng không để ý tới nam nữ, lập tức xông vào trong này một bên rửa tay ở giữa bên trong. May mắn phía sau cũng không có nhân tải. Vương Tâm Di kéo lại Vương Kiệt trốn vào một cái cách vách bên trong, khóa cửa lại. Lúc này Vương Tâm Di lại như cũng không dám khinh thường. Đương Vương Kiệt muốn lúc nói chuyện, nàng kia cả rốt giống như bạch ngọc ngón tay lập tức đặt tại Vương Kiệt môi bên trên, ý bảo hắn không muốn xảy ra tiếng. Nhưng là, Vương Kiệt lại thế nhưng há hốc miệng ra, lè lưỡi tại Vương Tâm Di ngón tay thượng liếm liếm. Tê dại điện lưu theo ngón tay đã upload, làm Vương Tâm Di cả người vừa run, nhỏ tiếng mắng tiểu sắc lang. Cho ta an phận một điểm. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi nếu biết rõ ta là một đầu sắc lang, vậy ngươi vì sao còn dựa vào gần như vậy đâu này? Vương Kiệt chẳng biết lúc nào đã dựa vào nàng bên người. Mà khi Vương Tâm Di này quay người lại, thân thể chỉ một cái tự đụng tới hắn trên người. A, Vương Tâm Di dọa nhảy dựng, vừa muốn dứt ra khoảng cách của hai người, chính là Vương Kiệt so với nàng nhanh hơn. Thân thể hắn nhẹ nhàng xoay người, thế nhưng đem nàng đặt ở trên bức tường. Ngươi! Người làm cái gì? Vương Tâm Di phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy, nam hài này thế nhưng đem hắn như vậy nặng thân thể đều đặt ở trên thân thể của nàng. Nàng giống như cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu trở nên không nóng bỏng, hơn nữa trước ngực tuyết phong bị hắn chen lấn như vậy ép lấy, tê tê dại dại điện giật làm cho nàng cả người đánh một cái lãnh run rẩy. Ân, tỷ tỷ thật thơm a. Vương Kiệt nằm ở trên thân thể của nàng, cái mũi người một ngụm, chỉ là nàng trên người phát tán ra từng trận mùi thơm. Đó là thiếu nữ nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể. Ngươi, Vương Tâm Di dãy dụa muốn, nhưng là phía sau môn bắt tay phát ra bị nhéo lấy âm thanh. Cách vách bên trong này một đôi nam nữ đồng thời run run, mà Vương Tâm Di thừa dịp Vương Kiệt xuất thần lúc ngay lập tức đem đặt ở trên thân thể của nàng thân thể đẩy ra. Hư! Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ tại nàng eo ở giữa thượng hoạt động, hình như muốn trên mạng trèo lên. Chân thành tha thiết còn nghĩ nhúng chàm trước ngực nàng mỹ nhũ, làm nàng trước ngực kia run rẩy cái kia bảo mãn núi non biến hóa các loại hình dạng đâu. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, vừa mới nhéo lấy bắt tay người lại ly khai. Hình như chẳng phải là kia một vài người, chính là một cái muốn đi ngoài du khách mà thôi. Hỗn đản, thẳng đến người kia rời đi, Vương Tâm Di ngay lập tức đem hắn tà ác ma trào theo trên thân thể của mình đánh rớt, lúc này nàng tình lữ thuật áo lót vạt áo đã bị Vương Kiệt hướng lên xốc lên đến một nửa, từ dưới mà lên lộ ra bên trong bằng phẳng bụng, thậm chí kia màu hồng áo ngực cùng với này bọc lấy run rẩy thỏ ngọc cũng mơ hồ có thể thấy được. Vương Tâm Di một tay nâng kéo lại vạt áo, vừa mới muốn xoay người. Chính là lúc này Vương Kiệt đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng, hai tay đỡ lấy nàng vòng eo. Ngươi còn muốn làm gì chứ? Vương Tâm Di bị hắn như vậy nhẹ nhàng đẩy, hai tay không thể không chống tại môn lưng, mà bởi vì vòng eo bị hắn ôm, như vậy khiến cho kia đầy đặn mông ngọc về phía sau thật cao vểnh lên. Tỷ tỷ, ta muốn ôm ngươi. Vương Kiệt gương mặt nóng rực, đây chính là Vương Tâm Di lúc trước cũng đã đáp ứng hắn. Chính là ôm một chút, không có cái gì à ừ. Nhưng không phải là hiện tại, Vương Tâm Di trừng mắt hắn, ngươi lập tức buông tay cho ta. Nàng phát hiện đệ đệ bắt được tay nàng cánh tay, nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, tuy nhiên lại không thành công. Không để, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Vương Kiệt lúc này thật giống như một cái vô lại giống nhau. Buông tay. Vương Tâm Di trong lòng hoảng thật sự đâu. Vương Kiệt lúc này vẫn là trần truồng thân trên đứng lấy mặt của nàng phía trước, hai người ở giữa lại nhờ gần như vậy, này thật sự làm nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nhanh chút buông tay, nàng tính toán đem cánh tay của mình rút về. Nhưng là Vương Kiệt nhưng cũng vào lúc này buông ra nàng. Này dùng sức vừa kéo, tăng thêm dưới đất ẩm ướt thủy quá trượt, Vương Tâm Di lập tức bổ nhào vào Vương Kiệt trên người. Ôi, rất đau. Vương Kiệt toàn bộ một cái thân thể không có đứng vững. Hai người song song hướng về phía sau ngã xuống. Bất quá Vương Kiệt vẫn là hai tay ôm ở trong ngực xinh đẹp thiếu nữ, bảo hộ nàng không cho nàng té bị thương. Phía sau chính là đắp lên che cái bô. Chính là... Này lại làm cho chính mình hoàn toàn thừa nhận hai người xung kích. Tầng tầng lớp lớp thân thể ngã ở trên bồn cầu. Xì, gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt đổ hít một hơi khí lạnh. Ngươi không sao chứ? Vương Tâm Di có chút hoảng hốt nhìn lông mày nhíu chặt Vương Kiệt. Lúc này nàng hai chân nhảy qua mở thế nhưng ngồi ở Vương Kiệt eo ở giữa. Rất đau. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ nói, xứng đáng ngươi. Vương Tâm Di xì một tiếng yên nhiên mà cười, nhưng là nàng phía sau lại phát hiện không ổn. Chính mình thế nhưng như vậy mập mờ ngồi vào hắn trên người. Quan trọng hơn chính là, chính mình mông ngọc phía dưới, Vương Tâm Di có thể cảm giác được kia một cây dị thường tráng kiện dị vật đang tại nhẹ nhàng run rẩy. Vương Kiệt trong lòng âm thầm kêu khổ, như thế nào chính mình mỗi lần muốn đối với Vương Tâm Di cường đến thời điểm sẽ luôn thương tổn được chính mình đại con cặc nữa nha. Đáng thương đại con cặc a. Quả nhiên, cấm kỵ còn chưa phải cho phép bất luận kẻ nào dẫm lên. Vương Tâm Di cả người run run, hình như tại chính mình mông phía dưới muốn dục dịch thanh long làm nàng cảm thấy khó chịu. Lúc này Vương Tâm Di nhưng trong lòng thì cực đại chấn động. Bởi vì, đệ đệ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là vật kia. Thật sự rất đại. Vương Tâm Di lúc này thậm chí đều quên mình ngồi ở hắn trên người rồi. Dạng chân ở Vương Kiệt trên người, đối mặt đệ đệ chẳng nhiều nóng rực ánh mắt, Vương Tâm Di kia nguyên bản liền đỏ bừng xinh đẹp lúm đồng tiền lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Từng trận ửng hồng lặng yên leo lên má ngọc của nàng. Ngươi nhìn cái gì chứ? Còn không mau một chút để ta. Vương Tâm Di cố ý phụng phịu sụ mặt, nhưng là Vương Kiệt lại dựa thế một đầu đâm vào nàng trong lòng, mặt vừa vặn hướng về trước ngực nàng no đủ phồng lên đồ vật, tốt ấm, thơm quá, tốt mềm mại, tốt có co giãn. Hắn vươn tay cánh tay ôm xinh đẹp thiếu nữ eo thon, làm cho bọn hắn tỷ đệ hai người thân thể dán được gần hơn, a. Vương Tâm Di vừa cảm giác vô ý liền ngã vào hắn trên người. Mà Vương Kiệt là một tay ôm eo của nàng, khuôn mặt hướng về nàng kia đầy đặn nhũ phong hơi hơi dùng cà cà, không muốn. Vương Tâm Di bản năng đem hắn đẩy ra, thất kinh đứng lên, dương giận dữ nói buông tay. Nhưng là lúc này nàng nhưng không biết, bọn hắn ở giữa tư thế là cỡ nào mập mờ. Nhất là bây giờ nàng tư thế ngồi, cơ hồ là khuynh hướng che mặt trước cậu bé, mà nàng kia một đôi phong thật cao tùng hào nhũ cơ hồ tại trước mặt hắn không ngừng lay động. Hình như tại hướng hắn ngoắc bình thường. Nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi mà đến, có mỹ thiếu nữ nhân phát hương, mùi thơm cơ thể, cùng với từng trận mùi sữa. Thơm quá, Vương Kiệt nhịn không được rất thật ánh mắt làm một cái hít sâu. Ngươi, phải do à? Vương Tâm Di lập tức bị đỏ bừng mặt, nàng cảm giác được trái tim của mình lại đang khoảnh khắc này bắt đầu bang bang nhảy lên, trên mặt cũng có điểm không nhịn được, từng trận nhiệt lưu làm nàng trên mặt thăng lên kiều diễm ửng hồng. Ta đây là nói thật à? Tỷ tỷ thân thể của ngươi thượng thật sự rất hương à? Vương Kiệt cười nói, ánh mắt lúc nào cũng là vô tình hay cố ý dừng ở trước ngực nàng cái kia thập phần hùng vĩ, đồ sộ vú to bên trên, hận không thể duỗi tay đi sờ một cái. Chương 0193 tỷ tỷ làm đệ đệ hôn nàng một. Cậu bé ánh mắt tự nhiên tránh không khỏi mỹ thiếu nữ quan sát. Nàng cũng biết trước ngực của mình là cỡ nào có phân lượng. Kia một chút ánh mắt của nam nhân lúc nào cũng là tại trước ngực của mình dừng lại. Nhưng là, như vậy một cái 16 tuổi nam nhân hình như cũng bị chính mình mê gặp. Nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh được đến chưa từng có tăng lên. Không tự giác ưỡn ưỡn vòng eo, làm chính mình hai vú nhìn càng thêm cao ngất, chính là nàng lại hờn dỗi nói phá hư tiểu tử, ngươi nhìn cái gì chứ? Nhanh chút thả ta xuống. Nàng vươn tay nhẹ nhàng gõ Vương Kiệt đầu, lúc này Vương Tâm Di vẫn như cũ dạng chân ở Vương Kiệt eo thượng đâu. Không muốn. Vương Kiệt thế nhưng cự tuyệt, ngươi đang làm gì đó? Vương Tâm Di đột nhiên cảm giác được ngực có một cổ khó chịu. Đáng chết này tiểu hỗn đản thật làm nàng tức giận. Ta. Vương Kiệt nói, đột nhiên đem nàng ôm chặt lấy. À. Cùng Vương Kiệt đến đây tiếp xúc thân mật, Vương Tâm Di tay ngọc run rẩy rút về, tuy nhiên lại quỷ thần xui khiến đưa tới, chống cự bờ vai của hắn. Nàng bị Vương Kiệt ôm vòng eo, thân thể tựa vào hắn trên người, theo hắn trong ngực ngẩng đầu đến, đôi mắt bên trong lộ vẻ nói không ra phong vận mê người, kia thanh xuân cảm giác làm Vương Kiệt trong lòng cảm thấy tội kia ác cảm lập tức lên tới một cái cực điểm. Phóng, tay, Vương Tâm Di bỗng nhiên cả người vừa run, nhưng là hai tay đột nhiên đã không có khí lực, chống tại đệ đệ trên người nhưng không biết chính mình muốn làm gì. Ta không muốn, ngươi đừng động được không? Vương Kiệt cứ như vậy ôm lấy nàng, tuy nhiên lại cũng không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy thật chặt ôm lấy nàng, cũng không nhúc nhích. Mà Vương Tâm Di lại nhất thời mắt choáng váng, nàng không nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng bỗng nhiên như vậy đem nàng ôm lấy. Loại này bị nam nhân ôm vào trong ngực cảm giác hết sức kỳ quái, thân thể của nàng giống như tại đây khoảnh khắc trở nên tê tê dại dại, giống như bị thiên trùng hàng vạn con kiến cắn xé bình thường. Ngươi! Hậu chi hậu giác Vương Tâm Di liền vội vàng muốn đem hắn đẩy ra. Chính là, cũng không biết là khí lực nàng không đủ vẫn là nàng không muốn, nàng cặp kia tay tại muốn dùng sức thời điểm căn bản chính là không lên kình. Tất cả nói, đừng nhúc nhích a. Vương Kiệt ủng bờ eo của hắn, đem nàng thân thể dán hướng chính mình trong ngực. Nằm ở tai của nàng một bên thổi nhiệt khí cứ như vậy, để ta ôm một chút. Tỷ tỷ ngươi đã đáp ứng ta đấy. Khá vậy không phải như vậy ôm a. Vương Tâm Di từ trước đến nay vốn không có giống hôm nay như vậy cảm thấy ngượng ngùng quá. Nhưng là, phía trước thật sự của mình đã đáp ứng hắn. Chính là, hiện tại loại tư thế này thật sự là làm nàng cảm thấy không biết theo ai. Càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ chính là, chính mình trong lòng giống như đối với này một loại ôm có chút khát vọng. Đó là một loại đối với tràn ngập cấm kỵ lực lượng hướng tới, đây cũng là một loại đối với trói buộc khiêu chiến. Nhưng là, loại này khác thường cảm cũng là gần một cái chớp mắt ở giữa, có thể Vương Tâm Di nhưng thật giống như đã trải qua một thế kỷ tựa như. Cho dù muốn rời khỏi hắn, kết thúc như vậy mập mờ tư thế, nhưng là Vương Tâm Di hai tay căn bản cũng không biết hẳn là đặt ở chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể là khẩn trương bắt lấy Vương Kiệt vạt áo. Mà Vương Kiệt là song trường vòng ở eo của nàng, đem nàng thật chặt ủng. Đã lâu, tâm hoảng ý loạn xinh đẹp thiếu nữ cuối cùng là khôi phục lại. Nàng kia thon dài chân đẹp thật là từ nơi này cái đại nam nhân trên người dưới háng, hai tay đẩy hắn, cao gầy dáng người lập tức đứng thẳng lên. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Vương Tâm Di trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cũng không biết chính mình nên nói cái gì tốt lắm. Đây hết thảy, giống như đều quá mức phát hỏa. Chính mình không có tới trước ý thức phóng túng, sẽ làm Vương Kiệt như vậy có thị vô sợ. Không để ý ngồi ở trên bồn cầu phát ngốc Vương Kiệt, Vương Tâm Di lập tức đẩy ra cách vách môn, phía sau, Vương Kiệt cũng theo lấy tỷ tỷ đi ra. Lúc này trong lòng hắn áo não không thôi, là chính mình quá xúc động, hỏng đại sự a. Hiện tại nàng đã đối với chính mình có cảnh giác, muốn làm gì cũng khó khăn. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ một cái thân thể đều bị một loại áp lực vô hình bao phủ. Đây là một loại khiêu chiến cấm kỵ cảm giác áp bách. Thậm chí làm hắn có chút cảm giác hít thở không thông. Bất quá, lúc này lý trí đã hoàn toàn không thể ngăn cản Vương Kiệt tàn niệm. Loại này cấm kỵ áp lực, ngược lại biến thành kích thích sự hưng phấn của hắn tề, ngươi không phải nói muốn đi chơi đùa xe guồng sao. Chúng ta hiện tại liền đi. Vương Tâm Di nói làm Vương Kiệt sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng không có tức giận. Vương Tâm Di liền lập tức nghĩ xe cáp treo chỗ phương hướng đi đến. Vóc người của nàng rất cao, tại nữ nhân bên trong quả thực chính là hạc trong bầy gà, trước ngực ách cặp kia mỹ nhũ càng là sóng lớn mạnh liệt. Này cao gầy dáng người, cùng to lớn vú lớn nhưng là lại không chút nào một tia không phối hợp cảm giác. Cô gái kia thân thể yêu kiều đẫy đà mà thướt tha, mặt ngoài có đến thân thể làm người ta mê luyến, cả người tỏa ra mê người thiếu nữ ý vị. Đi trên đường, kia kiều đỉnh mông càng là uốn éo lắc lư vặn vẹo, kia cơ hồ hoàn mỹ bờ mông đường cong khiến người tâm động. Tăng thêm kia khoản bãi san san vòng eo, quả nhiên là vô cùng động lòng người đường cong. Ôn nhu gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, vén lên nàng kia một đầu đen nhánh mái tóc. Mấy đầu nghịch ngợm sợi tóc bị vén tới mặt của nàng phía trước, nhẹ nhàng rủ xuống. Mà nàng cái này ôm ngực động tác cũng không ý ở giữa đem kia một đôi có thể nói hùng vĩ núi non đẩy lên càng thêm phồng lên. Tỉ tỉ món đó màu trắng tình lữ tuất áo lót bên trong là một kiện màu hồng áo ngực, hơi hơi làm nổi bật ra dấu vết làm người ta mê muội. Còn có nàng gáy ngọc một chút kia trắng bóng làn da lập tức thu hết vào mắt. Vương Kiệt nhịn không được vụng trộm nuốt xuống nhất khẩu khẩu thủy, ánh mắt lại như thế nào cũng gì bất khai. Cặp kia phong quy mô quả nhiên là mình đã từng thấy vĩ đại nhất được rồi. Lúc này kia một đạo rãnh vú sâu hóm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Không biết truyền thuyết bên trong sóng thôi sẽ là như thế nào một loại mất hồn đâu. Gần gũi nhìn chằm chằm Vương Tâm Di bộ ngực, Vương Kiệt hai tay chợt bắt đầu run rẩy. Người có chút khống chế không nổi muốn sờ lên một cái. Tự nhiên phong nhi tiếp tục thổi bay, nhàn nhạt phát hương, sâu kín mùi thơm cơ thể hỗn tạp tại cùng một chỗ, thật sâu kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh. Ánh mắt của ngươi nhìn đâu có. Vương Tâm Di hình như rất tức giận Vương Kiệt ngươi khó tránh khỏi đối với thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú, nhưng là nếu như ngươi một mặt trầm luôn lời nói, đây chính là đối với ngươi sau này mình nhân sinh làm thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhớ kỹ cho ta, nếu có lần sau nữa. Ta tuyệt đối tốt tốt giáo huấn ngươi. Vương Tâm Di giọng điệu tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng là nàng lúc này trong lòng cũng là hoảng đắc yếu mệnh. Chính mình, cư nhiên quá yêu thích như vậy tràn ngập dè chừng cấp bách cảm giác. Trời ạ, chẳng lẽ chính mình hư hỏng sao? Tỷ tỷ thật sự là một cái mê người vưu vật a. Vương Kiệt nuốt nước miếng, thưởng thức Vương Tâm Di kia kiểu thật cao trọn thân hình bởi vì thân thể uốn éo mà không khi đem kia dần dần thành hình đường cong, nhẹ nhẹ cám dỗ thế nhưng bày ra. Cô gái kia động lòng người thân thể yêu kiều tràn ngập dịu dàng mỹ cảm, trước ngực thỏ ngọc nhẹ nhàng run rẩy, tuy rằng biên độ không phải rất lớn, nhưng là đã đầy đủ làm Vương Kiệt không nhịn được. Nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm lúc nào cũng là thường thường thổi qua đến, làm Vương Kiệt tham lam hô hấp không khí. Không thể không nói, Vương Tâm Di dáng người thật hận tốt. Trước ngực kia một đôi nhô thật cao tuyết phong, tại kia tuất áo lót bên trong trống lên hai run rẩy nguy nga núi non, tròn trịa mông uốn éo. Thon dài chân đẹp khái niệm cổ là làm người ta lòng say. Xinh đẹp như vậy thiếu nữ, làm người ta nhìn không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Vương Kiệt không biết tỷ tỷ hiện tại muốn làm gì, nhưng là hắn chính mình cũng đã không đường có thể đi. Giống như, hắn đã quyết định, rộng rãi đi ra ngoài. Ta nhất định phải được đến ngươi. Cố ý đi ở tỷ tỷ phía sau Vương Kiệt, dùng kia một đôi tràn ngập muốn chiếm làm của riêng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cao gầy mỹ thiếu nữ. Chính là càng là như vậy nhìn. Vương Kiệt lại càng là cảm giác được chính mình khống chế không nổi. Chỉ kém một điểm hắn liền lập tức nhào tới. Mà lúc này, hắn trong lòng cũng là tại nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới có thể. Được đến tỷ tỷ đâu. Không thể không nói, cái này đại nam nhân, đã hoàn toàn hư hỏng. Thật sâu dục vọng, làm hắn muốn ngừng mà không được. Cấm kỵ cám dỗ, càng làm cho hắn khó kìm lòng nổi. Vương Tâm Di mặc dù là tỷ tỷ của mình rồi. Nhưng là năm tháng trừ bỏ đưa tặng nàng một thân thiếu nữ ở ngoài không chút nào không có ở trên thân thể của nàng lưu lại một điểm dấu vết, thân thể của nàng đoàn Anna Đa Tư, thậm chí còn so khác thanh xuân thiếu nữ càng thêm đẫy đà xinh đẹp. Nhất là mông đẹp của nàng vú lớn cùng với chân dài, có thể nói cực phẩm. Vương Kiệt đi theo nàng sâu phía sau một bên ý dâm, một bên thưởng thức quan sát trước tỷ tỷ, nàng xinh đẹp là như vậy đoan trang cao nhã, xinh đẹp như vậy quyến rũ, kia làm chính mình tâm động. Hơn nữa cấm kỵ cám dỗ, làm Vương Kiệt trở nên điên cuồng đi lên. Chờ một chút, chúng ta phải kia một vài người bắt được đến. Tỷ tỷ Vương Tâm Di lúc này cũng không giống như biết phía sau đệ đệ rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bất quá nàng lại cắn răng, nói biết không. Nhưng là như vậy, chúng ta càng thêm nguy hiểm. Vương Kiệt theo bản năng nói, dù sao hắn còn không biết rốt cuộc là ai muốn mạng của mình đâu này. Hơn nữa, cùng với khác nhóm hai người lời nói, còn không bằng sẽ tìm một chút người. nếu để cho Vương Kiệt tuyển chọn lời nói, hắn lập tức làm tỷ tỷ đi về nhà. Chính là, tỷ tỷ cũng không như vậy cho rằng, nếu như vậy, Vương Kiệt cũng chỉ đành nghe nàng nói. Dù sao chính mình có hệ thống, tăng thêm mình bây giờ thực lực, chính mình có thể bảo hộ tỷ tỷ của mình. Bất quá lúc này Vương Kiệt lại bị tỷ tỷ thật sâu hấp dẫn. Vương Tâm Di dáng người cao gầy, bờ mông tròn trịa, cao thẳng đầy đặn bộ ngực gắt gao đẩy áo ngực cùng tuốt áo lót, hình như có dâng lên muốn ra xu thế. Đây là ánh mắt nhìn đến, nhưng là, ngay tại vừa mới trào dâng như vậy một cái mỹ thiếu nữ ôm lấy Vương Kiệt lại biết rõ, vóc người của nàng càng cay, ánh mắt bên trong quyến rũ mà mang theo một điểm đoan trang. Mà bây giờ, thiếu nữ tao nhã nàng thế nhưng cùng chính mình truyền kỳ tình lữ trang. Mặc lấy một thân cực ngắn quần bò, đây cũng vừa mới đem nàng dáng người lộ rõ được mặt ngoài có đến, tinh tế vòng eo nay kham một nắm, cả người phát tán ra một cỗ thiếu nữ nữ nhân đặc hữu hương thơm ý vị, tỷ, ta đói bụng. Vương Kiệt vừa đi, vừa nói, bụng còn tại tuyệt đâu. Đói chết đáng đời ngươi. Vương Tâm Di lúc này rõ ràng còn có điểm sinh khí, nhưng là này hờn dỗi vậy bộ dáng lại là như vậy phong tình vạn trùng, thật sự là làm Vương Kiệt miệng thèm nhỏ dãi. Bất quá, nàng vẫn là kéo lấy Vương Kiệt tìm đến phụ cận nhà ăn. Lúc này buổi trưa, sân chơi bên trong du khách cũng biến thành rất hiếm. Chỉ là như vậy vừa đến, không phải nguy hiểm sao? Mà đang ở xa xa, bọn hắn nhìn không tới địa phương, lúc này lại tụ tập nhiều cái trung niên nam nhân. Bọn hắn thần sắc không một không phải là dị thường khẩn trương. Đại ca, tại sao phải nhường bọn hắn biết đâu này? Trong này một người hỏi. Các người nghĩ một chút, nếu như chúng ta giết Vương Kiệt lời nói, kia một vài người thật sẽ làm chúng ta an toàn rời đi sao? Trầm mặc, tất cả mọi người không nói gì, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng tình huống của mình. Kia một vài người, chỉ sợ sẽ không để cho chính mình hoặc là rời đi Thượng Hải thị. Nhưng là chính mình nếu như không giết Vương Kiệt, như vậy cũng lập tức bị giết chết. Nên làm cái gì bây giờ? Cầm đầu cái kia một cái nam nhân đôi mắt bên trong lóe lên một tia nóng rực ánh mắt, nếu như vậy, chúng ta sao không mạo hiểm hợp lại một hồi? Chỉ cần kia một vài người đều lọt lưới, chúng ta mới hội an toàn cơ hội. Nhưng là đại ca, chúng ta hiện tại phải làm sao? Đợi, hiện tại Vương Kiệt nói vậy đã hiểu có người muốn mạng của nàng. Các ngươi nhưng đừng xem thường học sinh kia. Có thể làm cho hiện tại Hồng Hải bang phó quốc sinh cũng không dám đối với hắn như thế nào. Hơn nữa, sau lưng chúng ta, tin tưởng kia một vài người cũng lo lắng tìm người giám thị. Hừ, ta muốn nhìn xem bọn hắn có thể hay không đấu thắng Vương Kiệt. Đại ca, ý của ngươi là giả tá Vương Kiệt tay, trừ bỏ lão đại bọn hắn. Đừng gọi hắn lão đại, nếu hắn vì tiền tính toán hy sinh chúng ta không cần phải ôi trao hắn liều mạng. Vương Tâm Di lúc này cùng Vương Kiệt rời đi nhà ăn. Tiểu Kiệt, người nói cho ta, có phải hay không cảm thấy chính mình quá yêu thích nữ nhân? Vương Tâm Di đột nhiên hỏi nói. Vương Kiệt ngẩn người, nhưng không biết hỏi cái gì tỷ tỷ muốn nói như vậy. Chính là, tư tưởng thượng hoàn toàn sa đọa Vương Kiệt, hiện tại mục đích chỉ có một cái, bên kia là đem bên người tỷ tỷ làm của riêng. Ta không biết, Vương Kiệt nói. Vương Tâm Di đột nhiên hỏi vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ xem được không? Vương Kiệt càng trở nên có chút kích động, nhìn trước mắt này một cái thiếu nữ phong vận xinh đẹp thiếu nữ, hắn thật giống như là gà con mổ thóc bình thường gật đầu mỹ, đẹp quá. Nghe vậy, Vương Tâm Di trên mặt đỏ ửng chớp mắt che kín nàng gò má, một mực lan tràn đến cổ trắng bên trên. Nàng đưa ra tay ngọc nhẹ nhàng tại Vương Kiệt trên người vỗ lấy, mân gợi cả môi, hờn dỗi nói tiểu chứng thối, chớ chọc ta sinh khí nga. Ta nào có chọc giận ngươi sinh khí a? Vương Kiệt có thể oan uổng. Hiện tại hắn vẫn không thể đủ xác định Vương Tâm Di ý nghĩ trong lòng, tự nhiên không dám hồ. Vậy ngươi, yêu thích ta, Vương Tâm Di thế nhưng hỏi ra vấn đề như vậy. Nàng một đôi sáng người lóa mắt mắt to trong nháy mắt, dường như muốn đem ánh mắt nàng bên trong cái kia chỉ xuân thủy nhộn nhạo mà ra. Ầm ầm, Vương Kiệt thật không biết tỷ tỷ nghĩ đến làm cái gì. Nhưng là lại cũng chủ có thể thành thật trả lời thích lắm. Quá yêu thích, thực sự là vô cùng yêu thích. Hắn liên tiếp nói ba cái yêu thích. Hình như trong lòng cũng trở nên có chút kích động. Nhưng là Vương Tâm Di đột nhiên trầm mặc, điều này làm cho Vương Kiệt càng thêm không biết làm sao. Trong lòng hắn vội vàng muốn biết Vương Tâm Di ý nghĩ trong lòng, nhưng là lại bất hạnh không thể mở miệng. Hai người đi thẳng đến xe cáp treo địa phương, nhưng là nơi này nhưng bây giờ là kín người hết chỗ. Quá nhiều người. Chúng ta đến ngồi bên kia một chút đi. Vương Tâm Di kéo lấy Vương Kiệt, đi đến không xa một người thiếu lương đình ngồi xuống. Sân chơi ghê gớm thật. Đi được đều có chút nhi mệt mỏi. Vương Tâm Di bỗng nhiên hai tay đem hắn cánh tay ôm tại trong lòng, đầu càng là nhẹ nhàng tựa vào Vương Kiệt trên vai.